Chương 4581, Tiểu Trần Tử. Đại Hoàng sắc mặt đại biến, trong lòng rung mạnh, một chiêu chế hạ, Lục Tích Bàn Long chính là đã thương nặng Giang Trần, gia hỏa này cũng thật là đáng sợ đi. Đồng Linh cùng Đồng Giao liếc nhau, đi theo Đại Hoàng, muốn đi đối kháng Lục Tích Bàn Long, cứ việc biết rõ hẳn phải chết, lấy trứng chọi đá, bọn hắn từ đầu đến cuối đều là sẽ không bỏ qua. Trở về, Giang Trần giận quát một tiếng, Hắc Vương xuất mã, lần này xuất lĩnh 5.000 nửa bước cấp hằng tinh yêu thú, từ phù đồ ngục cung bên trong lao vùng vụt mà ra. Đồng Linh cùng Đồng Giao hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt, cái này Giang Trần, quả thực quá biến thái. 5.000 nửa bước cấp hằng tinh yêu thú, cổ lực lượng này, cho dù là thiên khải kỵ sĩ đoàn, đoán chừng cũng là không dám khinh thường, nhiều như vậy yêu thú, dù sao cũng nên có thể ngăn trở Lục Tích Bàn Long đi. Đại Hoàng, lần này còn muốn xem chúng ta, ta tự mình một người không cách nào chưởng khống 5.000 yêu thú, mặc dù bọn hắn cùng ta tâm ý tương thông, nhưng là trận pháp quá mức khổng lồ, lần này có thể chạy hay không rơi, liền nhìn vận mệnh của chúng ta. Giang Trần cắn chặt hàm răng nói, Đồng Linh cùng Đồng Giao đã sớm trợn tròn mắt, bất quá chính vì vậy, ánh mắt của các nàng bên trong mới sinh ra một tia chờ mong, nếu như cái này 5.000 nửa bước cấp hàng tinh yêu thú có thể kháng trụ Lục Tích Bàn Long thế công, bọn hắn liền có cơ hội chạy đi. Cho dù là nhiều như vậy nửa bước cấp hàng tinh yêu thú, cũng chưa chắc sẽ là Lục Tích Bàn Long đối thủ, chiếm thiên thời đoạt đất lợi, chúng ta quá yếu, cùng chân chính cấp hàng tinh cường giả so sánh, nhân số ưu thế, đã vô dụng. Giang Trần than thở một tiếng, vừa rồi một chiêu giằng co, hắn đã cảm thấy Lục Tích Bàn Long lực lượng chân chính, dù là chính mình toàn lực ứng phó, cũng căn bản khó mà tiếp được hắn chiêu thứ hai, Nhật Bản cái bố khỉ. Cẩu gia ta không thèm đếm xỉa đầu này mạng, cũng không thể để hắn cho bắt nạt. Đại Hoàng hoàn toàn là một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, bỏ được không một thân quả cảm đem hoàng đế kéo xuống ngựa, trong mắt hắn, cho tới bây giờ liền không có cái gì là hắn sợ hãi. Sống có gì vui, chết có gì khổ, làm liền xong rồi. Giang Trần cùng Đại Hoàng cũng sớm đã là tâm ý tương thông, không cần nhiều lời, một ánh mắt là đủ. 5.000 nửa bước cấp hàng tinh yêu thú, mang theo quyết tâm quyết tử, tại Giang Trần cùng Đại Hoàng liên hợp chủ trì phía dưới, đem trọn phiến giang vực, triệt để làm thành thùng sắt, trận pháp không mạnh mẽ hơn. Giang Trần có lòng tin, nếu như là cấp hàng tinh sơ kỳ cao thủ, cũng chưa chắc có thể từ đó đào thoát, nhất là hắn cùng Đại Hoàng liên thủ, càng là đánh đâu thắng đó. Hắc Vương từ bên cạnh hiệp trợ, ba người nắm trong tay 5.000 yêu thú duy ổn đại trận, chỉ cần có thể còn sống rời đi, vì bọn hắn tranh thủ đủ nhiều thời gian là đủ rồi. Một bầy kiến hôi, làm sao có thể cùng ta tranh phong? Lục Tích Bàn Long chẳng thèm ngó tới, vuốt rồng cực lớn quét ngang chân trời, tính ra hàng trăm yêu thú, nháy mắt bị tung bay, trận pháp cũng là cực bất ổn. Lúc này Lục Tích Bàn Long cũng sớm đã bạo tẩu, lần trước để Giang Trần bọn hắn trốn, lần này tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện chuyện như vậy. Trọng yếu nhất chính là, Lục Tích Bàn Long hoàn toàn không sợ trận pháp trở ngại, bọn hắn nghĩ muốn ngăn cản cước bộ của mình, không khác người si nói mộng. Đi mau, Giang Trần trầm giọng nói, đám người liếc nhau, cấp tốc trốn xa, chỉ có rời đi đây là không phải nơi, mới có thể cam đoan an toàn của bọn hắn, nhưng là đường lui đã bị cắt đứt, muốn từ Lục Tích Bàn Long trước người vòng qua đi, vậy căn bản là không thể nào, cho nên bọn hắn chỉ có thể hướng Thủy Mạc Sơn bên trong chạy. Giang Trần muốn thi triển Đăng Thiên Thê, nhưng là nhiều người như vậy khẳng định sẽ kéo chậm tốc độ, cho dù là chính mình có thế chạy, Đại Hoàng đám người, cũng căn bản không có khả năng trốn được, cho nên chỉ có thể lấy trận pháp ngăn chặn Lục Tích Bàn Long, bọn hắn lựa chọn quanh co chiến thuật, mới có cơ hội chạy thoát. Đối mặt không thể địch nổi đại yêu, Giang Trần cũng không sẽ ngốc đến cùng đối phương đi liều chết, hắn hiện tại vẫn là muốn bảo tồn thực lực, không thể làm vô vị đấu tranh, Giang Trần cũng không sợ chết. Nhưng là nếu như chết không đáng giá nhắc tới, cái kia còn có gì hữu dụng đâu. Chính mình là đến tìm kiếm gió, đến nay bạc vô âm tín, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối lo sợ bất an, khó mà bình tĩnh. Nhiều năm qua gió táp mưa sa, Giang Trần đều không sợ hãi, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc, cơn gió nhất định còn sống, hắn nhất định sẽ thành vì sự kiêu ngạo của mình. Nhưng là làm vì phụ thân, Giang Trần không có cách nào để gió sông một thân một mình đối mặt, vĩnh hằng thế giới, thực tại là quá lớn. Quá nguy hiểm, xa ở quê hương múa ngưng trút bụi mù mưa còn có Nhan Khuynh Thành đám người, có lẽ so với mình còn muốn càng thêm lo lắng, càng là như thế, Giang Trần càng không thể để các nàng lo lắng, sớm ngày tìm tới cơn gió, bọn hắn mới có thể sớm ngày đoàn tụ. Giang Trần một ngựa đi đầu, lướt sóng mà đi, mang theo đám người nhanh chóng nhanh rời đi, trận pháp vẫn như cũ tại, nhưng là bọn hắn đã tại bên ngoài mấy chục dặm. Hô, Đại hoàng thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng là thoát khỏi cái này cái đại gia hỏa, thật sự là hù chết cẩu gia. Đại hoàng vỗ bộ ngực nói, đồng linh cùng đồng giao đều là buồn cười, bởi vì các nàng còn không có bái kiến đại hoàng như thế buồn cười một mặt. Đại hoàng mặt mo đỏ ửng, chính mình khổ tâm kinh doanh lãnh khốc mảnh nam hình tượng, nháy mắt không còn sót lại chút gì. Bất quá đồng linh cùng đồng giao đều là liếc nhau, không để ý chút nào, ngược lại là đối với đại hoàng tựa hồ càng thêm sùng bái. Nhờ các người nhìn xem ta được hay không, ta mới là xuất lực một cái kia. Giang Trần cười một tiếng, có chút không cam lòng, đại hoàng làm vì trợ thủ của mình, đều sắp bị hai nữ nhân này đố kỵ muốn chết, chính mình ở đây mệt muốn chết muốn sống, người ta nhìn cũng không nhìn một chút. A, nữ nhân, loại này giấm ngươi cũng ăn, tiểu Trần tử, còn có phải là huynh đệ hay không, ha ha ha. Đại hoàng mặt mày hớn hở, tự tin vạn phần cười nói, hiện tại còn không phải bỏ xuống cảnh giác thời gian. Chúng ta nhất định phải mau mau rời đi nơi này, nếu không đầu kia lục tích bàn long, sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ, yêu thú trận pháp, cũng không phải là ngăn cản hắn quá lâu. Giang Trần thu liễm tiếu dung, trầm giọng nói, sợ cái gì, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đầu kia xuẩn rồng, không có khả năng như thế nhanh, liền. Đại hoàng lời còn chưa dứt, chỉ thấy chân trời một đầu kinh thế hải tục cầu vòng ảnh, lao vùng vụt tại mặt sông bên trên, lao nhanh không hơi thở, tốc độ kinh người. Đã xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong, còn không mau chạy, đại hoàng nhanh chân liền chạy, cái này lục tích bàn long, quả nhiên không thể tính toán theo lẽ thường. Giang Trần con ngươi co rụt lại, trong lòng cũng là vô cùng ngưng trọng, gia hỏa này cũng quá mạnh đi, mấy ngàn yêu thú khốn trận, vậy mà liền thời gian một nén hương đều khốn không được hắn, lúc này không chạy, chờ đến khi nào đâu, nhưng là đám người tốc độ, hoàn toàn không phải là đối thủ của lục tích bàn long. Bọn hắn điên cuồng chạy trốn trên trăm bên trong, những ngọn núi xung quanh hòn đảo, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, bất quá nhưng lại chưa trì hoãn lục tích bàn long tốc độ. Rốt cục, bọn hắn đi tới một mảnh sườn đồi thức thác nước, chung quanh là một mảnh nguyên hình hố sâu không gặp đáy, chỉ có phi lưu trực hạ tam thiên xích, nhưng là nơi này nước, lại dị thường chậm chạp, thẳng đến phía dưới, mới dần dần bay mau dậy đi, lao nhanh như ngựa, lại có chút quỷ dị. Sâu không gặp đáy thác nước hố sâu, phương viên 10 dặm, nhìn không thấy dưới đất phía dưới, như vậy những này thác nước, lại hướng chảy địa phương nào đâu, từng đợt tiếng vọng, tê minh, xuất hiện tại trong hố sâu, thác nước phía dưới, ý vị sâu xa, bất quá cái này thời gian, bọn hắn muốn đi đường vòng mà đi, đã không thể nào, liền liền mảnh này thác nước trên không, cũng là có một cổ cực mạnh loạn lưu, căn bản không có khả năng nhảy vọt qua, đáng chết, sợ cái gì đến cái gì. Giang Trần trong lòng 10 phần phiền muộn, hiện tại chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, bởi vì bọn hắn đã không có đường lui. Chủ nhân, nơi này có chút quỷ dị, chúng ta chỉ sợ được đi vòng. Hắc Vương trầm giọng nói, hắn cảm giác nơi này phi thường không tầm thường, nguy cơ tựa hồ lúc nào cũng có thể đến. Giang Trần lắc đầu, trong lòng lại làm sao không biết đâu, ai, đã không còn kịp rồi, nhảy đi xuống, có lẽ chúng ta còn có một tuyến sinh cơ. Giang Trần biết nhất định phải nhanh chóng làm quyết định mới được. Mỗi một giây đồng hồ, cũng có thể sẽ để bọn hắn thân tử đạo vẫn. Lục tích bàn long một lát cho đến, bọn hắn đã không có thời gian. Giang Trần nhảy lên mà xuống, bọn hắn cũng là không chút do dự đi theo Giang Trần nhảy xuống, chờ đợi chỉ có tử vong. Cái này thần bí khó lường hố sâu, có lẽ có thế cho bọn hắn mang đến một tuyến chuyển cơ, cũng nói không chừng đấy chứ. Muốn sống không được, nhưng muốn chết, có lẽ còn có thể tuyệt xử phùng sinh, phương được sinh tử chân lý. Giang Trần vừa nhảy một cái tiếng thác nước hố sâu thời gian, liền giống như là bị một cổ to lớn lực đẩy đẩy ra, thậm chí không cần nguyên lực chèo chống liền có thể đạp không mà đi, nhưng là cái kia cổ lực đẩy chung quy không có khả năng để người trôi nổi tại chân trời bên trên. Hắn bắt đầu chậm rãi hạ xuống, cuối cùng lấy tốc độ cực nhanh, rơi vào thác nước phía dưới, hắn muốn điều động trong cơ thể nguyên khí, lại phát hiện căn bản làm không được, chỉ có thể mặc cho thân thể của mình vật rơi tự do. Một loại áp lực vô hình bao phủ tại trong lòng hắn, ngọa tào. Tiểu Trần tử, cứu ta muốn rơi xuống. Đại hoàng tiếng gào thét quanh quẩn tại mọi người bên tai, Giang Trần cái thứ nhất rơi tại một cái hình tròn quảng trường bên trên, bụi bặm nổi lên bốn phía. May mắn thân thể của hắn sớm đã là kim cương bất hoại chi thân, long biến chi thân, cũng là sắt thép thân thế, nhưng là dù là như thế, Giang Trần cũng là cảm giác toàn thân có chút đau đau nhất khó tả. Ngay sau đó đại hoàng cũng rơi xuống. Mà đồng linh cùng đồng giao toàn đều đập vào đại hoàng trên người. Ai nha, ngọa tào, hai người các ngươi làm sao nặng như vậy? Đại hoàng cắn chặt hàm răng nói, cảm giác trên người xương cốt toàn đều gãy mất. thật xin lỗi nha. Đồng Linh cùng Đồng Dao liếc nhau, cười khổ một tiếng, trong lòng càng là 10 phần đau lòng, các nàng mặc dù không bị tổn thương, nhưng là đại hoàng liền thảm rồi, bị nện thất điên bát đảo, cả người đều không tốt. Được rồi, đừng tại cái kia giả chết, tranh thủ đồng tình tâm. Muốn hay không người ta lấy thân báo đáp nha. Giang Trần trợn nhìn đại hoàng một chút, cái sau mới hấp tấp đứng lên, giãn ra trở xuống gân cốt, có thương tích trong người không thể tránh được, nhưng là hắn cái này rõ ràng là muốn tranh thủ đồng tình. Cạc cạc, tiểu Trần tử ngươi dám sách ta đài, ta không để yên cho ngươi. Đại hoàng hừ hừ nói, Giang Trần lười nhác cùng hắn già mồm, chăm chú nhìn lại, chung quanh màn nước, không biết hướng chảy địa phương nào, tại cách xa mặt đất 100 mét địa phương, tất cả thác nước chảy xuống nước, toàn đều di chuyển, mà mảnh này thác nước bên dưới quảng trường, lại là vô cùng trống trải, lộ ra 10 phần âm u, chung quanh 10 phần khô ráo, nhưng lại trải rộng xương cá, có dài mấy cm, cũng có mấy chục mét thậm chí bên trên dài 100 thước, rơi đầy bụi bặm, cái kia vốn nên chảy xuống thác nước lại tại 100 mét chỗ cải biến phương hướng, nơi này chung quanh trống trải vô cùng, nhưng lại khi thì truyền ra trận trận tê minh thanh âm, càng phát thần bí khó lường, quỷ dị khó phân biệt, nơi này là nơi quái quỷ gì, nhìn qua âm trầm được hung ác, đại hoàng nói, nơi này hình như một chỗ bí ẩn cổ địa, ngươi nhìn bên kia, thật là nhiều cự hình kiến trúc, Đồng Dao nói, chỉ vào nơi xa, từng tòa cao 10 mấy mét ban công, còn có người dũng tượng, đều là có 20-30 mét chi cao, chung quanh phân bộ, càng giống như là một chỗ 10 phần quy tắc kiến trúc nhóm, thật đúng là, đại hoàng tập trung nhìn vào, cái này tựa như là một chỗ tế đàn, bất quá sẽ là ai ở đây lưu lại đây này, Giang Trần hiếu kỳ nói, Thủy Mạc Sơn vẫn luôn là Thiên Khải Ngân Hà thành thần bí cấm địa, còn có Bách Quỷ Trúc Lâm, chờ một chút, còn có mấy cái, cơ hồ đều là ít ai lui tới địa phương, bởi vì mọi người đều biết những này kim đế đều là có cấp hằng tinh đại yêu, hoặc là càng mạnh càng kinh khủng tồn tại, người bình thường nếu như ngộ nhập trong đó, 89/10 là bỏ mạng ở Cửu Tuyền, cho dù là Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, đối với Thủy Mạc Sơn cũng là biết rất ít, nơi này hẳn là rất nhiều năm không có đã có người đến đây rồi, mà lại hẳn là không có mấy người nguyện ý xuống tới. Đồng Dao nói, nếu như không phải cửu tử nhất sinh, bọn hắn cũng không muốn xuống tới, thiên hạ lớn, không thiếu cái lạ. Người nơi này dũng tượng, đều có 20 mét chi cao, chung quanh kiến trúc, cũng là 10 phần quái dị lại kỳ lạ, nơi này có lẽ từng có lấy thần bí chủng tộc tồn tại qua, những đại yêu kia đều là đỉnh thiên lập địa tồn tại, nơi này thần bí, cũng là rất bình thường, khác hẳn hoàn toàn tại bọn hắn. Những cự hình kia tượng cùng kiến trúc, trừ lớn nhỏ bên ngoài, rất nhiều đều cùng nhân loại không khác nhau chút nào, cho nên bọn hắn mới có dạng này nghi hoặc, thật là lớn một cây cổ một A, thông thiên mà bên trên, hình như một mực kéo dài đến thác nước bên trên. Đại hoàng vỗ vỗ viên kia 10 người ôm hết cũng không thể ôm lấy cổ một, chung quanh cổ một sợi đằng, số vô tận, nhưng là cũng sớm đã khô héo, chỉ còn lại khô héo cành lá, gập ghềnh uốn lượn, xoay quanh tại cổ một chung quanh. Đây là không có rễ dây leo, Đồng Dao kinh ngạc nói, Giang Trần sắc mặt biến hóa, nhìn về phía Đồng Dao, ngươi nói đây là không có rễ dây leo, đúng thế, loại này cổ một có thể làm thành huân hương, đối với tu luyện có ích lợi cực lớn, nghe nói cực kỳ lâu trước kia liền đã tuyệt tích, không nghĩ tới lại có thể ở đây đụng phải. Đồng Dao đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, thông cổ biện này, nàng, vẫn là vô cùng có kiến giải, Giang Trần nhất thời vui mừng nhướng mày. Chính mình lần này đến Thủy Mạc Sơn liền là muốn tìm không có rễ nước, không có rễ dây leo, cùng không có rễ hoa, bây giờ không có rễ dây leo đang ở trước mắt, chính mình vậy mà mộng nhiên không biết, vậy ngươi biết không có rễ nước sao? Giang Trần một mặt chờ mong nhìn về phía Đồng Dao, đương nhiên biết, không có rễ dây leo cùng không có rễ nước là xen lẫn, không có rễ dây leo cần biển sâu bên dưới không có rễ nước tưới nước, mới có thể sinh trưởng, điều kiện cực kỳ hà khắc, nơi này sinh trưởng không có rễ dây leo, thân cây bên trong nhất định có không có rễ nước tồn tại, Đồng Dao soạt định nói, Giang Trần vội vàng đào mở thân cây, quả nhiên, thân cây bên trong, còn có một vũng bọt nước dâng trào mà ra, Giang Trần liền tranh thủ nước nhận, lại gãy không ít không có rễ dây leo, Giang Trần trong lòng vui vô cùng, xem ra tri thức cải biến vận mệnh chuyện như vậy, vô luận tại bất luận cái gì thời gian, bất kỳ cái gì thời đại đều là thông dụng, nếu như Đồng Dao không biết không có rễ nước cùng không có rễ dây leo, như vậy chính mình lần này liền xem như nhập Bảo Sơn cũng muốn tay không mà về, thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Đa tạ, Giang Trần đối với Đồng Dao ôm quyền nói, tràn đầy cảm kích, xem ra ngươi đối với cái này không có rễ nước cùng không có rễ dây leo phi thường cần, Đồng Dao gật gật đầu nói, không sai, ta còn có một chuyện hỏi, ngươi có biết không có rễ hoa? Giang Trần bây giờ đã coi như là cực kỳ bốn loại luyện chế ngũ chướng đan vật liệu, chỉ còn lại sau cùng không có rễ hoa. Đồng Dao lắc đầu, biểu thị không biết. Giang Trần mặc dù có chút thất vọng, nhưng là cũng là khó nén hưng phấn. Một lần đạt được không có rễ nước cùng không có rễ dây leo đã là đại tạo hóa, muốn lại được đến không có rễ hoa, xem ra cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đám người vẫn như cũ không dám xem thường, thận trọng ra dò xét lấy chung quanh động tĩnh. Giang Trần tại đi qua nơi này thời gian, thấy được không ít thần bí ký hiệu, không biết là dùng để làm gì, nhưng là quảng trường này bên trên, cách mỗi hơn 100 mét sẽ xuất hiện, để người không rõ ràng cho lắm. Giang Trần từ xuống tới thời gian, đã cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn hắn, bất quá hắn không biết gia hỏa này đến tột cùng ở nơi nào, vẫn là nói ảo giác của mình, nhưng nơi này tuyệt đối là một chỗ thị phi nơi. Thác nước bên trên, Lục Tích Bàn Long ngắm nhìn vực sâu, ánh mắt vô cùng phức tạp, lắc mình biến hóa, Lục Tích Bàn Long biến thành một đạo nam tử áo trắng, dáng người gầy gò, mắt hổ rồng mi, toàn thân gột rửa lấy khí thế kinh khủng, đáng chết nhân loại, liền xem như chân trời góc biển, ta cũng nhất định phải giết các ngươi. Lục Tích Bàn Long mặc dù có chỗ do dự, bởi vì nơi này là hắn chưa hề từng tiến vào địa phương, từ hắn sinh ra ở đây thời gian, cái hố sâu này liền đã tồn tại, năm đó hắn còn nhỏ thời khắc, có hai cái huynh đệ, từng tiến vào trong đó, sau đó, liền rốt cuộc cũng không có đi ra, chẳng qua hiện nay hắn đã là cái này Thủy Mạc Sơn bên trong số một số hai đại yêu, vừa vặn mượn này cơ hội đi tìm tòi hư thực, cái này hố sâu thác nước phía dưới, đến tột cùng có dạng gì tồn tại. Giờ này khắc này, Giang Trần đám người tại hố sâu phía dưới, trà quét hơn phân nửa cái quảng trường, mặc dù rất lớn, nhưng lại căn bản không có tìm tới vật gì có giá trị, cuối cùng đi đến một chỗ to lớn cung điện có trên 100 mét cao như vậy, chính như Giang Trần suy nghĩ, nơi này chính là một chỗ tế đàn bên trên, có vô số hài cốt, cái kia đích thật là người hài cốt, mỗi một bộ hài cốt, đều có 23 mét lớn, có thể gặp được, năm đó người nơi này, tất cả đều là cự nhân. Chỉ bất quá vì sao sẽ ở đây thác nước phía dưới, liền không được biết rồi. Chung quanh đại điện, khắc đầy vô số tàn khốc bạo hình, cực kỳ bi thảm, để người không đành lòng nhìn thẳng, có lên núi đao hạ dầu nồi, có ngũ mã phanh thây, có đao cắt tai mũi, có đao đao lăng trì, cảnh tượng thê thảm vô cùng đáng sợ. Nơi này đến cùng là địa phương nào, vì cái gì ta tại bất luận cái gì trong cổ tịch, cũng không từng xem qua ghi chép, mà lại còn đáng sợ như vậy, âm trầm. Đồng Dao trong lòng có chút bồn chồn, nàng cũng coi là đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, xem qua vô số liên quan tới thiên khải tinh sách sử, thậm chí bao gồm mấy chục triệu trên triệu năm trước lịch sử, nhưng đều đối với nơi này không có bất kỳ cái gì ghi chép, biến cả chỗ sâu thần bí cung điện, làm cho người kinh hãi sợ hãi, đều cẩn thận điểm đi, dù sao nơi này không phải cái gì đất lành. Giang Trần cẩn thận nói, sợ cái gì, đến đâu thì hay đến đó, ta cũng không tin. Cái kia Lục Tích Bàn Long thật dám xuống tới gây sự với chúng ta, đến chỗ này liền theo tới nhà mình đồng dạng. Đại Hoàng nghênh ngang ngồi ở một đầu to lớn thạch quy bên trên, mà cái này thời gian thạch quy bị hắn ngồi xuống, thạch quy đầu, gục xuống, thần điện kia cũng bắt đầu chuyển động, một tòa 100 mét tượng, từ dưới đất bên dưới hiện lên mà ra, tượng diện mục dữ tợn, sát khí lộ ra, hai mắt trợn lên, để người không dám nhìn thẳng, tay trái của hắn cầm một cây bút, tay phải cầm một đạo lệnh bài màu đen, chiếu lấp lánh, hắc sắc quang mang, chói lóa làm người ta không mở mắt nổi, mỗi người đều nhìn qua cái kia nói lệnh bài suy nghĩ xuất thần. Chỉ có Giang Trần, trong lòng khẽ động, sắc mặt đột biến, bởi vì hắn bản mệnh tinh hồn lập tức liền muốn luyện thành, cho nên có thể đủ trong thời gian ngắn từ trong ảo giác đi tới, mà Đại Hoàng cùng Đồng Linh Đồng Dao, liền không có may mắn như thế, ba người tất cả đều là hai mắt thất thần, trống rỗng ánh mắt. Ngẩng đầu ngắm nhìn lệnh bài màu đen, từng bước một đi hướng cái kia to lớn tượng, thật là đáng sợ lệnh bài. Giang Trần hít vào một ngụm khí lạnh, tâm thần cụ giật mình, mặc dù không biết bị cái kia lệnh bài màu đen hấp dẫn về sau đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì, nhưng là hắn may mắn chính mình không có hãm sâu trong đó. Khi hắn lại lần nữa cúi đầu thời gian, mới nhìn đến tượng trước đó, vậy mà là một đầu sóng nhiệt lăn lộn nham tương biển lửa, mà lại cái này nham tương biển lửa, tuyệt không phải phù phù hỏa diễm. Liền Giang Trần đều có chút tim đập nhanh cảm giác, tỉnh lại cho ta. Giang Trần liên tiếp ba chưởng đập vào Đại Hoàng đám người trên người, ba người mới đột nhiên ngẩng đầu, như ở trong mộng mới tỉnh. Chuyện gì xảy ra, ta đây là thế nào? Trong các ngươi ảo giác, không nên nhìn cái kia lệnh bài màu đen, sẽ để các ngươi sinh ra ảo giác, nếu như chúng ta đi thẳng xuống dưới, quỳ bái, nhất định sẽ rơi vào cái kia tượng bên dưới nham tương khu vực, cái kia tuyệt không phải phổ thông nham tương. Giang Trần nói, Thái nãi nãi, cái này nơi quái quỷ gì? Đại Hoàng hùng hùng hổ hổ, nhưng lại có chút chột dạ, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua, nơi này quỷ dị để người sợ hãi trong lòng, mà lại ngươi không biết nguy hiểm đến tột cùng ở nơi nào, các ngươi vậy mà còn chưa có chết, xem ra, cần ta tự mình động thủ. Một tiếng nham hiểm thanh âm xuất hiện tại Giang Trần đám người bên tai, một đạo áo trắng thân ảnh, ra hiện sau lưng bọn họ, để Đồng Linh đám người trong lòng lột bột một tiếng, ngươi là, hắn là Lục Tích Bàn Long, Giang Trần nói, giờ khắc này hô hấp của hắn cũng đi theo trở nên ngưng trọng lên, Lục Tích Bàn Long, chung quy vẫn là đuổi tới, Đồng Linh cùng Đồng Giao liếc nhau, sắc mặt đột biến, cái này sao có thể. Gia hỏa này vậy mà là Lục Tích Bàn Long, các nàng hoàn toàn không có nghĩ đến cái này gia hỏa vậy mà thật đuổi theo, xem ra lần này, bọn hắn thật là tai kiếp khó thoát, Lục Tích Bàn Long để bọn hắn căn bản không có mảy may phản kháng cơ hội, cấp hàng tinh đại thành thực lực, là bọn hắn trăm năm thậm chí ngàn năm đều theo không kịp tồn tại, cái này thật sự chính là thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, cũng phải đem bọn hắn bắt tới, nhãn lực của ngươi cũng không tệ, xem ra, ta thật đúng là có một ít nhìn ngươi, bất quá ngươi vẫn như cũ khó thoát một chết, Lục Tích Bàn Long khuôn mặt lạnh lùng nói, xem ra lựa chọn của hắn không có sai, bọn hắn quả nhiên ở đây, Tiểu Trần Tử, làm sao xử lý? Chúng ta mấy cái thật muốn thua tại đây sao? Đại Hoàng mặt âm trầm nói, lúc này đối mặt Lục Tích Bàn Long, bọn hắn mỗi người đều là không cách nào giữ vững bình tĩnh, thật sao? Vậy cũng không nhất định, con người của ta từ trước đến nay đều là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, muốn giết ta, ngươi cũng phải trả giá một chút, trừ phi, ngươi cho ta làm đệm lưng. Giang Trần cười lạnh nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, xem ra ngươi thật đúng là không đụng nam tường không quay đầu lại, giết ngươi, lấy đồ trong túi mà thôi, cùng ta đối đầu. Các ngươi tuyệt không có quả ngon để ăn, Lục Tích Bàn Long cùng Giang Trần bốn mắt tương đối, sát khí tung hoành, Tiểu Trần Tử, chúng ta vẫn là ngẫm lại làm sao chạy trốn đi, đây chính là cấp hàng tinh cường giả nha. Đại Hoàng chột dạ nhìn Giang Trần một chút, Đồng Linh cùng Đồng Giao cũng đều là sắc mặt nghiêm trọng, cẩn thận tỉ mỉ, nguy cơ trước mắt, tùy thời đều nguy hiểm đến tính mạng, ai dám xem thường, sợ cái gì, hắn hiện tại đã không phải là cấp hàng tinh cường giả. Ta nói đến đúng không? Lục Tích Bàn Long, Giang Trần bất động thanh sắc nói, Lục Tích Bàn Long ánh mắt phát lạnh, nhưng trong lòng thì chấn động, gia hỏa này thật đúng là mắt sáng như đuốc, hắn vậy mà nhìn ra mình thực lực đã không phải là cấp hàng tinh, từ hắn tiến vào cái này thác nước hố sâu về sau, thực lực của hắn liền tại không ngừng bị áp súc, cuối cùng ngừng lưu tại nửa bước cấp hàng tinh đỉnh phong, đệ tam trọng tinh biến cực hạn, khoảng cách cấp hàng tinh mặc dù chỉ có kém một đường, nhưng lại là thực thực tại tại bị hoàng mỹ áp súc tu vi. Hắn mới hiểu được nơi này huyễn cảnh đáng sợ bao nhiêu cùng quỷ dị, thực lực bị áp súc, chính là đối với hắn lớn nhất suy yếu, cho nên hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cái gì? Không phải cấp hàng tinh cường giả. Vậy ta còn có cái gì có thể sợ? Đại Hoàng nháy mắt thẳng sống lưng, ngươi cái tên này không phải cáo mượn oai hùng sao? Đều đã không phải là cấp hàng tinh cường giả, còn ở lại chỗ này trách trách hô hô, ngươi khi ta cẩu gia là bị dọa lớn sao? Tiểu Trần Tử. Hắn thật không phải là cấp hàng tinh cường giả sao? Đại Hoàng tự hồ có chút lòng còn sợ hãi, nhìn Giang Trần một chút, không sai, hẳn là hoàn cảnh nơi này đưa đến, thực lực của chúng ta không có đạt tới cấp hàng tinh, cho nên cũng không có cảm thụ, nhưng là ngươi liền không đồng dạng, đúng không? Lục Tích Bàn Long, Giang Trần cười nhìn qua Lục Tích Bàn Long, cho nên đây chính là hắn không còn lo lắng lý do, chỉ muốn gia hỏa này thực lực không có đạt tới cấp hàng tinh, thực lực bị áp súc tại nửa bước cấp hàng tinh đỉnh phong. Như vậy chính mình liền có lực đánh một trận, cái kia lại như thế nào? Mặc dù thực lực của ta bị áp súc, nhưng là còn không có bị hao tổn, Lục Tích Bàn Long cao ngạo nhìn qua Giang Trần đám người, chẳng thèm ngó tới nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Lục Tích Bàn Long căn bản cũng không có đem mấy người này loại để ở trong mắt, giết sau đó nhanh, báo thù rửa hận mới là trọng yếu nhất, thì ra là thế, cái kia liền không thể sợ, cẩu gia ta tới trước chiếu cố ngươi. Nhìn xem ngươi đến tột cùng còn có bao nhiêu cân lượng, Đại Hoàng không chút do dự, công kích mà đi, chưởng phong gào thét, loạn vũ giữa trời, Đại Hoàng, Giang Trần cho mày, thế nhưng là Đại Hoàng đã liền xông ra ngoài, nói lúc muộn khi đó nhanh, Lục Tích Bàn Long bất vi sở động, một quyền đánh ra, phong lôi cuồn cuộn, gào thét ở giữa, đã cùng Đại Hoàng đánh giáp lá cà, quyền chưởng tương giao, Đại Hoàng trực tiếp bay ngược mà đi, binh bại như núi đổ. Đại hoàng một ngụm máu tươi phun ra, đập vào chung quanh vách đá bên trên, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều muốn nổ tung, một quyền này kém chút không có đem hắn đưa tiễn, đây cũng quá mạnh a. Ai nói không có cấp hằng tinh thực lực? Tiểu Trần Tử, ngươi mẹ nó lừa ta, không chịu nổi một kích, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn động thủ với ta. Ha ha ha ha, Lục Tích Bàn Long cuồng tiếu nói, ta quên nói cho ngươi, hắn mặc dù thực lực bị áp súc, nhưng là nhục thân vẫn như cũ là cấp hằng tinh, cho dù là vừa mới đột phá cấp hằng tinh cao thủ, đều chưa hẳn sẽ là đối thủ của hắn. Giang Trần nghiêm túc nói, ngươi vì cái gì không nói sớm? Ngoạ tào, đại hoàng trái tim đều đang chảy máu, đau nhe răng trợn mắt, ngươi cũng không nhường ta nói nha. Giang Trần bất đắc dĩ, chính mình không đợi nói xong, hắn liền xông đi lên, trực tiếp bị Lục Tích Bàn Long đẩy lui, dạng này khí phách, Giang Trần cũng càng phát ngưng trọng, cái này một trận chiến, cứ việc Lục Tích Bàn Long thực lực bị áp súc, nhưng là muốn nghĩ đánh bại hắn, vẫn như cũ là khó càng thêm khó, đại hoàng một chiêu bại trận, chính là tốt nhất thuyết minh. Đồng Linh cùng Đồng Dao tranh thủ thời gian đỡ dậy đại hoàng, cái này thời gian lòng của các nàng lại một lần nữa bị nhấc lên, xem ra cái này Lục Tích Bàn Long vẫn như cũ không phải bọn hắn có thể cùng với đối kháng, bực này lực lượng cùng thể phách, thỏa thỏa cấp hằng tinh không thể nghi ngờ, tu vi bị áp súc, nhưng thực lực vẫn như cũ tại, đây chính là Lục Tích Bàn Long phách lối tư bản, cường giả, tự nhiên có hắn sự kiêu ngạo của mình, bây giờ nói, cũng không muộn. Bất quá cái này một trận chiến, chúng ta là tai kiếp khó thoát, Giang Trần rất rõ ràng, trốn là trốn không thoát, hiện tại bọn hắn hoàn toàn đã không có bất kỳ đường lui, còn tốt nơi này không gian áp súc Lục Tích Bàn Long tu vi, chỉ cần có một tuyến sinh cơ, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, hiện tại quỳ xuống đến cuối đầu, có lẽ còn có thể ít thụ một chút da thịt nỗi khổ, Lục Tích Bàn Long khinh miệt nói, con người của ta chỗ nào đều không cứng rắn, chính là xương cốt cứng rắn, nếu không, ngươi vẫn là tự mình đến thử xem, như thế nào, Giang Trần cười lạnh, hai người sớm đã là dương cung bạc kiếm, xem ra, chung quy vẫn là muốn động thủ, Lục Tích Bàn Long lắc đầu, nhạt cười một tiếng, cho dù là thực lực nghiêm trọng bị áp súc, hắn tại Giang Trần bực này còn chưa kịp cấp hằng tinh sâu kiến trước mặt, vẫn như cũ có ưu thế thật lớn, nhiều lời vô ích, muốn chiến liền chiến. Ta Giang Trần, phụng bồi đến cùng, Giang Trần nhổ ra thiên long kiếm, long biến chi thân thi triển mà ra, khí thế đột nhiên kéo lên, đã đạt đến nửa bước cấp hằng tinh đệ tam trọng tinh biến, cái này một trận chiến, hắn không thể có nương tay chút nào, để ta nhìn ngươi đều có bản lĩnh gì, Lục Tích Bàn Long bất động như núi, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Giang Trần, hướng hắn khiêu khích ngoắc ngón tay, đã như vậy, vậy liền chiến đi, Giang Trần long hành hổ bộ, kiếm bay mây trôi, trảm tướng mà đi, tồi khô lạp hủ, thiên long kiếm cùng vô cảnh chi kiếm phối hợp, thiên y vô phùng, kiếm khí sôi trào mãnh liệt, không gì sánh kịp, loại kia đại khai đại hợp khí phách, để Lục Tích Bàn Long cũng có chút tán thưởng, nhưng là hôm nay hắn là muốn giết chết Giang Trần đám người, căn bản không cần chừa cho hắn bất kỳ chỗ trống, cấp hằng tinh thể phách, căn bản không phải bọn hắn có thể tưởng tượng, Lục Tích Bàn Long cánh tay thông thiên, cùng thiên long kiếm đối kháng, tia không có chút nào sợ, cả hai nháy mắt giao phong, kiếm khí gột rửa, vù vù rung động, cường cường quyết đấu phía dưới, Giang Trần cảm giác áp lực vô hạn tăng lớn, bởi vì cấp hằng tinh thể phách, quá mạnh, cho dù là thiên long kiếm cũng không cách nào ngăn cản, từng đạo kiếm ảnh, xông phá hư không, Lục Tích Bàn Long không lo không sợ, hoàn toàn không có nửa điểm lui ra phía sau ý tứ, mà lại từng bước một tới gần Giang Trần, cứ việc giữa hai bên giao phong trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, nhưng là chỉ có Giang Trần về sau, mỗi một kiếm hắn đều là dùng ra toàn bộ lực lượng, mỗi một kiếm, đều bị Lục Tích Bàn Long vô tình nghiền ép, nhìn như phong khinh vân đạm, kỳ thực cuồn cuộn sóng ngầm, hơi không cẩn thận, Giang Trần liền từ khả năng một chiêu bại trận, bất quá Lục Tích Bàn Long càng là kinh ngạc vô cùng, Giang Trần thực lực, cơ hồ có thể nói là cấp hằng tinh bên dưới không địch thủ, chiến lực như vậy, cho dù là đối mặt so với hắn thực lực mạnh hơn đệ tam trọng tinh biến cao thủ, cũng căn bản ngăn trở hắn bộ kiếm pháp này, nếu như không phải thực lực nghiền ép hắn, căn bản không có khả năng chiến thắng, hảo kiếm, hảo khí phách, chỉ tiếc, Lục Tích Bàn Long mục tiêu của hôm nay chính là giết hắn. Hắn đã rất nhiều năm không có như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh một trận, tại toàn bộ Thủy Mạc Sơn có thể đánh với hắn một trận người, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, ung dung tuế nguyệt, hạng gặp địch thủ, cái này một trận chiến, cũng là khơi dậy nội tâm của hắn đấu chí. Mấy ngàn năm, chưa từng có người nào dám ở trước mặt hắn phách lối, thân cư cao vị Lục Tích Bàn Long, để vô số Thủy Mạc Sơn yêu thú, đều vì đó run rẩy. Hôm nay đánh với Giang Trần một trận, càng làm cho trong lòng của hắn nhiệt huyết dâng trào, tự hồ về tới thời đại thiếu niên, cùng đại yêu tranh phong tuế nguyệt, cấp hàng tinh thể phách, tuyệt thế đại yêu cường hãn. Ở đây cái thời gian hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, lục tích bàn long lấy không ai bị nổi lực lượng cùng tốc độ, cấp tốc chiếm lĩnh cấp trên, Giang Trần liên tục bại lui, vô cảnh chi kiếm thi triển đến cực hạn, nhưng là chung quy khó nén bị động, Giang Trần trong cơ thể nguyên khí ùng ùng không ngừng bộc phát mà ra, kiếm khí tung hoành, vạn trượng quang mang lấp lánh mà qua, khí xung đẩu ngưu, thiên long kiếm tùy ý tung bay, bổ ngang chém dọc, chém tận vô số khí lãng. Thế nhưng là chung quy vẫn là khó mà làm bị thương lục tích bàn long mảy may, nải nải, liều mạng. Tiểu Trần tử, cậu gia ta đến rồi, đại hoàng không để ý thương thế trên người, cấp tốc xuất thủ, cùng Giang Trần liên thủ ngăn địch, chỉ cần không chết, hắn liền tuyệt đối sẽ không để Tiểu Trần tử một người một mình phấn chiến, muốn chết cùng chết, kiếp sau còn làm huynh đệ. Đồng Linh cùng Đồng Giao cũng là không cam lòng yếu thế, có ba cái rưỡi bước cấp hàng tinh cao thủ gia nhập về sau. Giang Trần xu hướng suy tàn mới dần dần vãn hồi một chút, ba người bất kể nói thế nào cũng là nửa bước cấp hàng tinh cao thủ, vì Giang Trần giảm bớt một chút áp lực, mà cái này thời gian, Giang Trần cũng là bắt đầu phản kích, muốn sống sót, nhất định phải chiến thắng lục tích bàn long, bốn người hợp lực phía dưới, nếu như còn không thể đánh bại lục tích bàn long, vậy bọn hắn khả năng liền thật không có có bất kỳ cơ hội. Giang Trần thừa thắng truy kích, thôi động thượng cổ long đằng thuật, thực lực tiến thêm một bước, đã hoàn toàn đạt đến đỉnh phong. Cái này thời gian, mới thật sự là cấp hàng tinh bên dưới đệ nhất nhân, cho dù là cấp hàng tinh sơ kỳ cao thủ, cũng có thể một trận chiến. Giang Trần trong lòng vô cùng nghiêm trọng, hắn biết mình không thể có bất kỳ lãnh đạm, cái này thời gian đúng là bọn họ nhất tốt cơ hội, chớp mắt là qua, ánh sáng hạt gạo, cũng dám cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Cút ngay cho ta, lục tích bàn long giận quát một tiếng, trọng quyền xuất kích, dốc hết sức hàng mười tuệ. Hoàn toàn để đại hoàng chờ người vô pháp chống lại, Đồng Linh cùng Đồng Giao dẫn đầu bị đánh lui mà đi, chỉ có đại hoàng còn tại đau khổ chèo chống, nhưng là cũng là hạt cát trong sa mạc, căn bản là không có cách ngăn cản lục tích bàn long xung kích chi thế. Thoáng qua thời khắc, quyền thứ hai theo nhau mà tới, đại hoàng biến chưởng thành quyền, hợp lực một kích, cùng lục tích bàn long đối banh cùng một chỗ, nhưng là như cũ vẫn là thất bại, thân thể lại một lần nữa bị thương nặng, bay ngược mà đi, lần này lại cũng khó có thể đứng lên. Kiếm 29, Giang Trần nộ khí bộc phát, mang theo kiếm thế gào thét, thiên long gào thét, lực lay cửu tiêu, từng đạo kiếm quang rong ruổi, lục tích bàn long thờ ơ, kim thân chỗ hướng, căn bản không có bất luận cái gì một đạo kiếm khí có thể tổn thương hắn, Giang Trần cũng là bị đẩy lui mấy trăm bước, bước chân lảo đảo, bản thân bị trọng thương, hiện tại, còn không nhận thua sao? Chịu chết đi, các ngươi không có tư cách đánh với ta một trận. Nếu như không phải nơi này không gian phát sinh xoay khúc, áp suất thực lực của ta, các ngươi liền ta một chiêu đều không tiếp nổi, hèn mọn nhân loại, đối mặt các ngươi, chỉ có một con đường chết. Lục tích bàn long chẳng thèm ngó tới, bạch y tung bay, ngạo khí lăng thiên, lặng lẽ bể nghễ nhìn qua Giang Trần đám người, ở trước mặt hắn, những người này tất cả đều là sâu kiến, không đến cuối cùng một khắc, quyết không từ bỏ. Giang Trần cầm kiếm mà lên, cắn chặt hàm răng, hắn thấy cái này một trận chiến vừa mới bắt đầu, ngươi đã sâu bị thương nặng, chẳng lẽ còn muốn chứng minh bạch mình sao? Ha ha ha, ta thừa nhận, ngươi thật sự là ngút trời kỳ tài, thực lực cũng rất lợi hại, chí ít tại cấp hàng tinh phía dưới, đã có thể tung hoành vô địch, nhưng là gặp phải ta, tính ngươi không may, muốn từ ta lục tích bàn long trong tay chạy thoát, các ngươi sợ là nghĩ nhiều. Lục tích bàn long khịt mũi coi thường, Giang Trần đã bị thương nặng, còn có thể nghịch thiên đổi mạng, nhân loại vĩnh viễn đều là như thế ngu dốt không chịu nổi, nhân loại tiềm lực, ngươi là vĩnh viễn sẽ không biết. Giang Trần lau khóe miệng máu tươi, chiến ý cao vút, rút kiếm tứ phương, tâm luôn phẳng lặng. Vậy thì tốt, liền để ta lĩnh giáo một cái, ngươi cái này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại gia hỏa, đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Lục tích bàn long cùng Giang Trần đối chiến, lại một lần nữa kéo lên màn mở đầu, Giang Trần đón gió phá sóng, biết rõ không thể vì mà vì đó, chính là muốn liều chết với hắn đến cùng. Lục tích bàn long hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng là cũng không phải là không thể chiến thắng, khi thực lực của hắn là cấp hàng tinh thời khắc, chính mình tự nhiên không phải là đối thủ, nhưng là hiện tại, Giang Trần ngược lại là phải thật tốt khiêu chiến một cái lục tích bàn long, đến tột cùng hưu chết vào tay ai bây giờ nói những này, còn làm thời thượng sớm, vô cảnh chi kiếm cho Giang Trần cũng đủ lớn lực lượng, nhưng là chung quy là không cách nào cùng lục tích bàn long cùng so sánh, đối phương cấp hàng tinh thể phách, quả thực quá mạnh, căn bản là không có cách chiến thắng, lần lượt ngạnh hám chính mình thần binh Thiên Long kiếm, đều để hắn toàn thân run rẩy, tê cả da đầu. Giang Trần nhìn không chớp mắt, lập tức hoành đao, chỉ ấn tung bay, hắn không dám có chút lưu thủ, cái này một trận chiến, liên quan đến sinh tử tồn vong, mà lại không phải một mình hắn. Giang Trần thật sự có thể đánh bại Lục Tích Bàn Long sao? Đồng Dao lầm bầm nói, nhưng trong lòng thì căn bản không tin tưởng, mặc dù Lục Tích Bàn Long thực lực bị áp súc nghiêm trọng, thế nhưng là trải qua hai lần giao thủ, bọn hắn đều cảm giác được đối phương liền giống như là một cái lò lửa lớn đồng dạng, căn bản không đến gần được, loại kia kinh khủng sóng nhiệt, là đủ đem bọn hắn tung bay, cấp hàng tinh cường giả, xét đến cùng, đều không phải bọn hắn có khả năng nhúng chàm. Cường giả tự nhiên có cường giả tôn nghiêm cùng vinh quang, nếu quả như thật bị bọn hắn mấy cái này nửa bước cấp hàng tinh đánh bại, như vậy cấp hàng tinh chỉ sợ sẽ là một chuyện cười. Đúng vậy a, Giang Trần mặc dù dẫn dắt chúng ta từng đi ra vô số lần khốn cảnh, thế nhưng là lần này mặc người thích hợp, là Lục Tích Bàn Long, là chân chính cấp hàng tinh cường giả. Đồng Linh than thở một tiếng, cũng không phải là nàng đối với Giang Trần không có có lòng tin, mà là đối phương quá cường đại đến khiến người tắc nghẽn hơi thở. Bọn hắn cũng muốn cho Giang Trần cố lên, có thế chung quy phải tin tưởng sự thật. Tiểu Trần Tử chưa từng có khiến ta thất vọng qua, mặc kệ bao nhiêu năm, mặc kệ cái gì thời gian, chỉ cần hắn vẫn còn, liền có hy vọng. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Đại Hoàng thanh âm trầm thấp nói, mặc dù hắn sâu bị thương nặng đã không giúp được gì, nhưng là chỉ cần Giang Trần tại, như vậy liền có hy vọng. Đồng Linh cùng Đồng Dao tất cả đều là 10 phần cảm khái. Đại Hoàng như thế tình thâm ý trọng, các nàng quả nhiên không có nhìn nhầm người, vừa gặp đã cảm mến, gặp lại khuynh tình, Đại Hoàng giá trị cho các nàng đi phó thác. Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, hai tay kết ấn, đầu ngón tay nhẹ điểm, cửu kiếp tù thiên chỉ đã đánh ra, lôi đình vạn quân, không thể ngăn cản, một chỉ mới thôi tận, nhất dương chỉ, một cái kinh khủng chỉ dẫn, từ trên trời giáng xuống, Lục Tích Bàn Long ánh mắt phát lạnh, lui ra phía sau mà đi, ổn định như núi. Ngang nhiên đón lấy, nhưng là lần này, Lục Tích Bàn Long đều là không thể không mừng rỡ, hít vào một ngụm khí lạnh, cái này một cái chỉ ấn, quá mạnh, để Lục Tích Bàn Long đều là căn bản khó có thể tưởng tượng, ngập trời chỉ ấn, trùng điệp đánh vào bờ vai của hắn bên trên, Lục Tích Bàn Long lửa giận, cũng là triệt để bị Giang Trần nhen nhóm, cái này khu khu cấp hàng tinh bên dưới sâu kiến, dám tổn thương hắn, chịu chết đi. Lần này, ta sẽ để cho ngươi hôi phi yên diệt, kiếm đến. Lục Tích Bàn Long ánh mắt phát lạnh, tay cầm Long Tích kiếm, kia là hắn máu thịt xương sống lưng chỗ hội tụ mà thành kiếm, 10 phần khủng bố, phẩm cấp chí ít tại lục phẩm nguyên binh bên trên, cùng Giang Trần Thiên Long kiếm đều là không thua bao nhiêu. Long Tích kiếm kiếm ảnh bay múa, đầy trời truy kích, cùng Thiên Long kiếm sánh vai cùng, Giang Trần bị bức phải từng khúc khó chịu, cơ hồ không có chút nào bất kỳ cơ hội. Lục Tích Bàn Long trình nghiêng về một bên xu thế, đem Giang Trần triệt để đè sập, đối phương lực lượng cùng khí phách cùng Long Tích kiếm hòa làm một thể, hoặc là nói Long Tích kiếm vốn chính là thân thể của hắn một bộ phận, như cá gặp nước, kiếm bay trường hồng, diệt hết vạn thánh. Giang Trần không ngừng lùi lại mà đi, sắc mặt 10 phần khó xử, Thiên Long kiếm chiêu chiêu bại lui, tràn diện 10 phần bị động, nhìn Đồng Linh cùng Đồng Dao đám người đều là hải hùng khiếp vía, vì Giang Trần lau một vệt mồ hôi. Lục Tích Bàn Long, chiến lực vô song, quả thực là quá mức kinh khủng, lực lượng như vậy, căn bản không phải bọn hắn cấp hàng tinh bên dưới người chỗ có thể chống đỡ. Thất bại, đã thành kết cục đã định. Ta nói qua, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Cho dù ngươi cái này một cái chỉ ấn, hoàn toàn chính xác rất mạnh, thậm chí rất nhiều cấp hàng tinh sơ kỳ cao thủ, đều chưa hẳn có thể kháng được xuống tới, hoàn toàn chính xác, ta cũng thụ thương, nhưng là ngươi căn bản ngăn không được ta Long Tích kiếm. Long Tích kiếm ngưng tụ tâm huyết của ta, Long uy, Long mạch, Long huyết, Long khí, chính là chí cường chí cương thần binh, càng có thế cùng ta hợp hai là một, ngươi cầm cái gì cùng ta đấu. Ha ha ha, Lục Tích Bàn Long vên mặt hất hàm sai khiến nói, tiếu ngạo trời cao, tiếng như kinh lôi, chấn động đến tất cả mọi người tê cả da đầu, mà nghĩ rung động, bây giờ nói những này, còn làm thời thượng sớm, nghĩ đánh bại ta, bằng vào chút bản lĩnh này còn chưa đủ. Giang Trần vẫn như cũ là bất vi sở động, kiên quyết không chịu thua, tinh quang nhập thể. Giang Trần không tức giận chút nào, thôi động tinh thần cương, thế lực lại làm kéo lên, cùng Lục Tích Bàn Long đánh đến nan giải khó phân. Lục Tích Bàn Long cũng là trong lòng còn có kinh ngạc, gia hỏa này thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Giang Trần thân thể, tinh quang óng ánh, giống như một tòa bảo thể, không thể lay động. Nghĩ đánh bại ta, ngươi vẫn là quá ngây thơ. Giang Trần bảo tướng, tinh quang óng ánh, cùng Lục Tích Bàn Long khí thế tương đương, không thối lui chút nào. Lần này, Lục Tích Bàn Long cũng là trở nên nghiêm cẩn lên, gia hỏa này chẳng lẽ còn có chuẩn bị ở sau hay sao? Có đòn sát thủ gì, cùng nhau xuất ra đi, ta cũng không muốn trên người ngươi tiếp tục lãng phí thời gian. Lục Tích Bàn Long không nhịn được nói, đòn sát thủ. Giang Trần cười cười, lắc đầu, đòn sát thủ không có, nhưng là kháng long giản, ngược lại là có một thanh. Giang Trần đưa tay một nắm, kháng long giản vừa ra, một thoáng cái kia ở giữa, Lục Tích Bàn Long sắc mặt trở nên âm trầm xuống, liền ngay cả mình Long Tích kiếm, tự hồ cũng là tại kháng long giản trước mặt ảm đạm phai mờ. Mặc dù Lục Tích Bàn Long không biết kháng long giản đến tột cùng là cái gì kinh khủng thần binh, nhưng là loại kia từ sâu trong linh hồn sợ hãi cùng cảm giác áp bách, đều để hắn cảm thấy một trận tắc nghẽn hơi thở. Kháng long giản. Cốt một cái kháng long giản, đây là vật gì? Lục Tích Bàn Long cực không cam tâm, Giang Trần khí thế kéo lên cũng không có bao nhiêu, nhưng là cái này kháng long giản lại làm cho hắn trở nên càng phát ra bị động. Uy thế như vậy, suy yếu hắn chí ít bốn thành thực lực, cái này một trận chiến, nháy mắt trở nên chật vật, nhưng là Lục Tích Bàn Long tuyệt sẽ không như vậy nhận thua, chưa chiến trước e sợ, làm sao có thể chứ? Huống chi hắn tuyệt sẽ không thua bầy kiến cỏ này, kháng long giản, chuyên trị không phục, nhất là tất cả long tộc. Giang Trần lạnh giọng nói, khí thế như hồng, trực chỉ Lục Tích Bàn Long. Tại tinh thần cương gia trì phía dưới, Giang Trần khí thế, hoàn toàn lấn át Lục Tích Bàn Long, mặc dù có cấp hằng tinh thể phách, tại kháng long giản trước mặt, cũng là căn bản không có bất kỳ sức hoàn thủ. Giang Trần trong lòng càng mừng rỡ, kháng long giản vừa ra, Lục Tích Bàn Long trực tiếp bị ép tới không thở nổi, cả hai giao phong, cũng là càng phát kịch liệt, lần lượt xuyên thân mà qua, kháng long giản cảm giác áp bách càng ngày càng mạnh. Mặc dù Lục Tích Bàn Long khí thế rất mạnh, nhưng lại còn chưa tới để Giang Trần không có chút nào phòng bị tình trạng. Nếu như thực lực của hắn bây giờ là hằng tinh tứ trọng thiên, Giang Trần cho dù tay cầm kháng long giản, cũng căn bản không phải là đối thủ. Chính vì hắn thực lực bị áp súc, lại thêm lên kháng long giản áp bách, hiện tại Lục Tích Bàn Long vô cùng phiền muộn, đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Kháng long giản đối với long tộc áp chế lực, phi thường khủng bố. Giang Trần tinh thần cương cũng tại lúc này phát huy ra cực kỳ cường đại tác dụng, tinh thần cương bây giờ hắn đã đi vào tầng thứ hai, mặc dù chỉ là vừa mới bắt đầu tu luyện, nhưng là so với lúc trước không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần. Có kháng long giản, Giang Trần mới là như hổ thêm cánh, hăng hái, từng đạo giản ảnh, như gió như điện, Lục Tích Bàn Long càng phát gian nan, bị chèn ép căn bản không ngẩng đầu được lên, tình cảnh tức thời phát sinh nghịch chuyển, đồng linh cùng đồng giao đều là nghẹn họng nhìn trân trối. Giang Trần tay cầm kháng long giản, như cái thế chiến thần, đánh cho Lục Tích Bàn Long một điểm tính tình cũng không có, vết thương trên người, cũng là càng ngày càng nhiều. Lục Tích Bàn Long rốt cục tan tác xuống tới, từ lúc trước không ai bì nổi, biến thành hiện tại khổ không thể tả, mưa to tinh quang. Kháng long hữu hối, kháng long giản giận nện thập phương, Lục Tích Bàn Long long tích kiếm đều là bị trực tiếp bổ đoạn, Lục Tích Bàn Long rốt cục bại, hiến máu phun mạnh, sắc mặt tái nhợt. Cả người đều trở nên thất hồn lạc phách, long tích kiếm chính là hắn long tích bị đoạn, Lục Tích Bàn Long tương đương bị gãy một cánh tay, căn bản là không có cách cùng Giang Trần tiếp tục tranh phong, mà lại Giang Trần sức chịu đựng cũng là hắn không dám tưởng tượng, hắn liền giống như là một cái cỗ máy chiến tranh đồng dạng, căn bản không có bất kỳ ngừng, dạng này thể phách, để Lục Tích Bàn Long theo không kịp, gia hỏa này khủng bố, rốt cục để hắn gãy mi, ta thua, ta vậy mà bại bởi một cái liền cấp hằng tinh cũng chưa tới nhân loại. Ha ha, Lục Tích Bàn Long bại lui xuống đi, quỳ một chân trên đất, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ tuyệt vọng, hối hận, không cam lòng, nhưng là giờ này khắc này, đều là không làm nên chuyện gì. Ta đã nói rồi, Tiểu Trần Tử nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người. Đại Hoàng tâm huyết dâng trào, ánh mắt nóng bỏng vô biên, chiêu này kháng long giản trực tiếp để Lục Tích Bàn Long quỳ rạp xuống đất, xem ra Tiểu Trần Tử thực lực của người này, lại là phi thăng mấy cấp độ, chính mình ở trước mặt hắn. Nháy mắt liền trở nên nhỏ bé không ít, liền biết ngươi ánh mắt tốt nhất rồi. Đồng Linh cười nói, đồng giao cũng là đối với Đại Hoàng mười phần tinh phục, Giang Trần não môn hiện lên một vệt đen, lão tử ở đây liều sống liều chết, ngươi chó chết này vậy mà ở đây cô gái, nhất là Đồng Linh cùng đồng giao ánh mắt, đối với Đại Hoàng tràn đầy sùng bái, hình như Lục Tích Bàn Long là hắn đánh bại đồng dạng, như là đã bại, muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được, ta Lục Tích Bàn Long, tuyệt sẽ không một chút nhíu mày. Lục Tích Bàn Long trầm giọng nói, Giang Trần tay cầm kháng long giản, cũng là miệng lớn thở hổn hển, đánh bại Lục Tích Bàn Long, chính mình cũng là hao tổn lấy hết tất cả nguyên khí, cái này một trận chiến đối với hắn mà nói, cơ hồ là không thể chiến thần, nếu như không phải kháng Long Giản, chính mình chỉ sợ căn bản là không có cách làm sao Lục Tích Bàn Long, thiên thời địa lợi nhân hòa, chính mình cũng coi là chiếm hết tiên cơ, rốt cục, có thể buông lỏng một hơi, vậy mà là kháng Long Giản, ha ha ha, xem ra ngươi tiểu gia hỏa này trên người bảo bối cũng không phải ít nha. Tất cả mọi người tâm thần căng cứng, hô hấp ngưng trọng, Giang Trần càng là bỗng nhiên quay người, nhìn về phía cái kia tòa cự đại tượng, cái kia lệnh bài màu đen, không ngừng chiếu lấp lánh, cái kia tượng ánh mắt, biến đến vô cùng óng ánh, ô quang lấp lóe, thần thái sáng láng, ngọa tào. Cái này tượng vẫn còn sống, đại hoàng sững sờ, nhất thời có loại dự cảm bất tường, ngươi là ai? Giang Trần lạnh giọng nói, nhìn thẳng cái kia tượng, ta là ai? Ha ha ha! Các ngươi những này sâu kiến, còn chưa xứng biết tên cô vương, đã bao nhiêu năm, rốt cục để ta đợi đến một cái nhân tuyển thích hợp, tượng miệng nói tiếng người, cực kỳ quái dị nói, nguyên vốn cho rằng, ta chỉ có chờ đến đầu kia Lục Tích Bàn Long thực lực đạt tới cấp hàng tinh đỉnh phong, mới có thể thoát cách nơi này, hiện tại xem ra, ngược lại là xuất hiện một cái tốt hơn nhân tuyển, so với Lục Tích Bàn Long, đều để cô vương thèm nhỏ nước dãi nha. Giang Trần cùng Lục Tích Bàn Long đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Gia hỏa này khẩu khí thật lớn, vậy mà muốn để cấp hàng tinh đỉnh phong Lục Tích Bàn Long làm nhân tuyển của hắn, hắn đến tột cùng là ai? Lại muốn làm cái gì? Nhân tuyển của ngươi, hẳn là ta đi. Giang Trần trầm thấp nói, cái này thời gian, sợ hãi cũng là không có ích lợi gì, bởi vì hắn căn bản không biết đối phương đến tột cùng là ai, có như thế nào kế hoạch, liền liền đỉnh phong Lục Tích Bàn Long đều không bị hắn để ở trong mắt, cái này cần mạnh đến mức nào thực lực cùng bối cảnh. Mới có dạng này ỷ vào, không sai, Lục Tích Bàn Long mặc dù rất mạnh, nhưng là thân thể của ngươi mạnh hơn hắn, còn có Vĩnh Hằng Long tộc Kháng Long Giản, xem ra ta thật là coi thường ngươi, cái này Kháng Long Giản trong tay ngươi, căn bản phát huy không ra bất kỳ tác dụng gì, liền từ cô vương đến tiếp nhận nó đi, tương lai ta sẽ để cho nó trong tay ta rực rỡ hào quang, tượng nhàn nhạt nói, trong đó uy nghiêm, khó có thể tưởng tượng, loại kia bẩm sinh bá khí cùng uy áp. Để Giang Trần cảm giác được 10 phần khó giải quyết, gia hỏa này, rất có thể căn bản không phải hắn, thậm chí cả thời kỳ toàn thịnh Lục Tích Bàn Long cũng không thể cùng tranh tài, nơi này hố sâu thác nước, rất có thể cũng là bởi vì hắn mới có thể tồn tại, như vậy, ngươi đến cùng là ai? Cho dù chết, cũng dù sao cũng nên để chúng ta chết được rõ ràng đi, Lục Tích Bàn Long trầm giọng nói, các ngươi sẽ không hiểu, cô Vương Hào Thái Sơn, trưởng quản cửu thiên thập địa hoang vũ đầm lầy. Sông lớn biển hồ, thời đại kia, mới là thuộc về ta, tượng thanh âm trầm thấp, tự hồ tràn đầy hoài niệm cùng nhớ lại, thậm chí mang theo nhàn nhạt ưu thương, Thái Sơn, Giang Trần lầm bầm nói, chẳng lẽ ngươi là Thái Sơn Vương? Ức vạn năm trước, cửu u thế giới Thái Sơn Vương, Lục Tích Bàn Long khó có thể tin nhìn qua cái kia tượng, trong lòng ngơ ngác, ồ, vậy mà còn có người nhớ kỹ cô Vương? Ha ha ha, quá lâu, ngay cả chính ta đều không nhớ rõ, Thái Sơn Vương cười lớn, trong thanh âm khó nén cuồng vọng cùng bá đạo, nhưng là thê lương tuế nguyệt gột rửa, cũng là khó mà che giấu. Thái Sơn Vương, ngươi vậy mà thật là Thái Sơn Vương, Lục Tích Bàn Long chán chường dáng vẻ, mặt bên trên hiện đầy bi thảm sắc thái, tự hồ đối với Thái Sơn Vương ba chữ này, tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Thái Sơn Vương là ai? Giang Trần nhìn về phía Lục Tích Bàn Long, mặt mày gãy nhẹ, Thái Sơn Vương. Là bên trên một thời đại nhân vật, là đã từng trưởng khống cửu u thế giới vương giả, ta cũng là nghe ta trưởng giả miệng bên trong biết được, ngàn tỷ tuế nguyệt trước đó, cửu u thế giới người chúa tể một trong, cho dù tuế nguyệt không lo vô tận, vạn năm cũng là một mảng lớn, nếu như không có chân chính thuế biến, vạn năm tuế nguyệt, là đủ đem một cường giả bao phủ tại tuế nguyệt bụi bặm bên trong, không ai có thể trường sinh bất tử, có lẽ ngươi có thể sống quá 100.000 năm, có lẽ ngươi có thể sống quá 100.000 năm. Nhưng là chân chính không chết không thôi, chỉ có cửu u thế giới người chúa tể, Thái Sơn Vương, chính là Thái Sơn bộ tộc vương giả, nắm trong tay hoang vũ đầm lầy, sở dĩ thiên khải tinh lịch sử không có ghi chép, bởi vì hắn so thiên khải tinh lớn nhất người chúa tể, còn muốn càng thêm xa xưa đến để người quên đi bọn hắn tồn tại, nếu như không là trưởng bối của ta, ta căn bản không có khả năng biết, Thái Sơn Vương tồn tại. Lục Tích Bàn Long bộ tộc, đã từng là Thái Sơn Vương tọa kỵ. Chỉ bất quá tuế nguyệt quá mức lâu đời, ai có thể nghĩ tới, Thái Sơn Vương vậy mà còn tại thiên địa này ở giữa đâu. Lục Tích Bàn Long trong mắt tràn đầy đắng chát, đối với cái kia tượng cũng là một mực cung kính, nhưng là hắn lại không cam tâm trở thành Thái Sơn Vương tọa kỵ, hắn không cam tâm khuất cư người hạ, thế nhưng là liền xem như chính mình nguyện ý, Thái Sơn Vương cũng chưa chắc sẽ để cho hắn thành vì tọa kỵ của mình a. Giang Trần chờ trong lòng người tràn đầy kinh hãi, lấy Thái Sơn Vương, xem ra là thời kỳ viễn cổ tuyệt thế bá chủ, liền liền hiện tại Thiên Khải Tinh, đều không có bất kỳ cái gì ghi chép, trước đó Đồng Dao cũng đã nói, chính mình đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, nhận ra cổ kim, thế nhưng lại chưa hề đối với nơi này cung điện cùng tồn tại, có qua bất kỳ nhận biết, đã bao nhiêu năm, lục tích bàn long bộ tộc, xem ra cũng đã sớm quên đi cô vương tồn tại, cho nên các ngươi đều phải chết. Ngươi muốn vì chính mình sứ mệnh chuộc tội, lục tích bàn long bộ tộc, đem thụ vô cực chi hình, hôi phi yên diệt, vĩnh không tồn tại ở nhân gian. Thái Sơn Vương bá đạo nói, lục tích bàn long chấn động trong lòng, bực này tuyên án, tương đương với để hắn vĩnh vĩnh viễn xa tuyệt tích tại thiên địa, đây là giết người tru tâm a. Các ngươi, cũng sẽ trở thành hắn chôn cùng, ngươi rất may mắn, tiểu tử, từ hôm nay trở đi, ta sẽ đem thân thể của ngươi dần dần chiếm cứ, tương lai ngươi. Đem sẽ trở thành vô địch thiên hạ tồn tại, liền liền cái này Thiên Khải Tinh vực, trong mắt ngươi, cũng chính là giọt nước trong biển cả. Thái Sơn Vương tràn đầy uy vũ thanh âm, khiến Giang Trần đám người đinh tai nhức óc, mệnh ta do ta không do trời. Muốn chiếm lấy lão tử thân thể, ta liền xem như hủy, cũng sẽ không để ngươi được như ý. Giang Trần cắn chặt hàm răng, không chút nào khiếp đảm, thà chết chứ không chịu khuất phục, nếu như thân thể của hắn trở thành Thái Sơn Vương khôi lỗi. Đây còn không phải là hành thi đi thịt, Giang Trần đã không phải Giang Trần, hắn không muốn trở thành người khác áo cưới, vậy nhưng không phải do ngươi, ha ha ha, đỉnh phong lục tích bàn long, vào ta trong môn, cũng phải ngoan ngoãn nghe lời, ngươi nhất giai phàm phu tục tử, ta nếu không phải coi trọng ngươi túi da, liền căn bản không có tư cách nói chuyện với ta. Vô tri nhân loại, thân thể của ngươi hiện tại đã không thuộc về chính ngươi, Thái Sơn Vương thanh âm, tràn đầy bá đạo mùi vị, bởi vì trong mắt hắn, Giang Trần căn bản cũng không có bất kỳ giá trị lợi dụng, trừ thân thể của hắn bên ngoài, cái này sâu kiến giống nhau tồn tại, mình muốn diệt sát hắn, cũng chẳng qua là trong nháy mắt, xem ra lần này thật đá trúng thiết bản. Đại Hoàng cắn răng nói, Thái Sơn Vương, bên trên một thời đại cường giả, ngàn tỷ tuế nguyệt bất hủ, Thái Sơn bộ tộc vương giả, quả nhiên là bá khí mười phần, liền liền đỉnh phong lục tích bàn long, đều không để trong mắt, rốt cục muốn chết đi sao. Ngàn năm tuế nguyệt. Vạn năm tu hành, một buổi thành không, ha ha ha, lục tích bàn long tự giễu cười cười, đừng nói là hắn hiện tại, cho dù là thực lực đạt tới cấp hàng tinh đỉnh phong, đối mặt cái này Thái Sơn Vương, chỉ sợ đều là không có bất kỳ cái gì phần thắng, cứ việc trải qua ngàn tỷ tuế nguyệt, nhưng là hắn uy thế, vẫn như cũ khiến người tắc nghẽn hơi thở. Mọi người ở đây, trừ Giang Trần bên ngoài, bốn người tất cả đều bị Thái Sơn Vương khí thế ép tới không thở nổi, đó chính là thượng vị giả cảm giác áp bách. Là chân chính đại thế, có bản lĩnh gì, cứ việc xuất ra, ta Giang Trần còn chưa bao giờ trước bất kỳ ai thấp quá mức. Giang Trần nhìn không chớp mắt, nhìn chăm chú cái kia to lớn tượng, mặc dù áp lực vô tận lớn, nhưng là nếu như hắn cúi đầu, liền nói minh thật thua, một điểm lật bàn chỗ trống đều không có, không biết sống chết, không rõ ràng cho lắm, đã như vậy, vậy các ngươi liền toàn đều đi chết đi. Tượng song trong mắt, lóe ra hai đạo không có gì sánh kịp tinh quang, đâm xuyên thiên địa. Khiến cho u ám hố sâu phía dưới, trở nên sặc sỡ lóa mắt, vô cùng tàn phá, quang ảnh những nơi đi qua, chung quanh tất cả đại địa, đều trở nên từng khúc rạn nứt, đất trung núi chuyển, chuyện gì xảy ra? Chúng ta sẽ không bị bao phủ tại đáy biển động đất bên trong a, Đồng Linh vạn phần lo lắng nói, Giang Trần bất động như núi, thần sắc nghiêm cẩn, cẩn thận tỉ mỉ, nhìn chằm chằm chung quanh đại địa động tĩnh, từng khối cự thạch không ngừng rơi xuống dưới, thay vào đó. Là một mảnh sóng nhiệt đập vào mặt, cuồn cuộn nham tương, làm cho người kinh hãi sợ hãi, kinh khủng nhiệt độ, liền Giang Trần đều có chút không biết như thế nào cho phải, chính mình ngũ hành thần hỏa, đều chưa hẳn có thể chống đỡ được cái này kinh khủng nham tương, thật là khủng khiếp nham tương, chờ những này cự thạch tất cả đều bị hòa tan về sau, ta cũng liền muốn chết đi, lục tích bàn long lầm bầm nói, tử vong uy hiếp, từng bước một tới gần, bọn hắn dưới chân cự thạch, cũng là không ngừng đắm chìm xuống dưới. Trong lòng của mỗi người đều tại không ngừng bồn chồn, liền liền Giang Trần cũng không ngoại lệ, nhưng là nghiêm trọng nhất không ai qua được lục tích bàn long, bởi vì hắn là thuộc thủy, căn bản cũng không có thế có thể ngăn cản nham tương ăn mòn. Ngũ hành ly hỏa trận, Giang Trần trực tiếp tế ra ngũ hành thần hỏa, đem tất cả mọi người bao khỏa tại bên trong, khỏi bị sóng nhiệt ăn mòn, một thoáng cái kia ở giữa, tại ngũ hành ly hỏa trận bên trong, nhiệt độ thấp xuống không ít, tất cả mọi người đều thở dài một hơi, Lục Tích Bàn Long khó có thể tin nhìn qua Giang Trần, hắn không nghĩ tới Giang Trần lại đem hắn cũng kéo vào ngũ hành ly hỏa trận bên trong. Ngươi, có thể còn sống tóm lại là tốt, hiện tại chúng ta cùng chung địch nhân là cái này cái gọi là Thái Sơn Vương. Có câu lời nói được tốt, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, Giang Trần nhàn nhạt nói. Lục Tích Bàn Long trầm mặt không nói gì, nhưng trong lòng thì ngũ vị tạp trần, bất quá cùng Giang Trần ở giữa cừu hận, cũng không thể nào là một buổi một tịch liền có thể hóa giải, hắn như thế làm cũng đơn giản chính là vì mình có thể chạy thoát mà thôi, chỉ cần giữ lại một tuyến sinh cơ, liền không đến mức mất hết can đảm, nhưng là, bọn hắn thật sự có thể ra ngoài sao? Thật sự có thể rời đi nơi này sao? Thật không nghĩ tới, trong tay của ngươi vẫn còn có ngũ hành thần hỏa, chỉ tiếc, những này còn thiếu rất nhiều. Thái Sơn Vương khinh thường nói, mấy người này loại chẳng qua là tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Trong thế giới của ta, ta nóng buồn bực địa ngục, là độc nhất vô nhị. Không ai có thể không đếm xỉa đến, nóng buồn bực địa ngục. Lục Tích Bàn Long sắc mặt lại lần nữa biến ảo, triệt để không có bất kỳ hy vọng, ánh mắt bên trong chỉ có tuyệt vọng. Nóng buồn bực địa ngục là Thái Sơn Vương trừng phạt người đời 16 tầng nhỏ địa ngục, gần với trong truyền thuyết 18 tầng địa ngục, không thể coi thường. Nóng buồn bực địa ngục, nhập địa ngục người, tất bị thất tình lục dục giết chết. Lục Tích Bàn Long, khiến cho Giang Trần cũng là ghi nhớ trong lòng, bất quá cái này nóng buồn bực địa ngục, hoàn toàn chính xác vô cùng khủng bố. Hắn không chỉ là đến từ phía ngoài hừng hực nham tương, thậm chí liền nội tâm của mình chỗ sâu, đều là 10 phần lửa nóng, khô nóng, thậm chí là cuồng nhân. Chưởng khống nóng buồn bực địa ngục, chẳng lẽ chúng ta hiện tại chính là thân ở trong địa ngục sao? Giang Trần trầm giọng nói, không sai, nóng buồn bực địa ngục là Thái Sơn Vương trừng phạt người đời địa ngục, ngàn tỷ tuế nguyệt trước đó, thế gian cường giả vô số, Thái Sơn Vương chẳng qua là cửu u thế giới trong đó một cái địa ngục vương giả mà thôi. Không mạnh buồn bực địa ngục chưởng khống biến cả, tại biển sâu đáy, Thái Sơn Vương ở đây, cũng không hiếm lạ, những này đều là trưởng bối của ta đối với ta nói qua, nóng buồn bực địa ngục. Có thể xóa bỏ người hết thảy ảo tưởng, thất tình lục dục, đều ở trong đó. Lục Tích Bàn Long ánh mắt sợ hãi bên trong, phản xạ hắn đối với nóng buồn bực địa ngục bi ai, chết không tán thân nơi, bị nóng buồn bực địa ngục chỗ hòa tan, đó mới là đáng sợ nhất. Sau khi chết, liền một hạt bụi bặm đều sẽ không lưu lại, thời kỳ viễn cổ địa ngục vương giả, nắm trong tay nóng buồn bực địa ngục, cái này Thái Sơn Vương, lẽ nào thật sự chính là ác mộng của ta sao? Giang Trần trong lòng đối với mình thì thào nói. Bởi vì giờ khắc này, hắn đã không có bất kỳ đường lui. Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Giang Trần lại lần nữa tế ra Hồng Liên Nghiệp Hỏa, củng cố ngũ hành ly hỏa trận. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi còn thật là khiến người ta sợ hãi thán phục a, à, loại này thiên địa kỳ hỏa ngươi đều khiến cho đến. Gia nhập ta nóng buồn bực địa ngục, nhất định có thể làm cho nóng buồn bực địa ngục nâng cao một bước. Thái Sơn Vương có chút kinh ngạc, nhưng là cho dù 10 phần Hồng Liên Nghiệp Hỏa gia trì, chung quy vẫn là khó mà ngăn cản nóng buồn bực địa ngục áp bách, sóng nhiệt đập vào mặt, trong lòng cũng là lửa nóng vô cùng, ngũ hành ly hỏa trận, lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Thanh Liên Trạm Tinh Hỏa, Giang Trần chết không cam tâm, Hồng Liên Nghiệp Hỏa không được, lại dùng Thanh Liên Trạm Tinh Hỏa gia trì trận pháp, nhưng là dù vậy, Thanh Liên Trạm Tinh Hỏa như trước vẫn là không cách nào ngăn cản nóng buồn bực địa ngục, thời gian trôi qua từng phút từng giây, thân phụ đa trọng thiên địa dị hỏa Giang Trần cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ngũ hành ly hỏa trận dần dần băng liệt. Hắc Vương, cái này nóng buồn bực địa ngục, ngươi có biện pháp sao? Lúc này Hắc Vương đang tu luyện đột phá thời khắc, Giang Trần bản không nguyện ý triệu hoán hắn, nhất là trước đó Lục Tích Bàn Long tiêu diệt đại trận, hắn cũng nhận cực lớn trọng thương, nhưng là giờ này khắc này, Giang Trần cũng là không còn cách nào khác. Cái gì? Nóng buồn bực địa ngục. Hắc Vương nghe được nóng buồn bực địa ngục bốn chữ này thời gian, cũng là hô hấp trì trệ. Sắc mặt thốt nhiên mà biến, Giang Trần ngũ hành ly hỏa trận đã sắp vỡ vụn, căn bản không có khả năng chèo chống qua thời gian một nén hương, chúng ta làm sao đến nơi này? Nơi này chẳng lẽ là Thái Sơn Vương hang ổ sao? Hắc Vương nghi vấn, để Giang Trần trong lòng lột bột một tiếng, xem ra cái này Thái Sơn Vương, chí ít đã đạt đến lúc trước hắn chủ nhân rồng Phật thực lực, cường đại đến khiến người tắc nghẽn hơi thở. Cái này Thái Sơn Vương, đến cùng là thần thánh phương nào, chúng ta đã bị vây ở nơi này. Ngũ hành ly hỏa trận cũng lập tức liền muốn phá. Giang Trần cấp bách nói, viễn cổ thế giới chính đại chí tôn, thập điện Diêm La, là kinh khủng nhất tồn tại. Thái Sơn Vương so với năm đó ta lão chủ nhân tư cách đều muốn càng lão, chính là truyền thuyết cấp nhân vật, nhưng là đến tột cùng ai mạnh ai yếu cũng không biết. nhưng là chỉ sợ Thái Sơn Vương cũng là đạt đến trụ vương cấp bậc, nhưng là hắn thực lực chân chính bao nhiêu, đã không có ai biết. Chính đại chí tôn chính là vĩnh hằng thế giới người chúa tể, mà thập điện Diêm La, thì là cửu u thế giới chúa tể. Nói một cách khác, chính đại chí tôn trưởng quản người sống, mà thập điện Diêm La, trưởng quản người chết, Thái Sơn Vương chính là trong đó thứ bảy điện Diêm La, trưởng khống nóng buồn bực địa ngục vương, tầng 16 nhỏ địa ngục, tàn sát nhân gian thiện ác, không ai có thể từ nóng buồn bực trong địa ngục đào thoát, bởi vì cái kia không chỉ là nham tương địa ngục. Hắc Vương sắc mặt trắng bệch nói, cái này Thái Sơn Vương vậy mà đáng sợ như vậy. Giang Trần hít vào một ngụm khí lạnh, nghe xong Hắc Vương giải thích về sau, hắn mới chính thức cảm nhận được Thái Sơn Vương cường đại, vậy chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết a. Hiện tại chỉ có phù đồ ngục cung có thể thử một lần, nếu như phù đồ ngục cung có thể chống cự được nóng buồn bực địa ngục, chúng ta liền còn có một tuyến sinh cơ. Hắc Vương nói, cho dù là có một tuyến sinh cơ, có phải hay không chúng ta liền muốn vĩnh viễn bị vây ở chỗ này? Đây không phải là thành người chết sống lại, cái này Thái Sơn Vương nấu ức vạn năm đều bất tử, chúng ta xác định có thể nấu được qua hắn sao? Giang Trần mặt mũi tràn đầy cười khổ, bất quá thời khắc cuối cùng, hắn cũng không thể không làm như vậy, đây là hiện tại duy nhất sinh tồn tiếp hy vọng, theo ta tiến vào phù đồ ngục cung. Giang Trần đem tất cả mọi người đưa vào phù đồ ngục cung, một khắc này, liền liền Thái Sơn Vương cũng là khiếp sợ, bởi vì Giang Trần thủ đoạn thực tại là nhiều lắm, chỉ là một cái cấp hàng tinh cũng chưa tới tiểu tử, vậy mà có nhiều như vậy ác chủ bài. Nghĩ muốn giết hắn, vậy mà còn muốn phí chút trắc trở mới được, đây là Cửu Thiên Phù Đồ Cung. Tiểu gia hỏa, ngươi thật sự là quá làm cho người vui mừng, Kháng Long giảng, Cửu Thiên Phù Đồ Cung, ha ha ha, đây chính là hiếm thấy trân bảo a, liền liền ta cũng không thể ngoại lệ, so với ta nóng buồn bực địa ngục, đều là không thua bao nhiêu a, chỉ tiếc, cho dù là Cửu Thiên Phù Đồ Cung, cũng vô pháp ngăn trở nóng buồn bực địa ngục. Bởi vì các ngươi thất tình lục dục, là căn bản là không có cách trói buộc, chỉ cần hữu tình, liền không ai có thể thoát khỏi nóng buồn bực địa ngục. Đều cho ta chịu chết đi, Thái Sơn Vương lạnh lùng nói, chính như hắn lời nói, mặc dù phù đồ ngục cung tạm thời giúp bọn hắn vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng là theo thời gian trôi qua, trong lòng của mỗi người đều trở nên nóng nảy lên, loại kia nóng rực là phát ra từ sâu trong nội tâm, thậm chí đã sắp đem nội tâm của mình nhen nhóm, nhất là bình thường tính tình nóng nảy đại hoàng, ở đây cái thời gian nhận hết tra tấn, nội tâm nóng rực, căn bản là không có cách ngôn ngữ, không được, ta không được, tiểu trần tử, giết ta. Giết ta. Cho ta cái thống khoái, đại hoàng gầm thét nói, giết người tru tâm, không gì hơn cái này, nhưng là giờ phút này nóng buồn bực địa ngục đồ sát, giết chết chính là bọn hắn viên kia sao động bất an tâm, chỉ cần hữu tình, thất tình lục dục, liền chạy không thoát nóng buồn bực địa ngục chế tài. Lục Tích Bàn Long cùng Đồng Linh Đồng Giao, càng là cùng đại hoàng không khác nhau chút nào, xé rách buồn tim, để bọn hắn sống không bằng chết, nội tâm lửa nóng, phản phất đã nhen nhóm máu của bọn hắn thịt. Giang Trần đau đầu muốn nứt, nội tâm cùng bạo cùng lửa nóng, không cách nào ngăn cản, Hắc Vương cũng vô pháp may mắn thoát khỏi tại khó, nóng buồn bực địa ngục, chẳng lẽ liền thật không cách nào cải biến sao? Giang Trần cắn răng nói, nội tâm tràn đầy lửa giận, nhưng là cái này lửa giận lại là hắn, mệnh ta do ta không do trời. Ta có chính mình đạo ẩn, vì sao muốn thụ người chế trụ? Ta nói, chính là Lăng Thiên chi đạo, nhảy ra tam giới bên ngoài không ở trong ngũ hành, không ai có thể trói buộc ta, không ai có thể để ta thần phục, ngày cũng không ngoại lệ. Ta nói, biến hóa thiên địa vô cực, chỉ là nóng buồn bực địa ngục, bất quá là thoảng qua như mây khói, mơ tưởng vây khốn ta. Giang Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt như ánh sáng, xuyên qua cửu thiên thập địa, nóng buồn bực địa ngục, tại trước mắt hắn, nháy mắt biến thành một mảnh biển khổ. Không, đây không có khả năng, không có khả năng. Thái Sơn Vương thanh âm hoảng sợ, tràn đầy vẻ kinh ngạc, Giang Trần lấy chính mình nói, phá vỡ hắn nóng buồn bực địa ngục, quả thực là không thể tưởng tượng, hắn thấy, trừ phi là trụ vương cấp bậc cường giả, nếu không, ai sẽ có mạnh như thế nói đâu. Mặc dù Giang Trần một mực đều không có triển lộ ra bản thân đạo ẩn, nhưng là hắn Lăng Thiên chi đạo, một mực đều tại, kia là đem chư thiên áp đảo bên trên nói, thuộc về mình nói, cho dù là Thái Sơn Vương, cũng không có cái gì không có khả năng, tại ta đạo ẩn phía dưới, không ai có thể chưởng khống ta. Giang Trần nhìn không chớp mắt, cùng Thái Sơn Vương bốn mắt tương đối, to lớn tượng, tại thời khắc này, càng là tản ra trước nay chưa từng có khí thế, cường cường đụng nhau. Giang Trần mặc dù thực lực kém xa Thái Sơn Vương, thậm chí không bằng Lục Tích Bàn Long, nhưng là hắn đạo uẩn lại là cơ duyên xảo hợp phá hết nóng buồn bực địa ngục, tại tuyệt đối nói phía dưới, nóng buồn bực địa ngục, như là không có gì. Lục Tích Bàn Long mừng rỡ như điên, Giang Trần nói, phá hết nóng buồn bực địa ngục, để hắn cũng là từ tử vong bên trong bị giải cứu ra, loại kia thoát thai hoán cốt, sống sót sau tai nạn cảm giác, để hắn như nhặt được tân sinh. Đồng Linh cùng Đồng Giao đều là tâm phục khẩu phục, lúc trước Đồng Giao một mực đều không chào đón Giang Trần, không nghĩ tới thực lực của hắn, vậy mà khủng bố đến mức độ này, có lẽ là có chút nguyên nhân đặc biệt, nhưng là cái này phần dục cùng thiên công so độ cao bá đạo, lại là nàng nhất sinh đều theo không kịp. Giang Trần cùng Thái Sơn Vương giằng co cùng một chỗ, không mạnh buồn bực địa ngục, cũng không phải là thủ đoạn duy nhất của hắn, đã nóng buồn bực địa ngục đều khốn không được ngươi, liền dùng ta lấy cuối cùng một tia tàn hồn, đưa ngươi thôn vệ đi. Thái Sơn Vương hiển nhiên đã có chút hết biện pháp, bất quá hắn tàn hồn cường đại cỡ nào, cũng là khó có thể tưởng tượng, dù sao năm đó hắn, thế lực có thế là phi thường khủng bố, cùng rồng Phật sánh vai, tất không thể nào là hời hợt hạng người, Giang Trần trong lòng đồng dạng là không dám có bất kỳ lãnh đạm. Nóng buồn bực địa ngục tuyệt không phải là Thái Sơn Vương duy nhất sát chiêu, hắn tàn hồn, cho dù là trải qua ngàn tỷ tuế nguyệt, cũng tuyệt không phải người bình thường có thể chống đỡ, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, đạo lý này ai đều hiểu. Phệ hồn thuật. Thôn linh, Thái Sơn Vương tượng song trong mắt, lóe ra một vòng u quang, nháy mắt xuyên thủng Giang Trần thân thể, Giang Trần toàn thân chấn động, mênh mông hồn lực không ngừng người xâm nhập thân thể của hắn, mỗi một cái góc, Thái Sơn Vương phệ hồn thuật. Giang Trần cũng không phải là không có chút nào phòng bị, nhưng là chí ít phòng ngừa chu đáo tổng sẽ không sai, hắn hiện tại hồn lực còn không có đạt tới ngưng tụ bản mệnh tinh hồn, đại hư không thuật ở đây cái thời gian phân tán Giang Trần tất cả hồn lực, nói cách khác, Thái Sơn Vương kỳ thật chỉ dùng của mình một sợi tàn hồn, xâm lấn đến Giang Trần trong cơ thể, lại không thu hoạch được gì, mà đại hư không thuật cái này thời gian phát huy được tác dụng, tại trong chốc lát Giang Trần hồn lực bộc phát một nháy mắt, Thái Sơn Vương tàn hồn căn bản không kịp phản ứng, lại thêm lên đoạt phách thần quyết xuất kỳ bất ý, Thái Sơn Vương bị Giang Trần trực tiếp cho phản thôn vệ, ăn trộm gà bất thành thực đem mét, hắn tàn hồn hoàn toàn trở thành Giang Trần chất dinh dưỡng, ly hồn nhiếp phách, vong hồn giết phách, diệt hồn đoạt phách, không, không cần, van cầu ngươi, bỏ qua ta là thập điện Diêm La Thái Sơn Vương, ta có thể để ngươi đứng ở thế giới chóp đỉnh, ta có thể cho ngươi số tài phú vô tận cùng vinh quang, đừng có giết ta, không. Thái Sơn Vương khẩn cầu thanh âm, tràn đầy bi ai, nhưng là Giang Trần lại căn bản không có bất kỳ thương hại, được làm vua thua làm giặc, cái này Thái Sơn Vương tựa hồ căn bản là không có ý thức được tình cảnh của mình, cho ta thôn vệ đi. Giang Trần tâm vô bàn vụ, bắt đầu không ngừng thôn vệ lấy Thái Sơn Vương cuối cùng một tia tàn hồn, Lục Tích Bàn Long tiến lên một bước, lại bị Đại Hoàng cản lại, muốn giết Giang Trần, trước hết giết ta lại nói, Đại Hoàng kéo lấy thân thể bị trọng thương, cản tại Giang Trần trước người. Hắn muốn thôn vệ Thái Sơn Vương tàn hồn, tuyệt không có dễ dàng như vậy, ta chỉ là nghĩ giúp hắn một tay, nếu không, hắn tính mạng khó liệu, Thái Sơn Vương mặc dù đã tọa hóa vô tận tuế nguyệt, nhưng là vẫn như cũ là mạnh vô địch tồn tại, chúng ta kém chút liền cắm tại trong tay của hắn, ta làm hộ pháp cho hắn, có thế bảo vệ vạn nhất, Lục Tích Bàn Long trầm giọng nói, ngôn từ khẩn thiết, Giang Trần không giết, đã coi như là cứu được hắn một lần, lại tại nóng buồn bực trong địa ngục. Trả lại hắn thứ hai nói sinh mạng, Lục Tích Bàn Long biết, chính mình không có cách nào báo đáp Giang Trần, cừu hận mặc dù một mực đều tồn tại ở trong lòng, nhưng lại đã không cách nào báo thù, bởi vì Giang Trần đã như hắn tái sinh cha mẹ, hy vọng ngươi không nên sinh lòng ý đồ xấu, nếu không cẩu gia ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Đại Hoàng hung tợn nói, Lục Tích Bàn Long chấp tay hành lễ, cuối cùng đánh vào Giang Trần trên người, vì hắn sơ tán mênh mông hồn lực, lấy định tâm thần, Giang Trần trong lòng đã sớm chuẩn bị. Lục Tích Bàn Long có thể nói giúp hắn lớn bận biệu, nếu như không có Lục Tích Bàn Long giúp hắn, có lẽ hắn thật sự có khả năng cùng Thái Sơn Vương đồng quy vu tận. 7 ngày 7 đêm, Giang Trần rốt cục hoàn toàn thôn vệ Thái Sơn Vương cuối cùng một tia tàn hồn, mà linh hồn của hắn, cũng tại thời khắc này triệt để thăng hoa, thúc đẩy chính mình bản mệnh tinh hồn. Xong rồi, Giang Trần ánh mắt sáng lên, chớp mắt vạn năm, toàn bộ thiên khải tinh, đều tại cặp mắt của mình phía dưới, bất quá rất nhiều nơi. Giang Trần nhìn không thấu, bởi vì nơi đó có lấy không giống nhau mạng che mặt, hoặc là cấm chế, hoặc là mê vụ, nhưng là bản mệnh tinh hồn, lại đem Giang Trần tầm mắt triệt để khai thác, linh hồn chi lực của hắn, đạt đến trước nay chưa từng có cảnh giới, đoạt phách thần quyết, cũng lại có chính mình dùng võ nơi, dạng này tinh hồn chi lực, chỉ cần trong lòng của hắn nhất niệm mà động, liền có thể chém giết thiên quân vạn mã, quá mạnh, liền Giang Trần chính mình đều khó có thể tưởng tượng, nhưng là bản mệnh tinh hồn tiêu hao tinh hồn chi lực, đoán chừng sẽ trực tiếp móc sạch chính mình, hắn bây giờ căn bản không dám tùy ý thi triển, không phải vạn bất đắc dĩ, sống chết trước mắt, hắn hẳn tạm thời đều không sẽ vận dụng, liền liền cấp hằng tinh cường giả, cũng không có mấy cái có thể có được chính mình bản mệnh tinh hồn. Ngươi đột phá bản mệnh tinh hồn, Lục Tích Bàn Long hai mắt lóe lên, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cái này quả thực là thiên phương dạ đàm, hắn hồn lực, liền Giang Trần một phần vạn đều không có, cho dù là cấp hằng tinh tứ trọng thiên đại yêu, cũng là khó mà bằng được, may mắn mà thôi. Giang Trần mỉm cười, thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu không phải Thái Sơn Vương tàn hồn, hắn sợ rằng muốn đột phá chính mình bản mệnh tinh hồn, cũng tuyệt đối không phải một buổi một tịch liền có thể hoàn thành, mà thực lực của hắn cũng đã đạt đến nửa bước cấp hằng tinh đệ tam trọng tinh biến, trong cơ thể nguyên khí biến hóa, cũng là càng ngày càng nhiều. Tiểu tử ngươi vậy mà lại đột phá, nải nải, sống sót sau tai nạn, Đại Hoàng thở dài nhẹ nhõm, một quyền đánh vào Giang Trần lồng ngực bên trên, một khắc này, Thái Sơn Vương tung tích, triệt để tiêu tán tại giữa thiên địa, cái kia tòa cự đại tượng, không ngừng nứt toát ra, duy chỉ có cái kia lệnh bài màu đen, để Giang Trần trong lòng tràn ngập tò mò, chủ nhân, kia là Điện Vương lệnh, chính là hiếm thấy trân bảo, Hắc Vương nhắc nhở nói, mặc dù còn không biết ra sao thần vật, nhưng là Giang Trần nhanh lên đem cái kia lệnh bài màu đen thu vào, Thái Sơn Điện triệt để sụp xuống, mà Giang Trần đám người đỉnh đầu thác nước, cũng tại thời khắc này, nghiêng mà hạ, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi nhanh lên đi, Giang Trần chân đạp hư không, mang theo tất cả mọi người, cấp tốc rời đi hố sâu thác nước, khi bọn hắn rời đi một thác này, cái kia hố sâu to lớn cũng dần dần bị thác nước chỗ lấp mãn, cuối cùng biến thành một vùng biển mênh mông, triệt để yên lặng tại sông lớn phía dưới, mặt nước bên trên, sóng cả không sợ hãi, lúc trước cảnh tượng, sớm đã trở thành hư vô, thủy mạc sơn bên trên, lại một lần nữa trở nên gió êm sóng lặng, mà giờ khắc này, Lục Tích Bàn Long lại là cũng không định trở về, lần này, đa tạ ngươi, Lục Tích Bàn Long, không đánh nhau thì không quen biết, sau này còn gặp lại, Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc nói, tiên sinh nếu không chê, Bàn Long nguyện ý đi theo tiên sinh, Lục Tích Bàn Long trầm giọng nói, cẩn thận tỉ mỉ, không có chút nào mở ý đùa giỡn, Lục Tích Bàn Long biết, lấy thiên phú của hắn cùng thực lực, tương lai muốn đột phá cấp hằng tinh, cơ hồ là không thể nào, qua chiến dịch này, để hắn thấy được Giang Trần thực lực, còn có tiềm lực, vô luận chính mình bao nhiêu kiêu ngạo, cuối cùng vẫn bại tại Giang Trần trong tay, mặc dù trước mắt hắn thời gian còn không có đột phá cấp hằng tinh, nhưng là ngày đó, Lục Tích Bàn Long tin tưởng sẽ không quá lâu, trọng yếu nhất chính là, Giang Trần đánh bại Thái Sơn Vương, một cái viễn cổ thế giới địa ngục vương giả, cứ việc lúc này Thái Sơn Vương đã là dầu hết đèn tắt, chỉ còn lại một sợi tàn hồn, nhưng là vẫn như cũ không thể khinh thường, năm đó Thái Sơn Vương cho dù là thiên khải tinh vực, hắn tự hồ đều chưa hẳn sẽ để ở trong mắt, thế nhưng là Giang Trần lại làm được, đánh Thái Sơn Vương, lại bị một cái liền cấp hằng tinh cũng chưa tới nhân loại làm được, có lẽ có may mắn thành phần ở bên trong, nhưng là Giang Trần nói, hắn thấy được, rõ ràng thấy được, đó là một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ thiên địa đại đạo, đó là ngay cả thời kỳ viễn cổ cường giả, đều sợ như sợ cọp nói, nếu như không phải bằng vào lấy Giang Trần chính mình nói, hắn cũng căn bản không có khả năng chiến thắng Thái Sơn Vương tàn hồn. Lục Tích Bàn Long có thuộc tại giả tâm của mình, hắn không muốn cả một đời đều khốn tại Thiên Khải Tinh, không muốn cả một đời đều ngốc tại Thủy Mạc Sơn, càng không muốn cả một đời liền như thế ngơ ngơ ngác ngác, muốn đột phá, muốn vượt qua cấp hằng tinh, hắn chỉ có đi ra Thủy Mạc Sơn, mà Giang Trần, chính là khiêu chiến của hắn cùng lựa chọn. Lục Tích Bàn Long thậm chí không biết tương lai sẽ là như thế nào, nhưng là chỉ bằng Giang Trần nói, để hắn thấy được hy vọng, hắn hiện tại đối với Giang Trần mà nói, là không thể nghi ngờ cường giả, khi Giang Trần chân chính mạnh lên thời gian, hắn cũng không có bất kỳ ưu thế có thể nói, cho nên đây là một lần đánh cược, cược bên trên Giang Trần vận mệnh, cũng cược bên trên chính mình vận mệnh, ngọa tào. Tiểu Trần Tử, nếu như Lục Tích Bàn Long đi theo chúng ta, đây không phải là phát đạt. Ngày sau chúng ta liền có thể xông pha, cạc cạc cạc, Đại Hoàng so Giang Trần còn muốn hưng phấn, Đồng Linh cùng Đồng Giao càng là một mặt chấn kinh, khó có thể tin, Lục Tích Bàn Long mạnh bao nhiêu, không cần nói cũng biết, dạng này siêu cấp cường giả, vậy mà muốn đi theo Giang Trần. Quả thực là không thể tưởng tượng, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, đi theo ta, có lẽ chưa chừng có một ngày ta liền sẽ chết rồi, đi theo ta, ngươi có thế không có gì tốt chỗ, Giang Trần cười nói. Không cầu hôm nay vinh hoa, chỉ cầu hắn ngày không hối hận, Lục Tích Bàn Long cúi xuống đỉnh đầu cao ngạo của hắn, Giang Trần biết, Lục Tích Bàn Long muốn vì chính mình đỏ sức một cái tiền đồ, bởi vì hắn thấy được chính mình nói, tự hồ cũng nhìn thấy phương hướng của hắn. Cũng tốt, từ nay về sau, ngươi liền hảo hảo ta bầy yêu thú kia đại quân đi, bất quá ngươi có thế tuyệt đối không nên trêu chọc Hắc Vương, tiến phù đồ ngục tháp, cho dù 19 ngày thần vương, đều không phải là đối thủ của hắn. Giang Trần trùng điệp vỗ vỗ Lục Tích Bàn Long bả vai. Đúng, tiên sinh. Giang Trần cùng Đại Hoàng nhìn nhau cười một tiếng, đám người cũng là ngựa không dừng vó chạy về Thiên Khải kỵ sĩ đoàn. Giang Trần ánh mắt bên trong bắn ra một tia ánh mắt âm lãnh, Trương Thiên Sách, ta nhất định phải cùng ngươi chết đập đến cùng, cho dù là Thiên Khải kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng, ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, nghĩ muốn hại ta, ta nhất định nợ máu trả bằng máu. Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, Trương Thiên Sách chỗ ở bên trong, một bộ áo lam nam tử, sắc mặt âm trầm nhìn qua thủ vị bên trên Trương Thiên Sách, trong lòng khỏi phải nói có nhiều phiền muộn. Trương đoàn trưởng, nhà ta tiên sinh để ngươi cầm nã Giang Trần, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, ngươi sao có thể liền như thế đem hắn lưu tại Thủy Mạc Sơn đâu, hiện tại liền thi thể cũng không tìm tới. Áo lam thanh niên trong lòng oán khí có chút không cam lòng, nhưng là dù sao Trương Thiên Sách chính là Thiên Khải kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, tại địa bàn của người ta bên trên, cho dù hắn có lại nhiều bất mãn, cũng chỉ có thể nén ở trong lòng. Trương Thiên Sách bỗng nhiên quay đầu, mắt hổ như đao, một bước đạp ra, dọa đến áo lam thanh niên theo bản năng lui lại ba bước, sắc mặt tái nhợt. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, ngươi đang nói chuyện với ta phải không? Ngươi cho là ngươi là ai? Nhà ngươi tiên sinh, ta có thể cho hắn ba phân chút tình mọn, ngươi lại tính là thứ gì? Dám ra lệnh cho ta, muốn chết, Trương Thiên Sách giận quát một tiếng, áo lam thanh niên mặc bên trên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu rơi xuống, tại cấp hằng tinh cường giả trước mặt, hắn căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, cho dù là Trương Thiên Sách ở đây cái giết hắn, chủ nhân cũng tuyệt đối không thể là vì khó hắn, bất quá cái này cừu oán cũng tất nhiên sẽ vì vậy mà kết, thuộc hạ ngôn ngữ lỗ mãn, Trương đoàn trưởng đừng trách. Áo lam thanh niên thấp giọng nói, ít hầu khàn khàn, căn bản không dám ngẩng đầu đi nhìn Trương Thiên Sách, ngươi cho rằng ta không muốn tự tay giết Giang Trần sao? Chuyện đột nhiên xảy ra, cho nên ta chỉ có thể ra hạ sách này, tại hai cái Thủy Mạc Sơn cấp hằng tinh đại yêu trong tay, hắn liền xem như thiên thần hạ phàm, cũng không làm nên chuyện gì, chết cũng liền chết rồi, về phần các ngươi còn có cái gì không hài lòng, liền đi Thủy Mạc Sơn chính mình tìm đáp án đi, bản tọa tha thứ không phụng bồi. Trương Thiên Sách lạnh hừ một tiếng, áo lam thanh niên biết mình chỉ có thể như vậy thôi, nhưng là Giang Trần đã chết, cái kia ngọc bài hạ lạc cũng liền trở thành mê, chủ nhân còn không phải bắt hắn mở đao sao, còn không mau cút đi. Lưu tại ta Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, cho ta khi giữ cửa sao, Trương Thiên Sách nhàn nhạt nói, liền tại áo lam thanh niên chuẩn bị quay người rời đi thời gian, truyền lệnh binh sĩ Hồng Thanh hét to nói, khởi bẩm Trương đoàn trưởng, Giang Trần phó thống lĩnh trở về, lúc này đã tới trong doanh. Cái gì? Trương Thiên Sách cùng áo lam thanh niên tất cả đều là biến sắc, Trương Thiên Sách mặt mũi tràn đầy rung động, khó có thể tin, nhưng là áo lam thanh niên thì là một mặt vui sướng, Giang Trần còn chưa có chết, nói cách khác ngọc bài hạ lạc, còn có rơi, nếu như Giang Trần chết, hắn coi như thật chính là lên trời xuống đất không chỗ tìm kiếm, xem ra, trời không diệt ta nha, ha ha ha, áo lam thanh niên cười lớn nói, cốc một cái Giang Trần, chó của ngươi mạng, thật đúng là đủ cứng. Trương Thiên Sách lạnh hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi, giờ này khắc này, toàn bộ Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, toàn đều tại tán tụng lấy Giang Trần, bởi vì không có hắn sau cùng điện hậu, lấy ngàn mà tính Thiên Khải kỵ sĩ, rất có thể đều sẽ thân hãm linh luân bên trong, đối với bọn hắn đến nói, Giang Trần chính là thiên đại công thần, không thể bỏ qua công lao, Thiên Khải kỵ sĩ chỉ tôn trọng cường giả, Giang Trần đắc thắng trở về, thu được tất cả mọi người khen ngợi, trong lúc nhất thời, uy danh truyền vang. Toàn bộ Thiên Khải kỵ sĩ đoàn đều tại vì hắn mà lớn tiếng khen hay, thực tại là quá lợi hại, cái này Giang Trần, ta nhìn tương lai nhất định là đoàn trưởng phong thái nha, kia là khẳng định, vai gánh trách nhiệm nặng nề, cuối cùng Khải Hoàng trở về, để lấy ngàn mà tính các huynh đệ đạt được thở dốc cơ hội, có thể chạy thoát, dạng này công tích, cũng không phải ai đều có thể cùng sánh vai, đúng đấy, thật sự là không nghĩ tới, cái này mới vừa tiến vào Thiên Khải kỵ sĩ đoàn tân nhân, Lâm Nguy nhận lệnh. Lại có thể làm ra như thế kinh thiên địa khiếp quỷ thần hành động vĩ đại, ai, thật sự là không dễ dàng nha, lúc trước tất cả chúng ta đều cho là hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng là ai có thể nghĩ, hắn vậy mà còn sống trở về, ông trời mở mắt a, ta Thiên Khải kỵ sĩ đoàn tinh thần bất diệt, Giang Trần uy vũ. Giang Trần uy vũ. Giang Trần uy vũ, toàn bộ Thiên Khải kỵ sĩ đoàn đều tại khen ngợi lấy Giang Trần công đức, cái này đã không có thể dụng công cực khổ thay thế, bởi vì hắn cứu lấy thế nhưng là ròng rã mấy ngàn người, thời khắc cuối cùng, nghìn cân treo sợi tóc, hắn trở thành tất cả mọi người cây cỏ cứu mạng, bất luận như thế nào, lần này Giang Trần trở về, nhất định vinh quang gia thân, đã là sự thật không thể chối cãi. Giang Trần bị vô số người tiền hô hậu ủng, Đồng Linh cùng Đồng Giao, tất cả đều là nhận cực lớn cổ vũ cùng tán dương, toàn bộ Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, một mảnh tường hòa, đài cao bên trên, Trương Thiên Sách sắc mặt biến hóa, giống như cười mà không phải cười, cái này thời gian, hắn cũng không có khả năng lại tiếp tục giả tâm vờ điếc, mặc dù hắn không hy vọng Giang Trần trở về, càng không hy vọng nhìn thấy Giang Trần bộ kia cao hứng bừng bừng sắc mặt, nhưng là không như mong muốn, cái này tên hỗn đảng không biết dùng dạng gì biện pháp, vậy mà có thế từ cấp hàng tinh đại yêu trong tay đào thoát, thật đúng là không đơn giản nha, dạng này gia hỏa, quyết không thể lưu, một khi hắn đột phá cấp hàng tinh, như vậy toàn bộ Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, chỉ sợ đều dung không hạ hắn, yên lặng, Trương Thiên Sách phất phất tay, tất cả mọi người lâm vào yên tĩnh bên trong, một khắc này, Giang Trần cùng Trương Thiên Sách bốn mắt tương đối, hai người trong mắt lộ ra, đều là nồng đậm sát cơ, bởi vì bọn hắn đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Chỉ bất quá hiện tại trường hợp, lại không cho phép bọn hắn như vậy làm, nhưng là hai người ánh mắt, đã là dương cung bạc kiếm, Giang Trần Hạnh không có nhục mạng, lui lại thời khắc, liều chết phản kháng, rốt cục có thể trở về, bái kiến Trương đoàn trưởng, Giang Trần thông dong nói, nhưng là trong lời nói lại là không có bất kỳ cái gì cung kính, tốt tốt tốt. Quả nhiên không hổ là ta Thiên Khải kỵ sĩ đoàn người, tốt, Trương Thiên Sách tâm không cam tình không nguyện nói, Trương đoàn trưởng từng nói qua, chỉ cần Giang Trần trở về, nhất định để hắn vinh quang làm sâu sắc, Giang Trần lâm nguy nhận lệnh, cửu tử nhất sinh, vì Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, mời Trương đoàn trưởng phong thưởng, Đồng Giao cao giọng nói, một khắc này, Trương Thiên Sách đã là bị gác ở nơi đầu sóng ngọn gió, hắn đã không thể không làm ra lựa chọn, nhất là dư luận thanh âm càng phát đắt đỏ, Trương Thiên Sách sắc mặt ngột ngạt, còn muốn ra vẻ vui sướng, các ngươi triệt thoái phía sau có công, vốn nên luận công hành thưởng. Giang Trần khi cư công đầu, phong làm chính quy thống lĩnh, chưởng 1000 Thiên Khải kỵ sĩ, Đồng Linh cùng Đồng Giao, liều chết ngăn địch, phân biệt phong phó thống lĩnh, chưởng 300 Thiên Khải kỵ sĩ, Trương Thiên Sách khuôn mặt nghiêm chỉnh, cẩn thận tỉ mỉ nói, đa tạ Trương đoàn trưởng phong thưởng, Giang Trần nụ cười trên mặt càng phát ra thuần hậu, tràn đầy khiêu khích chi sắc, Trương Thiên Sách cắn chặt hàm răng, trong lòng oán khí, càng phát ra tích tụ, tru sát Giang Trần, xem ra đã là lửa xém lông mày, không giết hắn. Chính mình tại Thiên Khải kỵ sĩ đoàn địa vị, nhất định sẽ không vững chắc, đây không phải Trương đoàn trưởng sao? Xem ra ngươi cũng không làm sao vui vẻ a, Giang Trần vinh quang trở về, đây là Thiên Khải kỵ sĩ đoàn chuyện tốt a, vì sao Trương đoàn trưởng mặt ủ mày chau đâu? Tả Luân Hồi mỉm cười nói, đụng bên trên Trương Thiên Sách bộ này vận rủi mặt, hắn làm sao có thể không hảo hảo nhục nhã một cái đối phương đâu? Bọn hắn thế nhưng là hơn ngàn năm lão đối đầu, từ tiến vào Thiên Khải kỵ sĩ đoàn một ngày kia trở đi, liền xưa nay không đối phó, cây kim so với cọng râu, hừ, họ Tả, ngươi đừng cao hứng quá sớm, phó đoàn trưởng bài vị chiến không bao lâu liền muốn bắt đầu, ngươi vẫn là lo lắng một cái chính mình đi, tự cầu phúc, đến thời gian đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, chết đều không ai cho ngươi hóa vàng mã. Trương Thiên Sách quay người mà đi, căn bản không cùng Tả Luân Hồi dây dưa, bởi vì dây dưa tiếp khẳng định cũng là hắn không may, mình người liên tiếp kể tại Giang Trần trong tay, khoản nợ này, không đội trời chung. Vậy ta có thế chờ mong, Tả Luân Hồi phất phất tay, Trương Thiên Sách đã sớm đi xa, nụ cười trên mặt hắn cũng là trở nên càng ngày càng ngưng trọng, đoàn trưởng bài vị chiến, cũng không phải đùa giỡn, hai người bọn họ mỗi giờ mỗi khắc không giống đem đối phương cho chen rơi, cái này một trận chiến, đến thời gian khẳng định sẽ là một trận sinh tử đọ sức, làm rất tốt, qua nhiều năm như vậy, có thể để cho Trương Thiên Sách kinh ngạc người, cũng không có mấy cái, Tả Luân Hồi vỗ vỗ Giang Trần bả vai, cười nói. Ánh mắt bên trong, ý vị thâm trường, Tả đoàn trưởng nói quá lời, ta cũng không dám cùng Trương đoàn trưởng tranh phong. Ha ha ha, Giang Trần cười nói, Tả Luân Hồi hoàn toàn chính xác đã giúp chính mình, tại Trương Thiên Sách trước mặt nói chuyện qua, nhưng là tâm phòng bị người không thể không, ở đây nguy cơ tứ phía Thiên Khải Ngân Hà Thành, Giang Trần có khả năng tin tưởng người chỉ có chính mình, ở trước mặt ta cũng không cần che che lấp lấp, nếu như ta đoán không lầm, Dư Hoang mấy người kia biến mất. Cùng ngươi cũng là khó thoát liên quan, Tả Luân Hồi ánh mắt nói cho hắn biết, hắn phi thường khẳng định, Dư Hoang đám người chết là chính mình một tay bày kế, cái này Tả Luân Hồi, quả nhiên cũng không phải dễ lừa như vậy, nhìn như cái gì đều không để ý, thực tế bên trên hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, không có phế vật, nhất là có thể làm được đoàn trưởng cấp bậc cấp hành tinh cường giả, càng là nhân tinh bên trong nhân tinh. Tả đoàn trưởng có chuyện không ngại nói thẳng, ta rửa tai lắng nghe. Giang Trần cùng Tả Luân Hồi liếc nhau, hai người đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt ý tứ, là cái khoái nhân khoái ngữ gia hỏa, ta thích. Tả Luân Hồi ánh mắt vô cùng vui mừng. Không lâu sau đó, chính là Thiên Khải kỵ sĩ đoàn bài vị chiến, phân làm thống lĩnh bài vị chiến cùng đoàn trưởng bài vị chiến, ngoại thành thống lĩnh cùng nội thành thống lĩnh, có thế là hoàn toàn khác biệt. Nội thành thống lĩnh, phần lớn có thế đều là hàng thật giá thật cấp hàng tinh cường giả, có hứng thú hay không, khiêu chiến một cái, xin lắng tai nghe. Giang Trần ánh mắt sáng lên, đoàn trưởng hết thảy 8 người, nội thành cùng ngoại thành 2 cái đoàn trưởng, cùng trong ngoài thành các 3 cái phó đoàn trưởng, nhưng là mỗi một lần đoàn chiến bài vị chiến, cũng có thể sẽ có người bị soát rơi. Trương Thiên Sách ngươi không cần lo lắng, nhưng là muốn trở thành nội thành thống lĩnh, trưởng khống càng nhiều Thiên Khải kỵ sĩ cùng càng nhiều vinh quang, ngươi liền muốn đối mặt thống lĩnh bài vị chiến. Thống lĩnh bài vị chiến mỗi một lần đều có vượt qua 30 người tham gia, mà nội thành thống lĩnh, càng là gió tanh mưa máu, không có có hàng tinh cấp chiến lực, căn bản không có khả năng đứng vào trước năm Thiên Khải kỵ sĩ đoàn thống lĩnh, đều không ngoại lệ, tất cả đều là cấp hàng tinh cao thủ, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không bỏ rơi cái này một lần cơ hội a. Cùng nội thành so ra, ngoại thành thống lĩnh, căn bản không đáng giá nhắc tới, thân phận địa vị, cũng một trời một vực, nhưng là chỉ cần ngươi tham gia lần này bài vị chiến, liền nhất định sẽ gặp được muốn trị ngươi vào chỗ chết người. Tả Luân Hồi cười nói, cho nên, Giang Trần hỏi, ta sẽ đem tên những người này nói cho ngươi, đến thời gian, liền nhìn ngươi có thể hay không để bọn hắn còn sống đứng lên, đương nhiên, nếu như ngươi ngã xuống lời nói, liền coi là chuyện khác. Tả Luân Hồi ung dung nói. Giang Trần nhướng mày, hơi trầm ngâm, mượn đao giết người, diệt trừ đối lập. Tả Luân Hồi liền là muốn mượn cơ hội diệt trừ Trương Thiên Sách nanh vuốt, cũng có thể nói là hắn phụ tá đắc lực, hắn cái này phó đoàn trưởng cũng không phải ăn chay. Lần này đoàn trưởng bài vị chiến Tả Luân Hồi xem ra cũng là để ý Trương Thiên Sách, mà muốn chân chính đem hắn đã kích xuống dưới, liền muốn để hắn tứ cố vô thân. Về phần thống lĩnh bài vị chiến, càng nhiều chính là Tả Luân Hồi muốn giả tá hắn tay, vì chính mình diệt trừ Trương Thiên Sách thủ hạ. Giang Trần biết, đây là một trận giao dịch, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, cho nên nói hiện tại bọn hắn hai cái chẳng khác gì là đứng ở cùng một cái trên thuyền, không có gì có thể bận tâm, Tả Luân Hồi cũng muốn Trương Thiên Sách chết, Giang Trần cũng giống vậy, nhưng là chân chính nghĩ muốn giết chết Trương Thiên Sách, khó như lên trời, nhưng suy yếu hắn, để hắn tứ cố vô thân, cũng không phải không thể. Tốt, Giang Trần nhất định sẽ không cô phụ Tả đoàn trưởng một phen tâm ý. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Tả Luân Hồi ánh mắt bên trong cũng là càng phát lóe sáng, Giang Trần đích thật là cái thức thời người, mà lại bọn hắn đều muốn trượt chân Trương Thiên Sách, cho nên Giang Trần không có gì có thể sợ hãi, đối với hắn mà nói, đây là một lần cơ hội, càng là một trận sinh tử đỏ sức. Tả Luân Hồi trong miệng trận này thống lĩnh bài vị chiến, khẳng định sẽ là Trương Thiên Sách liều lĩnh giết chết chính mình cơ hội, tiên hạ thủ vi cường. Ngồi chờ chết, tại Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, chính mình chỉ sẽ trở thành bại tướng dưới tay Trương Thiên Sách. Chẳng bằng chủ động xuất kích, mà lại Tả Luân Hồi cùng Trương Thiên Sách ở giữa ân oán là mọi người đều biết, xem ra lần này lại muốn đại khai sát giới, lục đục với nhau, giết người cướp của, tại bất kỳ địa phương nào, bất kỳ cái gì thời gian đều sẽ tồn tại, cho dù là bị cho rằng chính nghĩa cùng cường thế hóa thân, Thiên Khải kỵ sĩ đoàn cũng khó thoát dạng này vận mệnh, ở đâu có người ở đó có giang hồ liền nhất định sẽ có giết chóc, lòng tham không đáy, không người nào nguyện ý khuất cư người hạ. Ta xem trọng ngươi, trăm năm bên trong, ngươi nếu là có thể ngồi lên phó đoàn trưởng vị trí, ta cùng ngươi kề vai chiến đấu. Tả Luân Hồi nhìn thật sâu Giang Trần một chút, quay người rời đi. Trăm năm. Ta có lẽ đợi không được lâu như vậy đi. Giang Trần lầm bầm nói, chỉ cần tìm được sau cùng không có rễ hoa, luyện chế ra ngũ chướng đan, chính mình đột phá cấp hàng tinh, chính là sắp tới có thế đợi, người khác có lẽ cần ngàn năm cũng chưa chắc có thể đột phá. Nhưng là Giang Trần có thế đợi không được lâu như vậy, đi thôi, xem ra ta lại phải đi tìm người nghiên cứu một cái, muốn tìm được không có rễ hoa, thực tại là quá khó, đi đi đi, cậu gia ta rốt cục có thể quang minh chính đại ở đây Thiên Khải Ngân Hà thành bên trong đi tản bộ. Đại Hoàng một mặt hưng phấn nói, Dư Hoang một sau khi chết, liền không còn có người biết thân phận của hắn, ngươi muốn đi đâu, ta có thể dẫn ngươi đi, ta đối với nơi này vẫn là vô cùng quen thuộc, Thiên Khải Ngân Hà thành rất lớn. Cũng chơi rất vui, Đồng Dao cười nói, má ở giữa mang theo một vòng ửng đỏ. Ta không đi, ta muốn đi theo tiểu trần tử. Đại hoàng một mặt nghiêm túc nói, cút, lão tử còn có chính sự muốn làm, ngươi gia hỏa này đầu so hầu tử còn cứng rắn. Giang Trần tức giận nói, đây quả thực là sắt thép thẳng nam nha, người ta đồng giao ý tứ còn chưa đủ rõ ràng sao. Ngươi cái này con chó chết còn lại tại ta chỗ này không đi, nhấc lên hầu tử. Giang Trần không khỏi có chút than thở, cũng không biết tên kia hiện tại thế nào, bất quá lấy bản lĩnh của hắn, hẳn là cũng không trở thành ăn thiệt thòi, người khác không gặp xui cũng không tệ rồi. Được thôi, hôm nay liền tiện nghi ngươi. Đại hoàng xông Giang Trần trợn trắng mắt, đi theo đồng giao đồng linh cùng đi. Giang Trần đối với Thiên Khải Ngân Hà Thành còn chưa đủ quen thuộc, cho nên chỉ có thể đi tìm Lâu Đức Hoa, mặc dù lúc trước Lâu Đức Hoa cũng biểu thị đối với những dược liệu này bất lực, nhưng là Giang Trần chân chính có thế trông cậy vào người, lại là chỉ có hắn. Đi vào Tinh Hà phòng đấu giá thời gian, Tôn Đại Thắng nói Lâu Đức Hoa không tại, hắn cùng mặt khác ba cái công tử ca đi tửu lâu đi uống rượu. Giang Trần bất đắc dĩ, chỉ có thể tiến về tửu lâu, tìm kiếm Lâu Đức Hoa. Giờ này khắc này, Lâu Đức Hoa chính cùng Cao Giàu Thành, Tang Học Hữu cùng Châu Vân Phát ba người nâng ly cạn chén, tốt không sung sướng. Giang Trần xuất hiện, để bốn người đều là vui mừng nhướng mày, mặt mũi tràn đầy vinh quang. Giang huynh, ngươi thật đúng là quá lợi hại, lúc này mới bao lâu? An vị bên trên Thiên Khải kỵ sĩ đoàn thống lĩnh vị trí, ngưu bức. Thật sự là ngưu bức, Châu Vân Phát một mặt khâm phục nói, đỏ lên mặt, ý cười thuần hậu. Vậy ngươi xem, Giang huynh thế nhưng là chúng ta Tinh Hà phòng đấu giá thủ tịch luyện đan sư, lại là Thiên Khải kỵ sĩ đoàn thống lĩnh, vinh quang trở về thời khắc. Đây chính là muôn người đều đổ xô ra đường, xếp hàng hai bên hoan nghênh, Giang huynh uy danh, sớm đã là truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Lâu Đức Hoa một mặt kiêu ngạo nói, lúc trước hắn tuệ nhãn thức châu, mới có thể kết giao xuống tới Giang Trần như thế bạn thân, bây giờ đối phương quyền thế, đã là để bọn hắn những công tử ca này đều là vọng trần mạc cập, không nghĩ tới các ngươi tin tức thật đúng là khá nhanh. Giang Trần không khỏi có chút tắc lưỡi, chính mình chân trước về tới Thiên Khải Ngân Hà Thành. Chân sau tất cả mọi người liền đều biết mình phong quan thêm tức tin tức, cái này bốn cái công tử gia nhìn qua ngơ ngơ ngác ngác, rượu thịt xuyên ruột, thực tế để bụng bên trong cùng gương sáng đồng dạng, nhìn thấy Giang Trần xuất hiện, tất cả đều là vui vô cùng. Tới tới tới, Giang huynh, ta kính ngươi một chén, Khải Hoàng trở về, vinh quang năm đó, chúc ngươi từng bước cao thăng, ngày sau Thiên Khải kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng chi vị, cũng có một chỗ của ngươi. Cao Phú Thành hồng quang đầy mặt, đưa cho Giang Trần một cốc rượu. Thịnh tình không thể chối từ, Giang Trần cũng là cùng mọi người nâng chén đối ẩm, Lâu Đức Hoa vui mừng nhất, lúc trước Giang Trần mới vào Ngân Hà Thành chính mình là hắn sớm nhất kết giao bằng hữu, mà lại trợ giúp qua Giang Trần, cho nên phần tình nghĩa này là không thể xóa nhòa. Trong bữa tiệc Lâu Đức Hoa cũng là cho Giang Trần nhiều lần mời rượu, trong mắt đều là thưởng thức cùng khâm phục. Muốn ta nói, tương lai Thiên Khải kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, trừ Giang huynh ra không còn có thế là ai khác, ha ha ha, Tang Học Hữu một mặt ngạo nghễ nói. Cùng có vinh yên, Giang Trần hiện tại thế nhưng là Thiên Khải Ngân Hà Thành ngoại thành chạm tay có thể bỏng nhân vật, lại là thân phận địa vị cực cao Thiên Khải kỵ sĩ, ai có thế cùng tranh tài. Nói quá lời, Tang huynh, thiên hạ lớn, ta Giang Trần lại coi là cái gì đâu, có thế tại Thiên Khải Ngân Hà Thành đặt chân, ta đã thỏa mãn. Giang Trần cười nói, ung dung không vội, bất luận khi nào, đều phải gìn giữ điệu thấp, Giang Trần xưa nay không thích khoe khoang, huống chi hiện tại hắn còn có Trương Thiên Sách đại địch như vậy. Mặc dù mặt ngoài bên trên bình tĩnh không có gì lạ, nhưng lại là cuồn cuộn sóng ngầm, Trương Thiên Sách mỗi giờ mỗi khắc không muốn giết rơi quyết tâm của hắn, Giang Trần còn có thể cảm giác được, coi như có chút tự mình hiểu lấy, Thiên Khải Ngân Hà Thành lớn như vậy, ngươi tính là cái gì? Biết mình bao nhiêu cân lượng, cũng không phải chuyện xấu, cách đó không xa, một cái Kim Trùng Thiên nắm chặt thiếu niên, cười lạnh nói, trong tay gặm đùi gà, uống vào rượu ngon, một bộ không coi ai ra gì tư thái. Ăn nói ngông cuồng, ngươi lại tính là thứ gì? Cao Phú Thành sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nhìn chăm chú lên thiếu niên kia. Được rồi, người ta nói đến vốn chính là, làm gì tức giận đâu. Giang Trần lắc đầu cười khẽ, loại này thời gian vẫn là phải biết thu liễm phong mang, không có gì bất ngờ xảy ra, gia hỏa này liền là cố ý khiêu khích. Cây mọc cao hơn rừng, mà gió tấp thổi bật rễ, khẳng định có người đỏ mắt hắn, nghĩ muốn thay vào đó. Mà lại hiện tại hắn lại tại toàn bộ Thiên Khải Ngân Hà Thành ngoại thành bên trong danh tiếng đang thịnh, khó tránh khỏi làm người lên án, có hay không có tư cách ngồi vào hôm nay vị trí, như thế nhanh thăng nhiệm Thiên Khải kỵ sĩ đoàn thống lĩnh, vẫn là xưa nay chưa từng có. Không được, bằng cái gì tiểu tử này cuồng vọng tự phụ, để chúng ta bộ dạng phục tùng, mấy ca cho tới bây giờ không bị qua dạng này khí, Giang huynh, hôm nay chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, chúng ta cho ngươi giải quyết chính là, Châu Vân Phát vỗ bộ ngực nói, làm ngoại thành tứ đại công tử, mấy người bọn hắn đích thật là hoành hành không sợ, không người nào dám dẫm tại bọn hắn đầu bên trên, hảo hảo tâm tình đều bị tên khốn này tiểu tử cho pha trộn, bọn hắn lửa giận trong lòng, có thể nghĩ, làm sao? Một đám người ô hợp, cũng dám giễu Võ Dương Oai. Mấy người các ngươi rác rưởi, cũng xứng, thiếu niên chẳng thèm ngó tới, đem rượu trong ly một uống mà tận, chợt hung hăng ngã nát trên mặt đất, một thoáng cái kia ở giữa, bầu không khí trở nên ngưng động, không ít người đều là xa xa tán đi, không cam lòng đối địch với, mặc dù cái này không coi ai ra gì thiếu niên bọn hắn không biết, nhưng là Thiên Khải Ngân Hà thành ngoại thành tứ đại công tử, bọn hắn vẫn là nhận biết, nơi này nhất định lại sẽ là một trận gió tanh mưa máu, nãi nãi, có thể nhẫn nại không thế nhẫn nhục, ở đây, vậy mà còn muốn bắt chúng ta mở đao, ta nhìn ngươi là chán sống, Lâu Đức Hoa cũng là không thể nhịn được nữa, lúc đầu Giang Trần còn muốn dàn xếp ổn thỏa, có thế là đối phương càng phát hiệu trưởng, Lâu Đức Hoa đám người cũng sớm đã ngồi không yên, song phương trợn mắt nhìn, dương cung bạc kiếm, hôm nay cho Giang Huynh đón tiếp, mấy ca, rất lâu không có động thủ, cùng hắn chơi đùa, Tang Học Hữu cười đắc ý, ánh mắt bên trong hàn quang lấp lóe, không có được vấn đề, Lâu Đức Hoa nhàn nhạt nói, nhưng là hắn lại là xuất thủ trước, thẳng bức thiếu niên mà đi, Lôi Đình Vạn Quân khí phách, mang theo cuồn cuộn như nước thủy triều khí thế, trọng quyền xuất kích, Tang Học Hữu, Cao Phú Thành cùng Châu Vân Phát, theo sát phía sau, bốn người trực tiếp phong tỏa hắn bốn phương tám hướng, đem một mực vây khốn, quyền chưởng tương giao, phong vân dũng động, toàn bộ trong tửu lâu, đều trở nên đao quang kiếm ảnh, rung động đến tâm can, từng đạo kình phong, gào thét mà tới, nhưng mà thiếu niên kia vậy mà tia không có chút nào sợ, chưởng phong cùng một chỗ, tứ lạng bạc thiên cân, thoáng chốc ở giữa, bốn người chính là bị tung bay mà đi, trực tiếp đập vào chung quanh cái bàn bên trên, mặc dù cả tòa thành đều có cấm chế tồn tại, để tránh cường giả trong vòng một chiêu, tường đổ phòng sập, trực tiếp phá hủy một tòa thành, nhưng là bị trực tiếp bước lui mà đi, cái bàn lại là bị nện được vỡ nát, phốc, một ngụm nghịch huyết phun ra, Lâu Đức Hoa sắc mặt âm trầm, hắn biết hôm nay chọc tới cọng rơm cứng, thiếu niên này, tuyệt không phải vật trong ao, thế nào, ta còn không có xuất lực, các ngươi liền ngã hạ, cũng quá không khỏi đánh đi, thiếu niên cười nhạo nói, ngọa tào, tiểu tử này chỗ nào xuất hiện nha? Liền liền tứ đại công tử đều không phải là đối thủ của hắn, đây không phải gây chuyện sao, ai nói không phải đâu, nhưng nhìn bộ dáng, Lâu Đức Hoa bọn hắn, tự hồ lần này cũng muốn thất bại, rõ ràng là muốn nháo sự, gia hỏa này đến cùng lai lịch gì, bất tranh cãi, cẩn thận bị xem như pháo hôi, không ít người đều là nhượng bộ lui binh, xa xa quan sát, cái này thời gian xông đi lên, đây không phải là muốn chết sao, liền Tinh Hà phòng đấu giá Lâu công tử đám người, đều chiếu đánh không lầm. Thiếu niên này nếu là không có chút bản lĩnh, không có chút bối cảnh, dám phách lối như vậy, Giang Trần ánh mắt nhắm lại, gia hỏa này hiển nhiên là vì mình mà đến, mà Lâu Đức Hoa đám người đúng lúc là đụng tại họng súng của hắn bên trên, cho nên mới sẽ bị hung hăng sửa chữa một trận, sự ra có nguyên nhân, Giang Trần hoàn toàn chính xác không thể khoanh tay đứng nhìn, mặc dù hắn là muốn dàn xếp ổn thỏa, thế nhưng là nói đến cùng, Lâu Đức Hoa đám người là thay mình ăn đòn, nếu là hắn vô thanh vô tức. Vậy cũng lộ ra quá uất ức, mặc dù Giang Trần không gây chuyện, nhưng là cũng tuyệt đối không sợ phiền phức, huống chi chính mình hiện tại thế nhưng là Thiên Khải kỵ sĩ đoàn thống lĩnh, cái thân phận này, có thế là phi thường khủng bố, tại Thiên Khải Ngân Hà Thành bên trong, dám công nhiên cùng Thiên Khải kỵ sĩ đoàn làm người thích hợp, còn không có mấy cái, nãi nãi, lần này mất mặt ném đại phát, Châu Vân Phát sắc mặt tái xanh, mười phần buồn bực nói, bốn người liếc nhau, mặt bên trên tràn đầy cười khổ. Trừ phiền muộn bên ngoài, càng nhiều khiếp sợ hơn, bọn hắn thế nhưng là hàng thật giá thật nửa bước cấp hàng tinh cao thủ, vừa đối mặt, bốn người tất cả đều bị đẩy lui, không có chút nào bất kỳ sức phản kháng, đối với bọn hắn đến nói, thực lực của người này, quả thực thâm bất khả trắc, các hạ nếu là hướng ta tới, làm gì khó xử người khác đâu. Tại hạ Thiên Khải kỵ sĩ đoàn thống lĩnh, Giang Trần nhàn nhạt nói, tất cả mọi người đều biết, hắn là lần này Thiên Khải kỵ sĩ đoàn công huân thần. Nếu như đối phương muốn đối phó hắn lời nói, cũng muốn cân nhắc một cái Thiên Khải kỵ sĩ đoàn lợi hại quan hệ, nếu không, công nhiên cùng Thiên Khải kỵ sĩ đoàn là địch, như vậy thế tất sẽ trở thành mục tiêu công kích, không cần cầm Thiên Khải kỵ sĩ đoàn ép ta, ta hôm nay tìm đến người, chính là ngươi, đều nói ngươi là Thiên Khải kỵ sĩ đoàn lợi hại nhất nhân tài mới nổi, mà lại mới vừa tiến vào Thiên Khải Ngân Hà Thành còn chưa đủ thời gian một năm, liền được phá cách đề bạt làm thống lĩnh chức vụ, ta cũng tò mò, đến tột cùng là hạng người gì, có thế có dạng này bản lĩnh, hiện tại xem ra, cũng không gì hơn cái này, thứ hèn nhát có tư cách gì trở thành Thiên Khải kỵ sĩ đoàn thống lĩnh đâu, chỉ bằng ngươi có thể đang rút lui dịch bên trong, còn sống trở về. Ha ha ha, cái kia cùng đào binh lại có quan hệ gì đâu, thiếu niên cười lớn, hành vi phóng túng, không để ý chút nào chung quanh người tiếng nghị luận, thằng nhãi ranh ngươi dám, ngươi căn bản không biết, Giang Trần thống lĩnh lợi hại, số lượng ngàn Thiên Khải kỵ sĩ tranh thủ đủ nhiều thế gian, chặn tuyệt thế đại yêu, mới có thể để bọn hắn hoàng mỹ về đơn vị, dạng này công tích, há lại ngươi một cái hoàng khẩu tiểu nhi có thể bôi đen, Lâu Đức Hoa giận dữ mắng mỏ nói, thật sao? Ta nhìn chưa hẳn, thứ hèn nhát chính là thứ hèn nhát, không bằng chúng ta so một lần, nhìn xem ai mới thật sự là cường giả, như thế nào, thiếu niên giống như cười mà không phải cười nói, đã ngươi không sợ Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, cần gì phải cùng ta lãng phí môi lưỡi đâu. Đã ngươi như thế lời thề son sắt, không có sợ hãi, cần gì phải đốt đốt bức bách đâu, không phải liền là muốn để ta xuất thủ sao, dùng phép khích tướng để ta mắc câu sao. Vô cớ xuất binh chiến, ngươi còn chưa xứng, Giang Trần lạnh lùng nói, ta đích xác muốn thử một chút nhìn, ngươi gia hỏa này đến tột cùng có bản lĩnh gì, nhưng là cũng không phải là thẹn quá hóa giận, mà là ngươi nhiễu loạn Ngân Hà Thành trật tự, ta muốn bắt ngươi vấn trách mới được, thân là Thiên Khải kỵ sĩ, thủ hộ Ngân Hà Thành, không thể đổ cho người khác. Giang Trần sắc mặt như sương, khí thế như rồng, trực diện cái kia ngang ngược càng rỡ thiếu niên, thoáng chốc ở giữa vang lên một trận tiếng vỗ tay như sấm. Giang Trần thuận theo thiên ý, mà hắn vô cớ xuất binh, không có nghĩ đến cái này Giang Trần cũng không phải là vô não hạng người, vậy mà không có mắc câu, cũng tốt, bản thiếu gia ta liền bồi ngươi hảo hảo chơi đùa. Thiếu niên sát khí rung lên, phóng tới Giang Trần, một quyền bạo kích, lôi lệ phong hành, cơ hồ trong chốc lát chính là nghiền ép lên đến, Giang Trần trong lòng trầm xuống, gia hỏa này, vậy mà là cấp hàng tinh cường giả, không dám chậm trễ chút nào, Giang Trần nhấc tay nghênh kích, song chưởng đều ra. Ngang nhiên đón lấy, một quyền này, phong hỏa lôi động, để Giang Trần như lâm đại địch, bị sinh sinh đẩy lui hơn 10 bước phương thân hình vừa đứng vững, sắc mặt cũng là càng phát khó xử, mặc dù đón lấy, thế nhưng lại cũng vô cùng gian nan, cấp hàng tinh cường giả chung quy là không giống nhau, lực lượng thật đáng sợ, cái này, tựa như là cấp hàng tinh cường giả, làm sao có thể, không ít người lên tiếng kinh hô, thiếu niên kia lực lượng thật là đáng sợ, mà Giang Trần có thể tiếp hạ một quyền này. Cũng là để người vô cùng rung động, dù sao hắn đích thật là không có đột phá cấp hàng tinh, giữa hai bên cảnh giới hoàn toàn khác biệt, một quyền này, làm người ta kinh ngạc sợ hãi, không sai, xem ra ta còn thực sự là xem thường ngươi, thiếu niên cười lạnh, trong mắt kinh ngạc cũng là không cần nói cũng biết, chính mình thế nhưng là cấp hàng tinh cường giả, vừa rồi một quyền kia, hắn chí ít cũng dùng ra bảy thành sức lực, thế nhưng là lại bị Giang Trần cản lại, vậy liền đón thêm ta một quyền thử nhìn một chút, lời còn chưa dứt. Cái kia kinh khủng kình phong, lại một lần nữa nhấc lên tại trong tửu lâu, bốn mặt tám gió, thần hồn nát thần tính, mỗi người đều là con ngươi thích chặt, cấp hàng tinh cường giả một kích toàn lực, Giang Trần tình cảnh thực tại là quá nguy hiểm. Giang huynh, cẩn thận, Lâu Đức Hoa đầy rẫy ngơ ngác, cái này một cái trọng quyền nếu như đánh xuống, rất có thể Giang Trần sẽ nguy hiểm đến tính mạng, đây cũng không phải là đùa giỡn, thậm chí có ít người đã nhắm hai mắt lại, bởi vì bọn hắn không dám nhìn tới. Giang Trần mặc dù là Thiên Khải kỵ sĩ đoàn thống lĩnh, uy danh hiển hách, nhưng là thực lực lại là còn tại đó, đối mặt cấp hàng tinh cao thủ, căn bản không có bất luận cái gì sức hoàn thủ, thiếu niên này rõ ràng muốn đẩy hắn vào chỗ chết, cút, quát khẽ một tiếng, còn chưa chờ Giang Trần xuất thủ, một đạo áo trắng thân ảnh, xuất hiện tại giữa hai người, áo trắng tóc đen, lăng nhiên mà đứng, khí định thần nhàn, phong thái trác tuyệt, một cái hời hợt chưởng gió thổi qua. Thiếu niên kia nháy mắt bị đẩy lui mà đi, Mạc Hàn, thiếu niên ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, Giang Trần, ngươi không thể động, Mạc Hàn nhàn nhạt nói, ngươi quả thật muốn xen vào, thiếu niên hung dữ nói, Thiên Vương lão tử cũng không được, ngươi như động thủ, ta phải giết ngươi, Mạc Hàn ánh mắt gãy nhẹ, thông dong nói, nhưng là thiếu niên kia không hoài nghi chút nào, Mạc Hàn thật sẽ như vậy làm, cái này trên đời, còn không có hắn chuyện không dám làm, vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Xem ra, ngươi là muốn cùng ta không chết không thôi, thiếu niên cười lạnh, kia là ngươi tự chọn, Mạc Hàn nói, tốt tốt tốt. Núi xanh còn đó nước biết chảy dài, hãy đợi đấy, Mạc Hàn, khoản nợ này ta sẽ ghi nhớ, thiếu niên chậm rãi thối lui, ánh mắt bên trong oán hận cùng không cam lòng, để Giang Trần cũng là có chút nghi hoặc, gia hỏa này đến tột cùng là ai, cùng hắn lại có thâm cừu đại hận gì? Tại sao phải đưa mình vào tử địa đâu, xem ra chính mình ngày sau càng phải tăng gấp bội cẩn thận, cho dù là chính mình kỵ sĩ đoàn thống lĩnh thân phận, cũng không đủ bảo hộ hắn, thân phận của người này, nhất định không phú thì quý, mà lại còn dám công nhiên đánh lui Lâu Đức Hoa chờ tứ đại công tử, khiến người không khỏi suy nghĩ sâu xa. Hô, nhờ có Mạc Hàn công tử a. Lâu Đức Hoa thở vào một ngụm trọc khí, trên mặt lo lắng cũng là dần dần tán đi, cuối cùng là trốn qua một kiếp, không phải cái kia cấp hằng tinh thiếu niên, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Đa tạ, Giang Trần nói, không cần, người ta ở giữa, làm gì nói cảm ơn. Mạc Hàn nhìn thật sâu Giang Trần một chút, quay người mà đi, Giang Trần cứu được mẫu thân hắn, lần này chẳng qua là tiện tay mà thôi. Giang Trần trong lòng nghi hoặc, còn không có hỏi hắn thiếu niên kia là ai, bất quá cái kia thời gian Mạc Hàn đã từ từ đi xa. Chuyện hôm nay, xem ra chẳng qua là một cái kiếp nổ, về sau ngươi nhưng phải càng cẩn thận, Giang huynh. May mắn có Mạc Hàn công tử xuất thủ, không phải thật không biết nên làm sao kết cục. Lâu Đức Hoa than thở nói, liền các ngươi cũng không biết thiếu niên này là người nào không? Hắn hẳn là biết, đáng tiếc còn chưa kịp hỏi hắn. Giang Trần cười khổ nói, cái kia nhân thân phận nhất định không hề tầm thường, gần nhất Giang huynh vẫn là ngốc tại Thiên Khải kỵ sĩ đoàn tốt. Châu Vân Phát một mặt soạt định nói, nói cũng đúng, bất quá hôm nay đến đây, ta cũng là thực tại là không có cách nào, mới lại tới tìm ngươi. Giang Trần nhìn về phía Lâu Đức Hoa, có chuyện gì, chúng ta về phòng đấu giá rồi nói sau. Lâu Đức Hoa nhìn mọi người một cái, rời đi tửu lâu, thẳng đến Tinh Hà phòng đấu giá mà về, về tới địa bàn của mình. Lâu Đức Hoa cuối cùng là thở dài một hơi, bất quá khoảng thời gian này bọn hắn đều nên chú ý cẩn thận, điệu thấp vì bên trên, mà Châu Vân Phát mấy người cũng là tranh thủ thời gian trở về nhà, ra chuyện như vậy, ai còn dám một thân một mình bị thiếu niên kia bắt được, đây không phải là muốn chết sao, tại thiếu niên kia thân phận cùng ý đồ không có hoàn toàn biết rõ ràng trước đó, bọn hắn nhất định phải 10.000 cái cẩn thận, ngũ chướng đang dược liệu cần thiết, ta đã tìm được 4 dạng, duy chỉ có vô căn hoa. Căn bản không chỗ tìm kiếm, ta cũng đã hỏi không ít người, đều là hoàn toàn không biết gì cả, cho nên chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người ngươi, Lâu Huynh, ngươi có thế nhất định phải giúp ta cái này bận biểu a. Giang Trần một mặt mong đợi nói, hiện tại Lâu Đức Hoa xem như hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng, Tinh Hà phòng đấu giá dù sao gia đại nghiệp đại, vô căn hoa vật như vậy, dù sao cũng nên có nghe thấy đi, ta thực tại là không biết, nếu như biết, nếu như mà có. Căn bản không cần Giang huynh ngươi thông báo, ta khẳng định sẽ vô điều kiện dâng lên, ngươi thế nhưng là chúng ta Tinh Hà phòng đấu giá thủ tịch luyện đan sư. Lâu Đức Hoa cũng là có chút khó xử, bởi vì hắn thực tại là không biết cái này vô căn hoa lai lịch, về phần đi nơi nào tìm kiếm, càng là không cách nào tưởng tượng. Vô căn hoa, xem ra muốn góp đủ ngũ chướng đan dược liệu, căn bản cũng không phải là dễ dàng như vậy, hiện tại thật thành con ruồi không đầu, có lẽ chờ thực lực của ta đột phá cấp hàng tinh. Cũng chưa chắc có thể tìm được, Giang Trần vạn phần bất đắc dĩ, nhưng lại cũng chỉ có thể tiếp nhận thực tế, có nhiều thứ là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Như vậy đi, Giang Huynh, ta đem tin tức tung ra ngoài, nhìn xem chúng ta Tinh Hà phòng đấu giá luyện đan sư, hoặc là trước kia lão nhân, có hay không biết vô căn hoa, chỉ cần vừa có tin tức, ta liền thông tri ngươi. Lâu Đức Hoa trầm ngâm một lát nói, Giang Trần trong lòng hơi động, bao nhiêu có một chút hy vọng, đa tạ Lâu Huynh. Ngày sau như có dùng đến Giang Trần địa phương, nhất định sẽ không để ngươi thất vọng. Khách khí Giang Huynh, ha ha ha, mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, nhưng là lần này ta đem tin tức tung ra ngoài về sau, chí ít sẽ không đá chìm biển rộng, chắc chắn sẽ có người biết, ta Tinh Hà phòng đấu giá luyện đan sư, cũng là phi thường nhiều. Lâu Đức Hoa mặc dù không dám đánh cược, nhưng là tóm lại vẫn còn có chút phấn khích. Giang Trần hài lòng rời đi Tinh Hà phòng đấu giá, về phần thiếu niên kia đến tục cùng là ai, binh đến tướng chắn. Nước đến đất chặn, cho dù hắn quan tâm cũng không có cách, dù sao liền Lâu Đức Hoa đều không biết thân phận của hắn. Giả Cúc Sơn, thác nước vẫy ra, giữa hồ tiểu trúc ở giữa, một cái cô gái mặc áo vàng, dựa lưng vào lan can, ghế dựa nhìn qua xa xa bay bướm cùng màn nước, suy nghĩ xuất thần. Một bộ váy vàng nước mắt dính khăn, một vòng cái má làm cho người ta rũ xuống. Nước xanh bên trên, nam tử áo trắng, dậm chân mà đến, thân ảnh như bay. Đã ngươi đã quyết định. Cũng không cần lại suy nghĩ lung tung, nếu không, phụ thân sẽ không cao hứng. Mạc Hàn lạnh lùng nói, nữ tử giữ im lặng, mà nàng, chính là từ Thiên Khải kỵ sĩ đoàn biến mất không thấy gì nữa Lạc Quanh. Lạc Quanh đau thương cười một tiếng, khóe miệng đắng chát, lại là không người có thể hiểu. Ta đã biết, ta về sau sẽ không lại gặp hắn. Ngươi minh bạch liền tốt, ta đã cảnh cáo Tiếu Thái, giữa các ngươi, vốn là nên một đao hai đoạn, hắn là người tốt, nhưng là đáng tiếc hắn cũng không thích hợp ngươi. Mạc Hàn vắng lặng khuôn mặt, khó được lộ ra một vòng vẻ động dung. Chỉ cần Tiếu Thái không làm khó hắn liền tốt, cảm ơn ngươi, ca. Lạc Quanh nhìn qua Mạc Hàn bóng lưng, thấp giọng nói. Mạc Hàn toàn thân chấn động, không nói tiếng nào, dù sao Lạc Quanh là muội muội của hắn, hắn không có khả năng không đếm xỉa đến, huống chi Giang Trần cũng là hắn mẫu thân ân nhân cứu mạng. Chuẩn bị một cái đi, Tiếu Thái mặc dù cũng không phải là ngươi chỗ thích, nhưng là hắn lại là lựa chọn tốt nhất. Lạc Quanh trong mòn con mắt, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng là nàng nhưng không có lựa chọn, bởi vì đây là đường ra duy nhất, nàng không có khả năng cự tuyệt Tiếu Thái, càng không khả năng cự tuyệt phụ thân của mình. Mặc dù hắn không phải một cái phụ thân của xứng chức, thân tại hào môn, lại có bao nhiêu người biết bi ai của nàng đâu. Nàng liền liền muốn chứng minh chính mình cơ hội đều không có, bản muốn thông qua Thiên Khải kỵ sĩ đoàn đến chứng minh bạch mình, nhưng lại bị trận này hôn nhân gông xiềng, một mực trói buộc lại, thiên địa này phía dưới, căn bản cũng không có nàng có thể đi địa phương. Cô độc, bất lực, tuyệt vọng, tràn ngập tại Lạc Quanh trong lòng, thế nhưng là nàng cũng không phải là một thân một mình, nếu như nàng không đáp ứng. Mẫu thân khẳng định sẽ bị phụ thân bức tử, nàng chỉ có thể yên lặng chịu đựng, nhẫn nhục chịu đựng. Ở đây cái băng lãnh tinh cầu bên trên, không có người quan tâm cảm thụ của nàng, càng không ai có thể biết nàng ý nghĩ sâu trong nội tâm, nàng hướng tới tự do, thế nhưng lại nhất sinh bị vận mệnh chỗ ràng buộc. Khi nàng gặp được Giang Trần thời gian, rốt cục có một tia mong đợi, thế nhưng là chính là cái này một tia mong đợi, để nàng hãm sâu càng thêm thống khổ trong tuyệt vọng, nghĩ thích không thể yêu là nhất tịch mịch. Muốn lưu không thể lưu là khó khăn nhất lựa chọn. Nếu như cái này thời gian nàng khư khư cố chấp, rất có thể liền sẽ hại Giang Trần, để hắn hãm sâu vạn kiếp bất phục, vậy mình thích liền hại Giang Trần. Lạc Quanh tình nguyện lựa chọn cứ như vậy trốn tránh, từ đây không còn gặp nhau. Giang Trần, không biết tại trong lòng ngươi, ta có phải hay không cái kia có thể để ngươi khiên tràng quải đổ người đâu? Có lẽ, chúng ta chỉ là tình thâm duyên cạn đi, chúng ta chỉ là gặp nhau hận muộn đi, chúng ta chỉ là liền không nên gặp nhau đi. Nhưng nếu như không gặp phải Giang Trần, mẫu thân bệnh cũng không biết trị tốt, mà nàng cô hồn giả quỷ đồng dạng linh hồn, cũng vĩnh viễn không có khả năng tìm tới chỗ nghỉ lại. Nếu như có thể, quên ta, có lẽ là ngươi kết cục tốt nhất đi, nhưng là ta muốn như thế nào mới có thể quên ngươi đây? Một khắc này, trên trời rơi xuống mưa to, mưa như trút nước mà xuống, Lạc Quanh hai tay ôm đầu gối, không ngừng nức nở, nguyên lai thích, có thể để cho một người đau lòng như vậy. Giang Trần về tới Thiên Khải kỵ sĩ đoàn về sau, trong lòng trở nên càng phát kiềm chế, chuyện này hắn luôn cảm thấy sự có kỳ quặc, nếu như không đem thiếu niên kia thân phận làm rõ ràng, hắn từ đầu đến cuối tâm thần khó có thể bình an. Thiên Khải kỵ sĩ đoàn sự tình, rốt cục bụi bặm rơi định, Giang Trần trong lòng không khỏi nhớ tới Lạc Quanh, hành tung của nàng phiêu hốt bất định, căn bản không biết nàng đến tột cùng ở đâu, xuất quỷ nhập thần liền hắn cũng là không hiểu ra sao, không có Lạc Quanh tại. Hắn luôn cảm thấy thiếu đi điểm cái gì, một cổ cảm giác khó hiểu quanh quẩn ở trong lòng. Không thể phủ nhận, trong lòng hắn, Lạc Quanh hoàn toàn chính xác chiếm cứ lấy địa vị vô cùng quan trọng, tại hắn tiến vào vĩnh hằng thế giới về sau, nàng là duy nhất để cho trong lòng mình có lưu lo lắng người. Bất quá hiện tại Giang Trần, sớm đã không có năm đó loại kia ôn nhu do dự, bởi vì hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm, cho nên nhất định phải chém đứt những để cho mình kia tâm thần rối loạn cảm xúc, một lòng mạnh lên. Một lòng tìm kiếm thân nhân của mình. Ba ngày sau đó, Giang Trần rốt cục chờ đến Lâu Đức Hoa tin tức, hắn không kịp chờ đợi chạy tới Tinh Hà phòng đấu giá. Thế nào, Lâu Huynh, có tin tức a? Giang Trần tiến phòng đấu giá liền liền vội hỏi nói. Lâu Đức Hoa xấu hổ cười một tiếng, lắc đầu, Giang Trần chau mày, hơi có chút thất vọng. Mặc dù không có Vô Căn Hoa tin tức, nhưng là ta biết một người, rất có thể biết Vô Căn Hoa, ta thủ hạ luyện đan sư nói. Từng nghe nội thành thần y đại nhân nhắc qua Vô Căn Hoa, nói cách khác, muốn tìm được Vô Căn Hoa, liền phải đi tìm tới nội thành thần y đại nhân, chỉ cần tìm được thần y đại nhân, liền có thể có được Vô Căn Hoa tin tức sao? Giang Trần lầm bầm nói, mặc dù không có tìm tới Vô Căn Hoa, nhưng là có Vô Căn Hoa tin tức, cũng chuyến đi này không tệ, thần y đại nhân. Giang Trần tâm thần khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ là Lạc Quanh trong miệng nói qua thần y, vậy ta hẳn là làm sao đi tìm hắn đâu? Đầu tiên ngươi trước tiên cần phải có tư cách tiến vào nội thành, lấy thân phận của ngươi, không khó lắm, nhưng là thần y đại nhân là phủ thành chủ ngự dụng thần y, bình thường có thể nhìn thấy hắn người, thế nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, trừ cấp hằng tinh cường giả, hắn xưa nay không thay kẻ yếu trị liệu, mà lại tính cách quái gở, tại toàn bộ trong nội thành, có thể để cho hắn xuất thủ người, cũng chỉ có ba vị thành chủ, người bình thường muốn gặp đến thần y đại nhân, khó như lên trời. Lâu Đức Hoa than nhẹ một tiếng, tin tức đã nói cho hắn biết, về phần có thể thành hay không, liền nhìn vận mệnh của hắn. Giang Trần mặc dù là Thiên Khải kỵ sĩ đoàn thống lĩnh, thế nhưng là tại thần y đại nhân trước mặt, cũng không có bất kỳ cái gì ngoại lệ, trừ cấp hằng tinh cường giả cầm đầy đủ để hắn động tâm bảo bối, mới có thể nhìn thấy thần y đại nhân. Dạng này a, Giang Trần tâm thần ngưng trọng, sắc mặt nghiêm trọng, không nói đến cái này thần y đại nhân có phải hay không lạc quanh trong miệng thần y, nghĩ gặp hắn một lần đều cái này bao nhiêu khó khăn, từ trong miệng hắn nghe ngóng ra vô căn hoa kết quả, vậy thì càng là khó càng thêm khó. Có, Giang Trần ánh mắt sáng lên, đã không thể tùy tiện nhìn thấy thần y đại nhân, như vậy để hắn tới gặp mình, Giang huynh quả thật có thể gặp đến thần y đại nhân. Lâu Đức Hoa cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới Giang Trần nhanh như vậy đã có biện pháp, đến thời gian ngươi sẽ biết, ta tự có diệu kế. Giang Trần cười lớn một tiếng, nghênh ngang rời đi. Lâu Đức Hoa không hiểu ra sao, cái này Giang huynh đệ, thực tại là một cái kỳ nhân, một cái diệu nhân a. Giang Trần cũng không có đi tìm Lạc Quanh, nàng đã lựa chọn biến mất, cái kia khẳng định lại nàng mình ý nghĩ, chính mình sẽ không đi quấy rầy nàng, có lẽ từ nàng nơi đó có thể được đến thần y đại nhân tin tức, nhưng là hắn cũng không thích cầu người. Giang Trần trở lại Thiên Khải kỵ sĩ đoàn về sau, liền là đi gặp Tả Luân Hồi. Giang Trần cầu kiến, để Tả Luân Hồi cũng là có chút kinh ngạc, bây giờ còn chưa đến Thiên Khải kỵ sĩ đoàn thống lĩnh bài vị chiến, gia hỏa này vậy mà liền muốn tiến vào nội thành. Thời gian của ngươi đã không nhiều lắm, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng đi tu luyện đi, thực lực có thế có một ít tiến bộ, đều là cực kỳ trọng yếu, còn có không đến nửa tháng, liền muốn bắt đầu thống lĩnh bài vị chiến, ngươi muốn làm gì sao? Tả Luân Hồi không hiểu nói, ta tự có an bài, còn xin Tả đoàn trưởng đáp ứng. Giang Trần cười nói, Tả Luân Hồi nhướng mày, gia hỏa này, một bộ đã tính trước dáng vẻ, cái này thời gian muốn đi vào nội thành, hẳn là có nguyên nhân khác. Bất quá xét thấy lúc trước hắn hoàn toàn chính xác mỗi một lần đều có thể bộc lộ tài năng, biến nguy thành an, Tả Luân Hồi cũng không tốt bác mặt mũi của hắn, dù sao hắn còn cần Giang Trần giúp hắn tiêu diệt Trương Thiên Sách thủ hạ sinh lực, ta có thể cho ngươi một đạo vào thành lệnh, bất quá ngươi tự giải quyết cho tốt, nội thành cũng không phải ngoại thành, chục triệu đừng gây chuyện thị phi, rất nhiều người là ngươi căn bản không đắc tội nổi, Tả Luân Hồi ý vị thâm trường nói, Giang Trần đa tạ Tả đoàn trưởng. Nhất định ghi nhớ đoàn trưởng dạy bảo. Giang Trần mỉm cười gật đầu, nhận Tả Luân Hồi vào thành lệnh, chính là thẳng đến nội thành mà đi. Giang Trần biện pháp rất đơn giản, đó chính là đập phá quán. Nếu là Thiên Khải Ngân Hà thành công nhận thần y đại nhân, như vậy khẳng định là cao cao tại thượng, mà không thể xâm phạm, chỉ cần mình có thể bắt lấy tâm lý của hắn, phương pháp trái ngược, như vậy liền có khả năng gặp được hắn. Giang Trần tiến vào trong nội thành, tìm một chỗ phồn hoa nhất địa phương, đỡ lấy gian hàng của mình, Thiên Mệnh Thần Y, cổ kim đệ nhất. Ở lâu không dứt, không lấy một xu, lời này thế nhưng là tương đương bá khí, không đến một ngày thời gian, chính là truyền khắp toàn bộ đường phố, quá khứ đám người, không phú thì quý, đều là có cực kỳ thâm hậu bối cảnh cùng thực lực, nếu không căn bản không có tư cách lưu tại Thiên Khải Ngân Hà Thành trong nội thành, nhưng là luôn có người thân hoạn ẩn tật, chiến đấu qua về sau, rất nhiều người cũng không thể đem khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh phong, hoặc là kéo dài hơi tàn, Giang Trần cái này bản hiệu một tràn ra ngoài, liền hấp dẫn vô số người vây xem, bởi vì cái này nghiễm nhiên chính là tại đánh thần y đại nhân mặt, Thiên Mệnh Thần Y, tự cho mình siêu phàm, thiên hạ thứ nhất, mấy chữ này là đủ thuyết minh hết thảy, liền thần y đại nhân đều không để vào mắt, bực này bá khí, không biết để bao nhiêu người say sưa vui nói, đã không gặp được thần y đại nhân, vậy liền đập hắn vàng chiêu bài. Đến thời gian tại Ngân Hà Thành trong nội thành, khẳng định sẽ có lòng người tồn không phục, khiêu khích thần y đại nhân, cái này cũng không biết cần muốn bao lớn dũng khí. Giang Trần biết, như thế làm khả năng sẽ để cho rất nhiều người khinh thường, thậm chí dẫn tới nhiều người tức giận, để vô số thần y đại nhân ủng độn phẫn nộ, nhưng là hắn đã không quản được nhiều như vậy, vì đạt được vô căn hoa tin tức, Giang Trần có thể nói là liều mạng lão mạng, gia hỏa này từ đâu xuất hiện. Đây cũng quá khoa trương a. Đây không phải không đem chúng ta thần y đại nhân để ở trong mắt sao? Nói đến đúng thế, nhưng nhìn bộ dáng hắn hình như hoàn toàn không quan tâm, thần y đại nhân uy danh hiển hách, hiện tại không biết từ đâu xuất hiện hỗn trướng tiểu tử, cũng dám như thế cuồng vọng tự phụ, thiên hạ thứ nhất, bốn chữ này cũng không phải ai cũng dám nói, nói không chừng chỉ là loài người mà thôi, muốn hấp dẫn ánh mắt, bất quá cái này người trước đó ta ngược lại là chưa từng nghe nói qua, chẳng lẽ chúng ta nội thành cũng có loại này chỉ là hư danh hạng người. Ta nhìn gia hỏa này hơn phân nửa liền là muốn nổi danh mà thôi, tự cao tự đại, dạng này người, có thế có cái gì bản lĩnh thật sự. Thiên Khải Ngân Hà Thành bên trong, thật cho rằng người khác đều là kẻ ngu sao. Ha ha ha, rất nhiều người cũng không coi trọng Giang Trần, mặc dù thanh danh của hắn càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều người biết, nhưng là chẳng qua là có tiếng không có miếng mà thôi, dạng này người, tóm lại sẽ vì chính mình hành động trả giá thật lớn, đợi đến có người vạch trần hắn thời gian, chính là hắn bại lộ thời gian, cái kia thời gian hắn tại Thiên Khải Ngân Hà Thành, sẽ xấu hổ vô cùng, bất quá luôn có người không tin tà, luôn có người trong lòng còn có ảo tưởng, đối nhau mạng tràn đầy khát vọng. Giang Trần tự tin chính mình đang dược có thể trị hết tuyệt đại đa số bệnh, cho dù là nhiều năm ẩn tật, hoặc là một chút quỷ dị bệnh cũng không tại lời nói hạ. Ta ngược lại muốn xem, bản lĩnh của ngươi có phải hay không thật sự có lớn như vậy, nếu như ngươi có thể trị hết ta lửa lạnh độc, như vậy ta liền nhận ngươi cái này thiên hạ thứ nhất. Một cái vóc người tráng kiện nam tử, một mặt hoành thịt, mặt bên trên mặt sẹo tung hoành, thanh âm hùng hậu nói, được. Giang Trần ánh mắt bên trong quang mang nóng bỏng. Hắn hiện tại tìm loại người này còn tìm không ra đâu, không có bệnh hoạn căn bản không có khả năng mở ra chính mình tiếng tăm, không có khả năng uy hiếp được thần y đại nhân danh hiệu, vậy mình chỉ có thể là loài người, không có người sẽ để ý tới hắn, nhưng là nếu như hắn thật chữa khỏi người khác ẩn tật, hoặc là liền thần y đại nhân đều không thể giải quyết bệnh tình, như vậy mới có người tán thành hắn. Ta chân này bên trên là bởi vì năm đó tại Thiên Khải kỵ sĩ đoàn thời gian, tham gia Bắc Cực chiến dịch, lâu dài tại trong núi băng. Bị đông cứng hỏng, nặng nhất vô ý ngã vào miệng núi lửa, cho nên cuối cùng mới tạo thành hỏa hàn độc, thống khổ thời điểm, khi thì như thân ở trong hầm băng, khi thì như tán thân biển lửa, ngươi như có thể trị hết bệnh của ta, đời ta, nguyện ý nghe phân công, không khó. Giang Trần nhàn nhạt nói, người chung quanh cũng là càng tụ càng nhiều, bởi vì rất nhiều người đều chờ đợi nhìn Giang Trần xấu mặt đâu, gia hỏa này làm sao mất mặt xấu hổ, cũng là bọn hắn vui lòng nhìn thấy. Cái này coi trời bằng vung người trẻ tuổi, chỉ cần xấu mặt, liền tất nhiên sẽ trở thành Ngân Hà Thành trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện, để càng nhiều người đối với khinh thường. Nhưng là hắn mục đích chỉ có một cái, đó chính là tạo thế, chỉ có để cho mình tại trong nội thành kích thích thanh thế, mới có thể hấp dẫn càng nhiều người chú ý, hấp dẫn cái kia cái gọi là thần y đại nhân, vậy mà là hỏa hàn độc. Gia hỏa này chân thực dõng dạc, hơn 700 năm trước Bắc Cực chiến dịch, có ít trăm thiên khải kỵ sĩ. Đều là được dạng này hỏa hàn độc, cuối cùng bất đắc dĩ giải nghệ, mặc dù được tôn là quang vinh chiến sĩ, nhưng là một đời một thế cũng không thể khôi phục, mà lại một mực bị ốm đau dày vò lấy, có ít người thậm chí không chịu nổi dạng này dày vò, đã tự sát, thổi a. Ta nhìn hắn làm sao bây giờ, hỏa hàn độc lúc trước Thiên Khải kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng liền từng trưng cầu ý kiến qua thần y đại nhân nói loại độc này đã thấm vào cốt tủy, căn bản không có khả năng chữa khỏi. Ta chính là đến nhìn hắn bị trò mèo, ha ha ha, hắn như có thể trị hết hỏa hàn độc, ta tại chỗ đất cức, đám người ồn ào cười to, nhưng là người xem náo nhiệt vĩnh viễn không ít, hơn trăm người súng lại tại Giang Trần bên người. Giang Trần cũng là ung dung không vội, cười không nói, cái này thời gian nói lại nhiều đều là không làm nên chuyện gì, chỉ cần hắn có thể chữa khỏi cái này thân người bên trên hỏa hàn độc, như vậy khẳng định sẽ lại càng nhiều người nguyện ý tin tưởng hắn, mặc dù chung quanh đều là cười nhạo cùng trào phúng. Nhưng là hắn hay là muốn dùng sự thực chứng minh, chính mình thủ đoạn, ngươi nếu là trị không hết, hôm nay ta cứu đập ngươi cái này sạp hàng. Vương Đại Thiên một mặt hung lệ nói, dù sao năm đó hắn nhưng là Thiên Khải kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ, mặc dù giải nghệ, mặc dù thương thế nghiêm trọng, nhưng là uy thế vẫn tại. A, đau quá, hung ác vừa mới dứt lời, Vương Đại Thiên sắc mặt trở nên bắt đầu vặn vẹo, cả người đều là nổi gân xanh, mặt bên trên mồ hôi ứa ra, xanh đỏ trắng giả. Hỏa hàn độc phát tác, có người kinh hô nói, loại thống khổ này có thế là phi nhân có thế thừa nhận được, nếu không cũng sẽ không có nhiều người như vậy tình nguyện chết đi, cũng không nguyện ý lại tiếp nhận thống khổ như vậy. Giang Trần ánh mắt nhất động, đơn tay vồ một cái, bắt lấy Vương Đại Thiên cổ tay, một khắc này, Vương Đại Thiên cảm giác được một cổ nóng bỏng sóng lửa, từ Giang Trần trong lòng bàn tay truyền cho hắn, sau một khắc, trong cơ thể mình lưu thoáng hỏa hàn độc. Vậy mà giống như là nhận vô cùng kinh khủng kinh hải đồng dạng, bắt đầu trở nên càng thêm kịch liệt, nhưng là Giang Trần trong tay cái kia cổ sóng nhiệt những nơi đi qua, lại là để hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có thư sướng, thậm chí lên tiếng. So với hỏa hàn độc tàn phá bừa bãi địa phương, hắn chỉnh cánh tay, hoàn toàn là tràn đầy lực lượng, tràn đầy thư sướng, dần dần, Giang Trần truyền đưa cho mình sóng lửa càng ngày càng nhiều, cổ này sóng lửa như là nhen nhóm thân thể của hắn, bắt đầu điên cuồng thôn phệ lấy Vương Đại Thiên thân thể, nóng rực cảm giác, trải rộng toàn thân, nhưng là cũng không thống khổ, ngược lại là lúc lạnh lúc nóng địa phương, càng ngày càng ít, sự ấm áp đó sóng nhiệt, dần dần bày khắp toàn thân của hắn trên dưới, một khắc này, Vương Đại Thiên như là sống sót sau tai nạn đồng dạng, thật dài thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt bên trên hiện lên ra vẻ mừng như điên. Cái này, ta hỏa hàn độc, vậy mà thật biến mất. Cái này sao có thể? Vương Đại Thiên khó có thể tin nói, Giang Trần lợi dụng ngũ hành thần hỏa, nhẹ nhõm loại trừ hắn trên người hỏa hàn độc, đối với người khác có lẽ là vô kế khả thi, nhưng là đối với Giang Trần đến nói, quả thực liền là một bữa ăn sáng. Vương Đại Thiên lâu dài bị hỏa hàn độc chỗ quấy nhiễu, trong đó thống khổ cùng tuyệt vọng, không có người mạnh hơn hắn ra, hắn cũng vô số lần hiện lên ra muốn tự sát suy nghĩ, nhưng là sinh mạng ý chí, vẫn là để hắn kiên trì được, để hắn vô số lần cùng hỏa hàn độc liều mạng chống lại, hắn gần nhất đã sắp bị triệt để phá hủy ý thức, nhưng là hạnh hôm nay gặp Giang Trần, hỏa hàn độc, vậy mà thật bị triệt để loại trừ, hắn nằm mơ cũng không dám tưởng tượng sự tình, hôm nay vậy mà trở thành hiện thực, đa tạ tiên sinh ân cứu mạng. Vương Đại Thiên trực tiếp tại Giang Trần trước mặt quỳ xuống, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, cũng trợn tròn mắt, cái này sẽ không là thật sao, Vương Đại Thiên hỏa hàn độc, chỉ đơn giản như vậy bị loại trừ sao. Liền thần y đại nhân đều thúc thủ vô sách bệnh, vậy mà như thế đơn giản, đối với Vương Đại Thiên đến nói, nếu như không gặp được Giang Trần, có lẽ không bao lâu, ý chí của hắn triệt để bị phá hủy gần hết thời gian, hắn cũng chọn kết thúc chính mình sinh mạng. Hiện tại Giang Trần chờ vì vậy cho hắn đầu thứ hai sinh mạng, dạng này ân tình, ân cùng tái tạo, cái quỳ này, để không ít người tất cả câm miệng, nhưng là đây cũng quá mức trực tiếp a, thậm chí còn có người không tin, cái này người sẽ không là Giang Trần dùng tiền thuê tới nhờ a. Hỏa hàn độc bị vô số người biết rõ, chính là bệnh bất trị, đây cũng quá khiến người không thể tưởng tượng nổi, trừ Vương Đại Thiên bên ngoài, mỗi người đều là ở vào một mặt mộng bức trạng thái, hỏa hàn độc. Thật sự có thể được chữa trị sao? Không có người tin tưởng, bởi vì đó là ngay cả thần y đại nhân đều không thể cứu chữa, một cái thân phận không rõ giang hồ lang trung, cũng dám tự xưng y thuật thiên hạ đệ nhất, đây không phải xả đảng sao? Nhưng là rất nhiều người đều là nhận biết Vương Đại Thiên, nói hắn là nhờ, là thật có chút không quá phụ trách, Vương Đại Thiên làm người ngay thẳng, tại con đường này bên trên, kia là rõ như ban ngày, hắn, hẳn là không thể có giả đi, hỏa hàn độc. Liền như thế được giải quyết sao? Sẽ hay không quá qua loa rồi, khó nói, gia hỏa này nhìn qua cũng không giống như là chỉ là hư danh hạng người, Vương Đại Thiên hỏa hàn độc, có thể thật bị hắn chữa khỏi, chuyện xưa nói thế nào? Người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, không thể bằng vào lời từ một phía, liền khẳng định người này thành tựu, chúng ta chung quy vẫn là nhỏ hẹp, lời tuy như thế, nhưng là vẻn vẹn chữa khỏi một cái Vương Đại Thiên. Cũng không có thể nói rõ vấn đề a, mà lại cái này Vương Đại Thiên có lẽ lúc đầu bệnh tình liền không nghiêm trọng đâu, chung quanh người, nghị luận ầm ĩ, nhưng là đối với Giang Trần đến nói, cũng không nóng nảy, bởi vì có cái thứ nhất, liền sẽ có cái thứ hai, hỏa hàn độc cũng không phải là bình thường bệnh hoạn, phi thường khó giải quyết, nhưng là vừa vặn Giang Trần là khắc chế, cho nên mới sẽ lộ ra như thế nhẹ nhõm, để rất nhiều người đều là nghi hoặc không hiểu, Vương Đại Thiên thiên ân vạn tạ. Vẫn là có không ít người đối với Giang Trần giơ ngón tay cái lên, liền tại Vương Đại Thiên chuẩn bị cho Giang Trần giao thù lao thời gian, Giang Trần lại là vội vàng phất tay, huynh đệ không cần đa lễ, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, ta thân là thầy thuốc, tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai, nhưng là càng quan trọng hơn là, ta cũng là thiên khải kỵ sĩ đoàn người, ngoại thành thiên khải kỵ sĩ đoàn thống lĩnh, Giang Trần, từ nay về sau, chỉ cần là thiên khải kỵ sĩ đoàn giải nghệ lão binh. Ta một sợi miễn phí vì bọn hắn trị liệu, tất cả thân hoạn hỏa hàn độc người, đều có thể tới tìm ta tuyệt đối không lấy một xu. Giang Trần dõng dạc, nghĩa chính ngôn từ nói, cái gì? Hắn là thiên khải kỵ sĩ đoàn thống lĩnh, cái này sao có thể, thật hay giả? Đường đường đại thống lĩnh, vậy mà đến đầu đường khi gánh xiếc, rất nhiều người đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trong lòng tràn ngập ngơ ngác, thiên khải kỵ sĩ đoàn tại Ngân Hà thành thân phận địa vị phi thường cao. Bởi vì bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, thực lực mạnh mẽ, dựa vào mình thực lực, bảo đảm nhà vệ thành, là trong lòng tất cả mọi người đại anh hùng. Giang Trần thân phận, để rất nhiều người bỏ đi trước đó lo nghĩ, trong tay thống lĩnh lệnh bài, cũng làm cho toàn trường trở nên yên lặng lên. Vương Đại Thiên khuôn mặt có chút động, cái này thiết huyết hán tử, tại thời khắc này, nhịn không được hai mắt ướt át, đứng dậy, hướng về phía Giang Trần cúi chào, ánh mắt bên trong bao hàm thâm tình cùng cảm kích, loại kia tự nhiên sinh ra cảm giác tự hào, tràn ngập ở trong lòng, mãn bầu nhiệt huyết, lần nữa sôi trào mà lên. Giang Trần ân, Giang Trần tình, Giang Trần khẳng khái, để Vương Đại Thiên trong lòng vô cùng cảm niệm, nam nhi không dễ rơi lệ, nhưng là hắn vẫn là không nhịn được khóc. Kia là mấy trăm năm dày vò, kia là thân là một cái kỵ sĩ tôn nghiêm cùng vinh quang, tại thời khắc này, tựa hồ toàn bộ đều trở về. Vương Đại Thiên không để ý Giang Trần ngăn cản, đối với Giang Trần trùng điệp dập đầu một cái, thân là thiên khải kỵ sĩ, hắn thấy được Giang Trần trên người loại kia tự tin cùng kiêu ngạo, còn có không ai bị nổi tùy tiện, nhưng là đó cũng không trở ngại bọn hắn giao lưu, kỵ sĩ ở giữa, không cần nhiều lời, thiên khải kỵ sĩ đoàn, tùy thời hoan nghênh ngươi về đơn vị. Giang Trần trầm giọng nói, đúng, thống lĩnh. Vương Đại Thiên đứng dậy, lui ra phía sau một bước, bao hàm thâm tình, hắn rốt cục không cần lại thụ hỏa hàng độc đau khổ. Ta còn có không ít năm đó kề vai chiến đấu chiến hữu, thống lĩnh, ta để bọn hắn cũng tới tìm ngài, hy vọng ngài có thể không tiếc cứu chữa tâm. Vương Đại Thiên thấp giọng nói, kia là tự nhiên. Giang Trần cười nói, hắn hiện tại tự chút lấy phiền phức người còn tìm không thấy đâu. Vương Đại Thiên gia hỏa này xem ra có thế cho mình kéo tới một nhóm người. Vương Đại Thiên quay người mà đi, hiện trường lại lần nữa trở nên ồn ào lên, cũng có chút người kích động, muốn để Giang Trần vì chính mình trị liệu, chữa khỏi Vương Đại Thiên, đã được đến một số người tín nhiệm, Giang Trần thanh danh, cũng là tại thời khắc này dần dần truyền vang ra. Ngay sau đó, có người mang theo thử nhìn một chút thái độ, bắt đầu để Giang Trần trị liệu, tiếp nhận cái này không đáng tin cậy giang hồ lan trung. Thiên khải kỵ sĩ đoàn thống lĩnh, đây chính là để rất nhiều người cũng không nghĩ tới, đường đường kỵ sĩ thống lĩnh, vậy mà hạ mình đến khi một cái giang hồ lan trung. Ngày thứ hai, Vương Đại Thiên chính là mang đến 8 cái hỏa hàng độc chiến hữu, những người này đều là khuôn mặt tiều tụy, khổ không thể tả, so với trước đó Vương Đại Thiên, đều là chỉ có hơn chứ không kém, nhìn qua như đồng hành thi thể đi thịt, Giang Trần trong lòng có chút nghiêm nghị, xem ra cái này hỏa hàng độc, hoàn toàn chính xác thôn vệ lấy bọn hắn sinh mạng. Thậm chí là ý chí, nếu như không phải sống đau đến không muốn sống, ai lại nguyện ý tự sát đâu. Bái kiến thống lĩnh đại nhân, mặc dù những người này cũng sớm đã rời đi thiên khải kỵ sĩ đoàn, nhưng là đối với kỵ sĩ cái kia phần vinh quang cùng tôn nghiêm, vĩnh viễn đều sẽ không rút đi, đối mặt Giang Trần, tràn đầy kính nể. Vương Đại Thiên chính là trong mắt bọn họ ví dụ sống sờ sờ, lần lượt bị nghiền ép tại trong tuyệt vọng, hiện tại rốt cục thấy được hy vọng, chỉ muốn kiên trì. Liền sẽ không như vậy trầm luân xuống dưới, không cần nhiều lời, ta nói qua, tất cả thiên khải kỵ sĩ đoàn giải nghệ kỵ sĩ, ta toàn bộ cho các ngươi miễn phí trị liệu. Giang Trần miệng hơi cười, trầm giọng nói, người chung quanh, cũng là càng ngày càng nhiều, so với hôm qua, càng là kín người hết chỗ, hơn nghìn người bắt đầu súng lại tới, thiên khải kỵ sĩ bên đường cứu người, không lấy một xu, dạng này sự tích, thế nhưng là chưa từng nghe thấy, một cái tiếp một cái thiên khải kỵ sĩ giải nghệ lão binh. Toàn bộ bị Giang Trần chữa khỏi hỏa hàng độc, bọn hắn kích động trong lòng, thân thể phấn chấn, căn bản là khó mà che giấu. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, thậm chí biến thành thiên khải kỵ sĩ đoàn giải nghệ cứu trợ đứng, Giang Trần cứu trợ phần lớn người, đều là có hỏa hàng độc ẩn tật lão binh, hơn trăm người bị Giang Trần chữa trị, thanh danh của hắn cũng là càng ngày càng vang dội, như sấm bên tai, không có người lại hoài nghi hắn, không có người lại đối với hắn nói lời ác độc. Cường giả hẳn là nhận tôn trọng, huống chi là chữa khỏi nhiều như vậy thiên khải kỵ sĩ lão binh, nghiễm nhiên đã được phong làm thiên mệnh thần y. Thống lĩnh đại nhân thực tại là quá lợi hại, y thuật của ngươi quả thật là cao minh nha, cái kia còn cần ngươi nói. Những ngày này Giang Trần thống lĩnh không biết chữa khỏi bao nhiêu người, quả thực là Bồ Tát sống nha. Ai nói không phải đâu, đều nói chỉ có thiên khải kỵ sĩ đoàn giải nghệ lão binh miễn phí, thế nhưng là ta nhìn những không có kia cái gì tiền tài người. Thống lĩnh đại nhân cũng là chút xu bạc chưa lấy, dạng này tinh thần, dạng này khí phách, để ta phục sát đất nha. Vậy các ngươi nói một chút, đến cùng là thống lĩnh đại nhân lợi hại, vẫn là thần y đại nhân càng hơn một bậc đâu, thần y đại nhân tính là cái gì chứ nha? Hắn có thể cùng thống lĩnh đại nhân đánh đồng sao? Hắn sẽ chỉ thay những người có tiền kia thực lực mạnh người khám bệnh, đâu thèm chúng ta những người dân này chết sống, hỏa hàng độc hắn trị không được, nhưng là thống lĩnh đại nhân có thể trị. Đây không phải lập tức phân cao thấp sao, Ai, nói cũng đúng nha, thần y đại nhân đoán chừng chính là chữa khỏi mấy cái quan to hiển quý, nhưng mà thổi phồng lên, cùng thống lĩnh đại nhân quả nhiên là không so được nha. Càng ngày càng nhiều người, đối với Giang Trần khâm phục không thôi, bởi vì hắn cứu được rất nhiều người, đều là không ràng buộc cứu chữa, mà thần y đại nhân chẳng qua là nghe nhầm đồn bậy mà thôi, uy danh hiển hách, nhưng là chân chính bị hắn đã cứu người, có sao? Có người thay hắn tự bào chữa sao? Nhân ngôn đáng sợ, Giang Trần uy danh, càng ngày càng vang dội, tránh không được bị lấy ra so sánh, nhưng là thần y đại nhân dù sao thâm căn cố đế, có không ít ủng độn, cho rằng Giang Trần chẳng qua là điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, căn bản không thể cùng thần y đại nhân đánh đồng, hai hàng bên nào cũng cho là mình phải, thống lĩnh đại nhân mới là thiên hạ đệ nhất thần y tin tức, cũng là rất trầm rỉ bụi bên trên. Giang Trần vô cùng vui vẻ, đây chính là kết quả hắn muốn, thanh danh của mình đã càng lúc càng lớn, tại Thiên Khải Ngân Hà thành nội thành, cũng là đạt được không ít ủng hộ, bởi vì hắn dân gian rời rạc, phổ tế chúng sinh, xa không phải thần y đại nhân loại kia cao cao tại thượng người có thể biết giải, dư luận lực lượng, quần chúng cơ sở, Giang Trần đều có, hiện tại, hắn duy nhất tại chờ, chính là cơ hội. Nội thành, thần hầu phủ, một cái mặt mũi tràn đầy âm trầm nam tử, tại đình viện bên trong, đi qua đi lại, trên trán oán giận cùng lo nghĩ, khó nén bất an, cái này đồ hỗn trướng, làm sao lắc mình biến hóa, thành Thiên Khải kỵ sĩ đoàn thống lĩnh, đúng là mẹ nó suối quẩy. Nam tử trong miệng nói lẩm bẩm, tức giận mắng nói, nếu như là Giang Trần ở đây, nhất định có thể nhận ra được người này là ai, chính là lúc trước tại Nặc Đốn thành Lưu Đức Thủy, hắn mấy lần muốn giết người diệt khẩu, đáng tiếc đều bị Giang Trần hóa giải, vì lý do an toàn, cho nên hắn cấp tốc rời đi Nặc Đốn thành, thế nhưng là Giang Trần hỗn đảng này, vậy mà từng bước cao thăng. Lúc này mới bao lâu an vị bên trên Thiên Khải kỵ sĩ đoàn thống lĩnh vị trí, có thể nào để Lưu Đức Thủy không kinh hãi đâu, nhưng là trọng yếu nhất còn không phải những này, bởi vì gần nhất gia hỏa này danh tiếng đang thịnh, càng ngày càng khoa trương, thậm chí hắn thấy đã cưỡi tại đỉnh đầu của mình bên trên đi ị, mình có thể nhẫn, nhưng là sư phụ lại nhịn không được, làm Thiên Khải tinh duy nhất thần y đại nhân, thành chủ Ngự Phong thần hầu phủ, làm sao có thể cho phép người khác cưỡi tại bọn hắn đầu bên trên đi ị đâu. Sư phụ chính tại bế quan, thần y đại nhân hiện tại trên phố được lên án, thậm chí bị người bài xích, căn bản không bằng thống lĩnh đại nhân y thuật, quả thực chính là có tiếng không có miếng, càng ngày càng nhiều chửi rủa cùng hoài nghi, khiến cho thần hầu phủ bên trên dưới hạ, lòng người bàng hoàng, Lưu Đức Thủy lòng tràn đầy lo lắng, tràn đầy bất an, nếu như lần này sư phụ có thể xuất thủ, xử lý Giang Trần, mới là hắn nhất kết quả vừa lòng, mà lại cái này người đã uy hiếp đến sư phụ danh hiệu. Nhất định phải chặt chẽ xử lý mới được. Chạng vạng tối thời gian, sư phụ rốt cục xuất quan, Lưu Đức Thủy thật sớm cung đợi ở bên. Một cái tóc bạc trắng, đạo cốt tiên phong lão giả, chậm rãi từ trong phòng đi ra, một bộ phong khinh vân đạm tư thái, cho sư phụ thỉnh an. Chúc hạ sư phụ thực lực ngày càng mạnh mẽ, Lưu Đức Thủy quỳ tại lão giả tóc bạc trước mặt, đầu rạp xuống đất, đứng lên đi. Hầu Chấn Sơn nhàn nhạt nói, sải bước hướng về phòng trước đi đến. Sư phụ, có lời gì cứ việc nói thẳng, thông thông nhã nhã, giống kiểu gì, ta hôm nay cao hứng, có cái gì nan ngôn chi ẩn, đều không cần che giấu, thân là địa vị cao thượng thần y đại nhân, được ban cho thần hầu phủ, ngay cả thành chủ đều là lễ ngộ có thêm, niềm kiêu ngạo của hắn, tất nhiên là không ai bằng, đúng, sư phụ, Lưu Đức Thủy gật gật đầu, khúng núng, thấp giọng nói ra, những ngày này đúng lúc gặp sư phụ bế quan ngày, trong thành có một hoàng khẩu tiểu nhi, tự xưng là y thuật thiên hạ thứ nhất, ngay cả sư phụ đều không để trong mắt, nói cái gì? Hầu Chấn Sơn ánh mắt phát lạnh nói thần y đại nhân chẳng qua là chỉ là hư danh hạng người, căn bản không xứng cùng nổi danh, ăn nói ngông cuồng, tại trên phố trị khá hơn một chút người, liền trắng trợn tuyên dương, cố ý chửi bới, rất có một bộ muốn dẫm lên sư phụ thượng vị ý tứ, Thiên Khải Ngân Hà thành ai không biết sư phụ uy danh, hắn còn dám lớn lối như vậy, nhất định là dụng ý khó dò. Mời sư phụ chuộc tội, Lưu Đức Thủy nơm nớp lo sợ nói, ồ, thật sao? Vậy mà còn có người dám có ý đồ với ta, ha ha ha, có chút ý tứ, trên phố những hạng giá áo túi cơm kia, cũng chỉ có thể nghe tin sàm ngôn mà thôi, làm sao biết được bản tọa bản lĩnh, tra rõ ràng lai lịch ra sao, nếu là hạng người vô danh, giết là được. Hầu Chấn Sơn cười lạnh, thế nhưng là hiện ở trong thành nghị luận ầm ĩ, nghiễm nhiên đã đem hắn trở thành thần y đại nhân. Mà lại hắn trị tốt hơn nhiều hỏa hàng độc người, liền cái kia nhóm Thiên Khải kỵ sĩ đoàn di lão, Đối với hắn cũng 10 phần tin phục, thanh thế càng ngày càng nghiêm trọng, cho nên ta mới đến cùng sư phó ngài xin chỉ thị. Lưu Đức Thủy cắn răng nghiến lợi nói, lẽ nào lại như vậy? Vậy mà có chuyện như vậy, xem ra, bản tọa là không thể ngồi xem mặc kệ, cưỡi đến đầu ta bên trên đi ị, thật sự là cuồng vọng đến cực điểm, không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái, xem ra cái này nhóm ngu muội trên phố dân chúng, đều mau đưa bản tọa đem quên đi. Hầu Chấn Sơn hừ lạnh nói, nhưng là có thể chữa khỏi hỏa hàn độc, đến lúc để hắn hết sức kinh ngạc, truyền ta hiệu lệnh, để cái này cái gọi là thần y đến thấy ta, thiên hạ đệ nhất. Ha ha ha ha, thật sự là buồn cười đến cực điểm, sư phụ tự mình xuất thủ, mặc hắn như thế nào quấy phá, đều là uổng công, thần y chi danh, hắn cũng xứng sao. Hắc hắc, Lưu Đức Thủy lĩnh lệnh mà đi, lần này, hắn nhất định phải làm cho Giang Trần chết không tán thân nơi. Khi Lưu Đức Thủy xuất hiện tại Giang Trần trước mặt thời gian, Giang Trần cũng là hơi sững sờ, không nghĩ tới lại có thể ở đây nhìn thấy hắn, gia hỏa này lúc trước muốn đẩy chính mình vào chỗ chết, chỉ tiếc cuối cùng bỏ chạy, nếu không Giang Trần nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, là ngươi, Giang Trần nhướng mày, không nghĩ tới đi, chúng ta lại gặp mặt. Sư phụ ta để ngươi qua phủ một lần, hắn muốn nhìn ngươi cái này gây nên thần y, có phải là thiên hạ thứ nhất, hừ hừ, Lưu Đức Thủy cười lạnh nói. Không đi, Giang Trần nói, ngươi biết sư phụ ta là ai chăng? Liền sư phụ ta mệnh lệnh, ngươi cũng dám chống lại. Muốn chết, Lưu Đức Thủy giận nói, sư phó ngươi là ai có quan hệ gì với ta? Hắn cũng không phải sư phụ ta không đi chống lại sư phụ ngươi mệnh lệnh chính là ngươi, muốn chết người cũng là ngươi. Giang Trần nhàn nhạt nói, Lưu Đức Thủy đỏ bừng cả khuôn mặt, tức giận đến toàn thân phát run. Nhưng là tựa hồ Giang Trần nói lời nói còn có mấy phần đạo lý, sư phụ ta thế nhưng là thần hầu phủ chủ nhân, thần y đại nhân, Hầu Chấn Sơn. Ngươi nếu không đi, đừng trách ta không khách khí, thật sao? Thần y đại nhân tìm ta. Thật sự là hiếm lạ nha, là muốn giết người diệt khẩu vẫn là tìm ta nghiên cứu thảo luận y thuật đâu? Giang Trần hỏi lại nói, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, ta chỉ hỏi ngươi một câu, có đi hay là không? Lưu Đức Thủy sắc mặt âm trầm. Không đi, ta trị bệnh cứu người, không có rảnh phản ứng ngươi, thần y cũng không phải dùng miệng thổi phồng lên, đây chính là mọi người công nhận, ngươi muốn khám bệnh, liền đến đằng sau xếp hàng đi, không xem bệnh liền cút xa điểm, Giang Trần thông dong nhạt định nói, đúng đấy, thống lĩnh đại nhân không chối từ vất vả cho chúng ta khám bệnh, ngươi vậy mà ở đây quấy rối, cút, đối mặt chung quanh người thảo phạt, Lưu Đức Thủy cũng là không thể làm gì, chỉ có thể tức giận rời đi, dục cầm cố túng. Kích thích lòng háo thắng, đây chính là Giang Trần mục đích, nếu như mình ngoan ngoãn cùng Lưu Đức Thủy đi thần hầu phủ, há không nói là minh hắn cam tâm khuất cư người hạ sao, mà thần y căn bản cũng không sẽ mắt nhìn thẳng hắn, cho nên muốn kích thích đối phương phẫn nộ, lòng háo thắng, dùng dư luận áp lực, trên phố truyền kỳ, chèn ép hắn, như thế một khi thần y muốn cùng Giang Trần ganh đua cao thấp, Giang Trần liền có cơ hội cùng hắn quyết đấu, mà vô căn hoa tin tức, hắn cũng liền có cơ hội đánh dò xét. Đi thần hầu phủ, chẳng khác nào tự hạ thân phận, mà hiện tại Giang Trần thân phận tự nhiên là không cách nào cùng thần y so sánh, cho dù là nhiều người như vậy ủng hộ hắn, nhưng là người ta dù sao cũng là thành chủ sắc phong thần hầu phủ, thâm căn cố đế, Giang Trần còn không có ngây thơ đến mình có thể cùng đánh đồng, nhưng là nhân ngôn đáng sợ, thân phận và địa vị của hắn, rõ ràng đã đối với thần y tạo thành uy hiếp, nếu không hôm nay Lưu Đức Thủy liền sẽ không tới, về tới thần hầu phủ về sau. Lưu Đức Thủy đem Giang Trần còn nguyên nói cho Hầu Chấn Sơn nghe, Hầu Chấn Sơn giận tím mặt, lẽ nào lại như vậy? Như thế không biết thời thế người, quả thực là hỗn trướng, Hầu Chấn Sơn phẩy tay áo bỏ đi, tuyệt không đem Giang Trần để ở trong mắt, nhưng là 3 ngày qua đi, Giang Trần tại Thiên Khải Ngân Hà thành uy danh càng phát vang dội, mà lại cứu chữa người cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí không thiếu quan to hiển quý, lúc trước những xem thường kia bệnh người, hiện tại cũng bắt đầu liều mạng vì Giang Trần tuyên truyền. Thần y chi danh, càng phát vang dội, Hầu Chấn Sơn biết, thân phận địa vị của hắn, rốt cục nhận khiêu khích, tiếp tục giữ yên lặng, chỉ có thể nói minh hắn sợ, không dám cùng cái kia cái gọi là trên phố thần y so sánh, như vậy sẽ chỉ làm dư luận xâm chiếm cao điểm, mà hắn sẽ vĩnh viễn không có khả năng xoay người, dậm chân tại chỗ, cao cao tại thượng, đã không dùng được, quần chúng lực lượng là vĩ đại, Giang Trần đã bị đẩy bên trên nơi đầu sóng ngọn gió, thần y đều không làm gì được hắn. Mấu chốt nhất vẫn là Giang Trần thủ đoạn là chăm sóc người bị thương, cho nên mới sẽ đạt được vô số ủng độn, dù là lại bành trướng, cũng là chuyện đương nhiên, mạng người quan trọng sự tình, ai dám trò trẻ con. Giang Trần uy danh, đã dần dần vang dội, tiếp tục như vậy, Hầu Chấn Sơn địa vị liền thật bất ổn, mà lại hắn vẫn là Thiên Khải kỵ sĩ đoàn thống lĩnh, nghĩ muốn giết chết hắn, cũng không phải đơn giản như vậy. Bất đắc dĩ phía dưới, Hầu Chấn Sơn lại lần nữa ra tay, để Lưu Đức Thủy đem Giang Trần mời đến Thần Hầu Phủ, cái kia ý nghĩa liền không đồng dạng. Giang Trần thống lĩnh, sư phụ ta xin ngài qua phủ một lần, cùng nhau thương thảo y học, sư phụ ta lão nhân gia ông ta cũng là thấy săn tâm lên, tại y thuật bên trên, vô xuất kỳ hữu, nhìn thấy Giang Trần thống lĩnh, cũng là vô cùng hưng phấn, cho nên muốn cùng Giang Trần thống lĩnh nghiên cứu thảo luận một hai. Lưu Đức Thủy mỉm cười nói, rút đi trước đó cái kia phần cuồng vọng, bởi vì lần này sư phụ cho hắn hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải đem Giang Trần mời đến Thần Hầu Phủ, cứ như vậy ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Dạng này a, khó được thần y đại nhân có như này nhã hứng, ta cũng không thể gãy thần y đại nhân mặt mũi không phải, vậy ta liền đi một chuyến đi. Bất quá thường nói nói văn không thứ nhất võ vô đệ nhị, ta nghĩ thần y đại nhân là muốn cùng ta so sánh ai y thuật càng hơn một bậc mới có thể như thế đi. Chung quanh người cũng đều là yên lặng gật đầu, hai cái đỉnh phong thầy thuốc ở giữa, chỉ sợ chung quy muốn tranh ra cái đệ nhất, xem ra thần y đại nhân cũng ngồi không yên, ha ha ha, không phải cũng sẽ không trịnh trọng như vậy việc đem Giang Trần thống lĩnh mời về đến trong nhà làm khách, đoán chừng là sợ thần y chi vị khó giữ được đi, khó nói, bất quá hiện tại Giang Trần thế nhưng là thanh danh vang dội, nhất thời có 102 a, muốn ta là thần y đại nhân, ta cũng lo lắng có người đoạt bát ăn cơm của ta. Cạc cạc cạc, đối mặt đám người chất vấn, Lưu Đức Thủy thanh âm trầm xuống nói, chư vị đều có thể tiến đến nhìn qua, sư phụ ta nói, y thuật chính là chăm sóc người bị thương bản lĩnh, vốn là nên thẳng thắn, không có bất kỳ cái gì lo nghĩ, cho nên hắn cùng Giang Trần thống lĩnh ở giữa nghiên cứu y thuật sự tình, hoan nghênh tất cả mọi người tiến đến quan sát. Giang Trần cười nhạt một tiếng, đây là muốn cho hắn một hạ mã uy, còn muốn ở đây trận luận bàn bên trong thất bại chính mình, đến vững chắc thân phận của mình. Hắn mục đích đã đạt đến, thắng bại tâm, rõ rành rành. Bất quá Giang Trần cũng thắng được cùng thần y Hầu Chấn Sơn công bằng quyết đấu cơ hội, vô căn hoa hạ lạc, rất nhanh liền có thể có hạ lạc. Vậy chúng ta có thể được xem thật kỹ một chút, thần y ở giữa quyết đấu, đây chính là việc có thể ngộ mà không thể cầu nha. Đúng đấy, ta ủng hộ ngươi Giang thống lĩnh. Ngươi là chúng ta thần hộ mệnh, ngươi mới là tuyệt nhất, đúng vậy a, chúng ta lấy ngươi làm vinh. Lão binh bất tử. Chỉ là dần dần tàn lụi, chúng ta những này giải nghệ kỵ sĩ, nguyện ý cùng Giang thống lĩnh cùng tiến thối, hắc hắc hắc. Ta ngược lại muốn xem, cái này tự cho mình siêu phàm Giang thống lĩnh, đến tục cùng thần y đại nhân ai mạnh ai yếu, là thật có bản lĩnh, vẫn là đang làm gián, thần y đại nhân chính là thành chủ thân phong, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, đi đi đi. Chúng ta một khối vì Giang thống lĩnh cùng thần y đại nhân chứng kiến. Lưu Đức Thủy nhìn xem cái này nhóm nhiệt tình tăng cao bách tính, cũng là phi thường phấn chấn, muốn chính là loại hiệu quả này, các ngươi trong mắt không ai bì nổi thần y thống lĩnh, tại sư phụ ta trước mặt chính là rác rưởi, đến thời gian nhìn xem các ngươi ngẫu giống ngược lại xuống dưới, các ngươi liền biết mình có bao nhiêu vô tri cùng buồn cười, hơn nghìn người hô phần phật, thẳng đến thần hầu phủ mà đi, qua nhiều năm như vậy, thần hầu phủ cũng là lần đầu tiên tới nhiều người như vậy, vì tiêu trừ trên phố nghe đồn. Vì cho mình chính danh, Hầu Chấn Sơn cũng là bày ra tư thế, một núi không thể chứa hai hổ, chính mình nhất định phải cho Giang Trần an bài rõ ràng, tại Ngân Hà Thành bên trong địa vị mới có thể vững chắc, có thể giải quyết hỏa hàng độc, Hầu Chấn Sơn liền đã cho Giang Trần đầy đủ coi trọng, dạng này y thuật, tuyệt đối không thể nào là chỉ là hư danh hạng người, lúc trước liền hắn cũng là phi thường khó giải quyết, nhưng lại cần bỏ ra cái giá khổng lồ, cho nên hắn mới nói với tất cả mọi người hỏa hàng độc là không thể nào chữa trị. Để Hầu Chấn Sơn không nghĩ tới chính là nhiều năm về sau, cái này hỏa hàng độc vậy mà trở thành bức thoái vị chính mình, đến thời gian ngươi cứu biết ai mới là thần y chân chính, Lưu Đức Thủy hừ lạnh nói, Giang Trần gia hỏa này còn tại đắc chí, cùng sư phụ ta tranh thần y chi danh, ngươi cũng xứng, chữa khỏi mấy người, liền thật đem mình làm không gì làm không được thần minh rồi, hôm nay ngươi nhất định phải đẹp mắt, tại Lưu Đức Thủy trong lòng, sư phụ là thần thánh không thể xâm phạm, sư phụ thủ đoạn. Là hắn được chứng kiến lợi hại nhất, Giang Trần chính là cái tự biên tự diễn giang hồ lang trung, cũng dám cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng, kết cục chỉ có một cái, thần hầu phủ thực tại là quá lớn, cho dù là lấy ngàn mà tính người tràn vào trong đó, vẫn không có mảy may chen chút cảm giác, mà tại chính tầng lầu các bên trên, Hầu Chấn Sơn lại đưa mắt trông về phía xa, người đến càng nhiều, hắn càng vui vẻ, tiếp xuống chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc, Giang Trần loại người này, cũng xứng cùng chính mình tranh phong sao. Thần y đại nhân, chỉ có một cái, đó chính là hắn. Hầu Chấn Sơn nhảy lên mà xuống, áo trắng như tuyết, bay phất phới, khí thế hùng hồn, uy không thể đỡ, chậm rãi đạp không mà tới, rơi tại Giang Trần trước mặt cách đó không xa, cho người ta áp lực lớn lao, mọi người ở đây, tất cả đều cảm thấy một trận tắc nghẽn hơi thở cảm giác. Lão phu Hầu Chấn Sơn, tiểu huynh đệ, hữu lễ. Hầu Chấn Sơn cười khẽ nói, thần y đại nhân, chê cười. Giang Trần nói, ngươi xem một chút, đây mới là thần y đại nhân phong thái, hắn một tên mao đầu tiểu tử, cầm cái gì so, thật sự coi chính mình chữa khỏi mấy cái a miêu a cẩu liền có thể trèo lên nơi thanh nhã sao. Chính là nói nha, thần y đại nhân vẫn luôn là ta ngẫu giống, há để người khác làm bẩn. Lời không thể nói quá mãn, hắc hắc hắc, chờ một lúc nếu như thần y đại nhân bản lĩnh không vào Giang Trần thống lĩnh, có lẽ lấy thần y chi danh, liền thật muốn đổi chủ đi, ý nghĩ hảo huyền. Cách, chuyện như vậy, vĩnh viễn đều sẽ không phát sinh. Giang Trần cùng Hầu Chấn Sơn người ủng hộ đều không phải số ít, hai người đều là phong khinh vân đạm, nhìn nhau cười một tiếng, Hầu Chấn Sơn căn bản không có đem Giang Trần để ở trong mắt, nghe văn tiểu huynh đệ y thuật cao siêu, ta cũng là thấy sang tâm lên. Muốn cùng tiểu huynh đệ luận bàn một phen, như thế nào, ta cái này trước mắt bối, không sẽ có vẻ liều lĩnh, lỗ mãng a. Ha ha ha, Hầu Chấn Sơn mặc dù nở nụ cười, nhưng là một đi lên liền cho Giang Trần quan bên trên, tiểu huynh đệ, danh hiệu, mà chính mình càng lúc trước bối tự cư, vậy thì tại khí thế bên trên hoàn toàn áp đảo Giang Trần, lấy thượng vị tư thái, khiến người ta cảm thấy không hiểu cảm giác áp bách. Giang Trần ánh mắt có chút nheo lại, tiếu dung sáng lạng, vào trước là chủ. Tại khí thế bên trên chiếm cứ tuyệt đối cấp trên, gia hỏa này, quả nhiên là cái lão hồ ly, thần y tiền bối nói đúng lắm, ta một tên tiểu bối, sao dám tại trước mặt ngài múa rìu qua mắt thợ đâu, đợi ngài lão đi về sau, ta lại xưng thần y không muộn. Giang Trần mỉm cười nói, nhưng lại để không ít người đều là hơi biến sắc mặt, nhất là Lưu Đức Thủy, thậm chí tiến lên một bước, hung thần ác sát bộ dáng, tự hồ liền muốn nuốt Giang Trần đồng dạng. Hết chương 4600. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.